Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 1166 đến 1176. Tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Ryu và Mikoto khi đi học về liền ở trên ghế sofa nghỉ ngơi. Ryu nằm trên đùi trắng mềm mại của Mikoto để xem TV, còn nàng dùng một bông trà tai cho hắn vô cùng ấm cúng, chỉ là bất ngờ âm thanh của điện thoại vang lên. Tít tít. Mikoto cầm điện thoại nhìn nội dung thì dừng lại động tác. Sao vậy? Là Black Label nhiệm vụ, Kiba Mikoto. Ryu ngồi dậy cùng với Mikoto mặc quần áo leo lên xe phóng thẳng tới Mochizuki General Hospital. Nhà xưởng bị bỏ hoang Aranimi. Trong một căn phòng dưới lòng đất có 6 người ở đây. Một thanh niên trẻ với bộ dạng con ông cháu cha đầy kiêu ngạo phách lối, kế bên hắn là một trung niên phục vụ như một người hầu và cách đó không xa có một trung niên bị trói bị bịt cả miệng chỉ có thể ở đó la hét. Gần đó thì có một mỹ nữ xinh đẹp bị trói vào cái ghế đưa lưng trắng tuyệt đẹp của mình ra ngoài, chỉ là trên đó đã có nhiều dấu vết bị tra tấn vô cùng độc ác, và kế bên nàng là tên thanh niên dạng du côn đang cầm một cái roi da, gương mặt bất giác dĩ đứng đó đợi lệnh. Ta nghĩ ngươi nên dừng lại đi, Tatara. Ngươi bị điên à Tatara, ta giờ là đầu não của công ty xây dựng Aranimi, dù ngươi có muốn hay không cũng thế, Ovi. Ngay cả ngươi có may mắn trốn được và bắt được ta thì ta sẽ được một nhân vật máu mặt bảo lãnh ra mà thôi, Ovi. Ta làm bất cứ điều gì ta thích nên sẽ không để ngươi phá hỏng niềm vui đâu, Ovi. Rắc. Đúng lúc, cửa sổ có một ánh sáng hiện ra và xuất hiện một chiếc xe phá cửa vào làm cho mọi người ở đây bất ngờ. Trên xe có hai người đang ngồi trên đó không ai khác Ryu và Mikoto lúc này. Một chiếc mô tô. Đây là tầng 4 mà bọn chúng phi xe vào như không, Ovi? Bằng. Làm mọi người bất ngờ là Mikoto đột ngột nổ súng bắn thẳng vào trán Ovi khiến hắn chết ngay tại chỗ. Masaki kinh hãi đứng chôn chân tại chỗ, hắn không ngờ có người lại đột nhiên nổ súng bắn chết Ovi. Mẹ kiếp, các ngươi là đang làm gì vậy, Tatara? Tatara lúc này cực kỳ tức giận như tội phạm bị bắn chết trước mặt không kịp làm gì. Ryu không có quan tâm tới Tatara đang vô năng cuồng nộ mà ra hiệu cho Seo ở phía sau động thủ, cô nàng đeo mặt nạ lộn ngược người cầm một khẩu súng bắn ra đạn khói mù che hết tầm mắt của mọi người. Chết tiệt, Tatara! Bằng bằng! Hai tiếng súng bất ngờ vang lên làm mọi người ngạc nhiên thì thấy không lâu gần đó có tiếng hai cái xác ngã tại chỗ. Masaki lúc này trong cầm một khẩu súng nhắm lấy tên trung niên bị trói đứng trước cửa nơi mà khói mù chưa lan tới với vẻ mặt điên cuồng tươi cười, đồng thời trong làn khói có khẩu súng nhắm thẳng về phía Masaki. Masaki thì bắn chết trung niên bị trói, còn Ryu thì bắn chết hắn, ngay khi Tatara định bay tới bắt lấy thì hắn lộn người dùng một chân đá ông ra ngoài với lực vừa đủ không bị trọng thương nhưng muốn đứng lên thì hơi khó. Ryu không thèm quan tâm tới Tatara bị trọng thương mà xoay người leo lên xe. Mikoto cũng leo lên, xe mô tô rú ga chạy đi để lại Tatara cho mắt nhìn trong cơn tức sau khi đứng lên được liền tới giải cứu con tin cuối cùng là một mỹ thiếu nữ vác đi. Bùng. Khi hai người Ryu với Mikoto rời khỏi nhà máy bỏ hoang không lâu thì nơi đó liền nổ tung, cách đó một chút là một tiếng nổ khác vang lên. Mochizuki General Hospital. Khu tắm suối nước nóng đang có 4 thiếu nữ xinh đẹp đang tắm ở đây để lộ không thần thể tuyệt đẹp làm ai nhìn thấy đều kìm lòng không được nổi lên ý tưởng đen tối. Chán chết đi được, sao lần nào cũng là ta phải chải tóc cho cô vậy hả, Sagi, Teguri Miki. Có vấn đề gì sao, Sagi Yuko. Hi, cố lên Miki-chan, Nashida Oriha. Trông cậu có vẻ vui quá nhỉ, Hitsu Sayo. Ta giữ được điểm cao nhất trong lần biểu diễn này nên dĩ nhiên phải vui rồi, Nashida Oriha. Ồ, đúng rồi. Ryu có nói là lát nữa hắn sẽ tới, Hitsu Sayo. Miki kinh ngạc dùng tay che miệng của mình, Yuko lại thích thú cùng mong chờ. Không đùa đó chứ. Hắn là thiếu niên mà lại là con trai, Teguri Miki. Có sao đâu, ta nhìn thân thể hắn vài lần nên thành quen thuộc, Hitsu Sayo. Khi mọi người đang nói chuyện thì cửa phòng tắm mở ra thu hút sự chú ý của tứ nữ bên trong. Ryu thân hình cân đối cùng cơ bụng 6 múi đang mỉm cười nhất là hai mắt phát sáng khi nhìn thấy ba thân thể xinh đẹp bại lộ trong không khí. Ryu chắp hai tay trước ngực mà hơi cúi người. Cảm ơn vì bữa ăn. Yuko cứ thế quan sát Ryu thậm chí còn quay người không chút ngượng ngùng cười, đôi mắt cũng dừng bên dưới một lúc rồi chuyển đi. Miki hơi ngại ngùng một chút nếp người lại nhưng cũng không trốn tránh. Hôm nay sao trông ba ngươi vui thế, có chuyện gì sao? Tất nhiên là họ nghe ta nói mời ngươi đến tắm cũng nên vô cùng vui vẻ, nhất Sagi nàng mong chờ ngươi đến nãy giờ đó, Hitsuseo. Ryu-kun, nhờ cậu chà lưng dùng được không, Sagi Yuko? Mỹ nữ mời thì ta sao đành cự tuyệt. Ryu dùng khăn nhẹ nhàng của N nhẹ vài lần trong nước rồi xoay trên bề mặt nó một chút dầu hương vô cùng thành thạo chuyên nghiệp. Cậu thuận tiện dùng lược chải tóc cho Yuko, Yuko cảm giác trái tim lẫn cơ thể như được bao bọc trong sự ấm áp và yêu thương mà trước nay chưa từng có, cứ mỗi một lần chải của hắn thì nó lại vào trong sâu nàng hơn một chút như thuốc nghiện. Xong rồi. Nhìn còn mượt hơn tờ Guri chải nữa. Hitsuseo. Miki nhìn thấy cũng ghen tị không kém làm nữ nhân ai mà chả thích đẹp, nhưng nàng càng chán nản hơn là bản thân mình chải tóc còn thua một nam nhân cảm giác thì vô cùng thất bại. Không ngờ ngoài việc massage với nấu ăn thì ngươi còn biết làm những việc này nữa, Hitsuseo. Yuko và Miki giật mình nhìn Seo, các nàng không ngờ tới Ryu lại thạo nghề như vậy. Seo, có thật không, Sagi Yuko? Đúng thế, từ ngày hắn dọn đến đó thì việc nấu ăn do một tay Ryu làm. Phải nói hương vị rất ư là ngon, sau bữa ăn còn được massage tại chỗ không lâu sau đó phải nói vô cùng thoải mái, Hitsuseo. Thì ra chúng ta bỏ lỡ nhiều điều thú vị, Sagi Yuko. Yuko hai mắt vừa vui mừng vừa tỏa sáng quay lại nhìn Ryu như phát hiện báu vật vậy, phải biết rằng nàng rất thích được massage sau những công việc mệt mỏi thay vì lặn lội xa xôi tìm kiếm thì có người ngay bên cạnh mà không nhận ra. Miki với Seo đòi hỏi Ryu phải chà lưng với chải tóc, hắn làm xong mà hai tay khó mà nhấc lên. Hai tay muốn rụng luôn. Nếu vậy, ta sẽ trả ơn bằng cách cho cậu bóc chúng một lần thoải mái, Sagi Yuko. Yuko nghe Ryu than thở liền mỉm cười quay người lại trước sự kinh ngạc của cả ba nắm lấy hai tay của Ryu ấn lên đôi song nhũ khổng lồ của mình. Quá mềm, quá thoải mái, Yuko. Ryu vẻ mặt hiển rõ sự thoải mái của mình, Yuko thấy vậy mỉm cười mà to gan lớn mật hơn, bàn tay của nàng lần mò ở dưới nước một hồi liền tóm được con cạch đang cương lên ở dưới. Tê, Yuko cậu đang làm gì vậy? Em muốn thử xem. Sức lực của anh ở phương diện kia thế nào? Có lợi hại như những gì anh biểu hiện hay không, Sagi Yuko? Ha ha, em sẽ phải hối hận. Đã Yuko bốc lên chiến hỏa thì Ryu buộc phải để nàng dậm tắt nó, cậu nhào về phía Yuko đưa tay tới eo của nàng kéo vào lòng sau đó mặc kệ sự có mặt của Seo với Miki mà hôn lấy môi của Yuko. A, hai người đang làm gì vậy, Teguri Miki? Nhìn mà không biết sao. Miki. Bọn họ chuẩn bị làm tình đấy, Hitsuseo. Làm tình. Cậu không cảm giác ghen tuông chút nào sao, Teguri Miki. Cần gì phải ghen. Hắn ưu tú như vậy thì không giữ được đâu, Hitsuseo. Chục chút. Hai người Ryu và Yuko hôn nhau đắm đuối mới chịu tách ra, giữa đôi môi hai người có sợi tuyến do nước bọt tạo thành, Yuko sắc mặt ửng đỏ lên không thôi. Bàn tay ở bên dưới không ngừng sụt cặt làm cho Ryu cảm giác thư thái. Yuko, em dừng lại đi. Em cứ làm thế thì anh sẽ ra mất. Yuko nghe vậy liền lặn xuống, Ryu đang tò mò không biết cô nàng lặn xuống làm gì thì cậu cảm giác bên dưới của mình, con cặc ở trong một nơi ẩm ướt mà có đồ vật đang loạn động trêu đùa. Kẻ ngu cũng biết Yuko đang làm gì bên dưới, Ryu không kìm được khi Yuko kích tình như vậy liền theo bản năng nhất hông vài cái. Phọt. Cuối cùng, Ryu không giữ lại mà bắn tinh dịch vào trong miệng Yuko, Yuko trồi lên khỏi mặt nước không kịp để Ryu nói chuyện liền hôn lên, lưỡi cậy ra răng của cậu sau đó có chất lỏng trào vào bên trong. Ryu trợn to con mắt của mình nhìn Yuko. Nó ngon lắm đấy, Sagi Yuko. Ha ha, em thích thì mỗi ngày đều có thể nếm thử nó. Có điều, em vẫn chưa ăn no. Đặc biệt là bên dưới, Sagi Yuko. Yuko mỉm cười dùng ngón tay chỉ bên dưới, Ryu thừa biết Yuko đang ám chỉ cái gì, cậu tiến tới đưa tay luồn qua hai chân của Sayo nhấc bổng cơ thể nàng lên, con cặc ở bên dưới canh chuẩn vị trí nhào tới cắm vào bên trong âm hộ. Có hơi nhói, Sagi Yuko. Phạch phạch phạch. Ryu không chút khách khí mà nhấp hông di chuyển con cặc của mình ở bên trong âm hộ. A, cảm giác, thật tuyệt. A, trước giờ. A, em chưa có, cảm thụ nó, Sagi Yuko. A, Ryu. A, em có. A, chuyện muốn nói, Sagi Yuko. Hử, là gì vậy? Em. A, mắc phải. A, một căn bệnh. A, mà, trên thế gian. A, chỉ có, một loại thuốc. A, có thể trị được, Sagi Yuko. Cô, nói nghe xem nào. Phạch phạch phạch. Đó là. A, bệnh tương tư. A, nó là, loại bệnh. A, kịch độc. A, mà chỉ có. A, giải được thôi, Sagi Yuko. Hễ, ví anh thành thuốc giải sao? Em cũng có gan lắm đó. Ryu biết Yuko đang mượn việc nói mình bị bệnh tương tư và nói hắn là thuốc giải để tỏ tình với mình, hắn càng yêu thương cũng như làm cho nàng sướng hơn. Phạch phạch phạch. A, anh, thật. A, mạnh bạo. A, em dần, chịu không được. A, anh tàn phá, Sagi Yuko. A, em sắp, kiệt lực. A, tha cho em đi, Sagi Yuko. Ha ha, chính em là người nhấc lên huyết chiến cần phải dập tắt nó. Không thể nào. A, em ra, Sagi Yuko. Yuko kêu lên một tiếng thì ngã vào lòng Ryu, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn. Miki, ngươi không tính tới sao? Nhân cơ hội hắn khí huyết đang thịnh thì cùng hắn một chỗ làm luôn đi, Hitsu Sayo. Chuyện này, Toguri Miki. Do dự cái gì? Hai, để ta giúp ngươi một tay, Hitsu Sayo. Sayo ở phía sau đẩy Miki về phía Ryu, do sàn nhà trơn nên Miki trợn chân té về phía trước, Ryu tay mắt nhanh nhẹn tiến tới vươn tay đỡ lấy Miki. Miki sắc mặt đỏ bừng vì bên dưới hai chân của nàng có dị vật che vào. Ano, anh có thể lấy thứ bên dưới ra không, Toguri Miki? Em nghĩ sao? Ryu cười tà nhìn Miki làm cho cô nàng ngượng ngùng xoay người đi chỗ khác. Ryu được nước càng lớn tới mà cử động eo để cho con cặc đang bị kẹp giữa cặp đùi của Miki cọ sát. Anh, đang. Làm gì vậy, Toguri Miki? Đương nhiên. Là kích thích em rồi. Miki không ngờ Ryu sẽ nói vậy. Ryu không ngừng cử động eo của mình làm cho con cặc liên tục di chuyển chà sát miệng âm hộ khiến Miki cơ thể rung lên. Miki chân nhũn ra đổ nhào vào lông Ryu. Ryu đưa tay bắt lấy song nhũ mà xoa bóp cùng véo nhũ hoa. Em thấy. Thật. Kỳ lạ, Toguri Miki. Miki cơ thể dần khô nóng dưới sự kích thích của Ryu, ánh mắt cô mê ly nhìn Ryu. Đừng chỉ. Kích tình. Như vậy. Em muốn. Nhiều hơn, Toguri Miki. Ryu đưa tay nhấc bổng Miki từ phía sau, con cặc từ từ xâm nhập vào bên trong âm hộ. Phạch phạch phạch. A, sướng quá. A, cho em thêm. A, đi, Toguri Miki. Miki, không ngờ em lại có hứng thú với chuyện này. A, không phải. A, chỉ là. A, ngoài việc, đi giết, các khối u. A, thì anh là, người. A, cho em. A, cảm giác, thích thú, Toguri Miki. Ryu không chỉ nhấp hông mang cho Miki nhiều khoái cảm, cậu ra hiệu cho Sayo tiến tới dùng bàn tay của mình bóp ngực của Miki. Miki, ngực của em to thật đấy, Hitsu Sayo. A, đừng. A, em. A, không thể. A, làm vậy. Phạch phạch phạch. Cả anh, lẫn. Say ô. A, à, đều, ăn hiếp em. A. À. A, à, Kaguri Miki. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng bước chân vang lên làm cho Miki căng thẳng không thôi. Ryu lập tức mang theo Miki lặn xuống nước. Oriha, sao cậu quay lại, Hitsu Sayo. À, tớ để quên tí đồ. Hồi nãy, tớ có nghe tiếng của Ryu ở trong, Nashida Oriha. Không có đâu, chắc cậu nghe lầm thôi, Hitsu Sayo. Oriha nhìn bộ dáng của Yuko có gì đó quái lạ nhưng không có hỏi thăm, cô lấy đồ mình để quên liền xoay người rời đi. Miki trồi lên mặt nước nhìn bóng lưng Oriha đi xa, nàng tính mở miệng cảm giác âm hộ mình vẫn đang bị dị vật xâm lấn. Phạch phạch phạch. A. À. A, à, tha cho em, đi. A, à, em không có đủ sức. A, à, lực, như say ô. A, à, Kaguri Miki. Phọt. Ryu điệp Miki cũng thỏa mãn nên phóng tinh dịch của mình vào bên trong tử cung. Cậu rút con cặc của mình ra thì Miki té ngã về trước vì không còn sức lực. Ryu đưa tay đỡ Miki để nàng không ngã vào trong nước. Chúng ta rời khỏi đây thôi, hôm nay phải cảm ơn em vì đã giúp em thỏa mãn dục vọng trong người. Ha ha, mới đó mà anh đã đắc ý rồi sao, Hitsu Sayo. Không. Các em ai cũng không thoát được khỏi ma trảo của anh. Ryu bế Miki, Sayo dìu Yuko rời khỏi bể tắm. Hôm sau, Ryu chở Mikoto tới trường học thì điện thoại báo hiệu có tin nhắn. Chiều nay, khi anh đi học về tới địa chỉ này gặp em. Nanami Mami. Không biết cô nàng có ý gì nhưng nếu không có nhiệm vụ của Black Label thì đứng chờ nàng. Ryu đi vào trong trường học vào lớp, khi tới trưa cậu lên trên sân thượng vì cậu có ước định với Iu ở đây. Khi cậu lên sân thượng đã thấy Iu đứng chờ mình. Cậu tới sớm nhỉ? Ryu, yêu ta đi, Momkino Iu. Iu nhào tới Ryu đòi hỏi cậu kích tình mình, nàng đã không thể chờ việc được Ryu kích tình mình. Ryu không có chần chờ mà đi tới đưa tay kéo Iu vào lòng đồng thời bờ mông chiếm lấy môi của nàng. Mờ mờ hờ. A, à, đừng mà, Iu. Bất ngờ, Ryu luồn tay vào trong quần áo của Iu tác loạn. Tay phải luồn vào trong áo ngắt lấy nhũ phong đầy đặn của nàng mà nắn bóp, tay trái chui vào trong váy ngắn ở âm hộ chà sát. Sau một hồi kích tình, Iu mất hết sức ngã vào lòng Ryu thở gấp không thôi còn hắn sau khi được nhào nặng cảm giác sung sướng nói không nên lời. Ryu lẫn Iu đều không biết ở bên dưới nơi góc khuất của hành lang có đôi mắt nhìn chằm chằm tình huống bên trên. Hai người bọn họ thế mà dám tại trong trường học làm những chuyện đó. Ayuma Reika nghĩ trong lòng. Thoải mái chứ? Ừ, Momokino Iu. Cả hai cứ thể ôm nhau một lúc thì Nagami từ trong người lấy ra một cái ví nhỏ nhét vào tay Iu. Iu nhìn thấy sấp tiền giày ở trong ví thì hoảng sợ làm rơi ví tiền xuống. Sao vậy? Ghét tiền anh đưa sao? Không phải, chỉ là số tiền quá lớn, Momokino Iu. Anh biết em đi làm thêm kiếm tiền nuôi em mình nhưng bây giờ sẽ là nữ nhân tương lai của anh nên anh không muốn em đi làm cực khổ nữa, cầm lấy số tiếng này về chăm lo cho nó và đừng có đi làm nữa. Khi nào dùng hết cứ việc nói với anh một tiếng. Số tiền Ryu có được là trong lúc làm nhiệm vụ Black Label giao đã âm thầm trộn đi số tiền hoặc hack vào hệ thống chuyển tiền đi. Phải biết những khối U bị hắn giết tàn trữ số tiền rất lớn nên Ryu không có lo lắng mình hết tiền. Iu cầm ví nhỏ trong tay còn định nói gì đó thì Ryu liền dùng một tay đập mạnh lên kiều đồn của nàng một cái. Cầm lấy đi, hay em muốn chúng ta chấm dứt ở đây? Không, em sẽ cầm lấy và nghỉ việc nhưng anh đừng bỏ em, Momokino Iu. Thế mới ngoan. Buổi chiều, Ryu chở Mikoto về nhà mà Sayo hôm nay không có ở bệnh viện. Ryu, em có việc muốn nói, Hitsu Sayo. Hử? Là gì vậy? Sagi đề nghị với em rằng muốn anh qua đó cùng sống chung với các nàng, chia thời gian từ thứ hai đến thứ tư của bọn em còn thứ năm đến thứ bảy thì của các nàng. Cuối tuần do anh quyết định ở bên nào, vì vậy em hỏi anh có đồng ý không, Hitsu Sayo. Kẻ ngu mới từ chối. Hai người ở nhà nhé, anh có việc phải ra ngoài. Ryu không có nói cho Mikoto với Sayo mình đi đâu, các nàng cũng không có hỏi vì trong lòng đã biết cậu đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Ryu từ ngày lấy mô tô hướng thẳng địa chỉ mà Mami đã nhắn cho mình, khi cậu tới thì sắc mặt cậu hắc như đáy nồi, cậu dùng điện thoại bấm số của Mami. Alo, Nanami Mami. Uy, Mami cậu có gửi nhầm địa chỉ không? Ồ, anh tới rồi sao? Số phòng là 305, lên trên đi, Nanami Mami. Ryu thừa biết Mami ý định nên câm lặng, cậu vẫn chạy xe vào hotel sau đó hỏi thăm tiếp tân phòng 305 ở đâu liền đi lên. Khi cậu tới trước phòng 305 đưa tay gõ cửa thì cửa mở ra và một cánh tay mò ra lôi kéo Ryu vào trong phòng. Khóe miệng Ryu co giật khi chứng kiến Mami lôi kéo mình vào phòng, hắn đã đoán được Mami ý định. Mami sắc mặt ửng đỏ khi thấy Ryu đứng trước mặt mình, cô lôi kéo Ryu đi tới giường liền đẩy cậu ngồi xuống. Anh ở đó chờ em, Nanami Mami. Mami xoay người đi vào trong nhà tắm, tiếng xối nước vang lên làm cho Ryu lắc đầu, cậu cầm điện thoại lướt tin tức thấy Chiyu nhắc tin cho mình. Chiyu, anh hiện tại có đang rảnh không? Ryu, có chút việc bận nhưng nhanh thôi. Có chuyện gì không? Chiyu, vậy khi nào anh xong việc thì tới địa chỉ gặp em. Chiyu gửi địa chỉ cho Ryu mà trùng hợp sau lại đúng nơi cậu đang ở. Ryu trầm mặt, cậu cảm thấy mình đêm nay sẽ là một đêm không ngủ. Két két. Tiếng cửa nhà tắm mở ra kéo Ryu về thực tại, cậu ngẩng đầu nhìn về phía cửa thấy Mami trên người không mảng vài che thân đứng nhìn mình, trên thân nàng vẫn có giọt nước do mới tắm ra. Vừa mới tắm ra sao không lau mình để tránh bị cảm lạnh. Ha ha, em cần anh làm ấm người, Nanami Mami. Mami đã ám chỉ rõ ràng thì Ryu chiều theo ý nàng, cậu đứng dậy khỏi giường tiến tới gần đưa tay ôm lấy vòng eo của Mami đồng thời cúi đầu chiếm lấy môi của nàng, lưỡi cậy ra hàm răng của nàng luồn vào trong, lưỡi hai người ở bên trong chuyển động như rắn không ngừng cuốn quýt lấy nhau. Hờ mờ mờ. Hờ mờ mờ. Ha. Ha, kỹ thuật. Ha, hôn của anh. Ha, lại điêu luyện. Ha, như vậy, Nanami Mami. Mami đưa tay ôm lấy cổ Ryu tận hưởng cảm giác mà hắn mang lại cho mình, sắc mặt ửng đỏ vô cùng đáng yêu làm cho Ryu nhìn mà say mê. Bàn tay của cậu từ từ ở phần cằm vuốt xuống dưới tại song nhũ véo lấy nhũ hoa sau đó chuyển sang dùng bóp véo long trảo thủ tiến hành đùa nghịch. Mới đầu. Anh đã. Tập kích. Chỗ đó. Kimochi, Nanami Mami. Mami cơ thể vài chỗ ửng đỏ lên vì Ryu kích thích, thân thể cô treo ở trên người Ryu, bàn tay của Ryu đã di dời xuống dưới bóp mông của Mami. Cả, dưới đó. Nửa sao, Nanami Mami. Mami đầu ngã ra sau, miệng phát ra những âm thanh rên rỉ đầy kích thích, song nhũ lắc ở trước mặt Ryu khiến cho mặt cậu cảm nhận được sự đàn hồi. Ryu há mồm đưa nhũ hoa lắc lơ ở trước mặt mình ngậm lấy. Đừng có. Làm vậy. Nó, kích thích lắm, Nanami Mami. Ryu bế Mami đi lại giường ném nàng lên trên sau đó hóa thân thành lan nhào tới, cậu đưa tay tách cặp đùi của nàng ra để lộ âm hộ hồng hào, con cặc đã cương cứng sẵn sàng ra trận. Mami, em chắc chưa? Anh sao hỏi nhiều thế? Chúng ta đã tới một bước này thì không có cơ hội quay đầu lại đâu, Nanami Mami. Tốt. Khọt. Con cặc được Ryu dùng eo của mình thúc đẩy đi vào bên trong âm hộ, Mami đau đớn nhíu mày lại, khi nàng định kêu lên bị Ryu dùng môi chặn lại. Phạch phạch phạch. Hờ mờ mờ. Hờ mờ mờ, Nanami Mami. Mình đang được tận hưởng điều mà mình mong muốn với Ryu, Nanami Mami nghĩ trong lòng. Ryu hôn một lát liền tách môi mình ra mà hôn lại không ngừng nhấp. A, con cặc của anh. A, to quá, Nanami Mami. Bên trong em thích quá. Con cặc ở bên trong âm hộ di chuyển hơi khó khăn do chưa được khai phá nhưng thân con cặc lại được thành âm đạo co bóp. A. A, anh, cứ nhấp đi. A, em chịu đựng được, Nanami Mami. Phạch phạch phạch. Triệu Hít Cơ Đít Gồng Cơ Mông không ngừng giả từng côn bằng con cặc của mình vào bên trong âm hộ, Mami dù đau nhưng vẫn kiên trì mà tận hưởng. A. À. A, à, tốt lắm. A, à, cuối cùng, em cũng thuộc về anh. A, à, em không cần. A, à, phải lo lắng. A, à, gia tộc. A, à, bức hôn, Nanami Mami. Do lấy thứ nguyên trai AX làm chính nên thứ nguyên Kanojo Okarihima trở nên hắc ám so với nguyên tác. Nanami Mami nguyên bản ở thứ nguyên Kanojo Okarihima là tiểu thư của Nanami gia tộc nhưng sang thứ nguyên trai AX vẫn là tiểu thư. Có điều gia tộc lớn mạnh hơn và gia tộc vì củng cố quyền lực ý muốn gả Mami cho một gia tộc khác. Yên tâm, nếu gia tộc của em bắt buộc em thì anh đích thân hủy diệt nó. Anh có thực lực đó. Phạch phạch phạch. A. À. A, à, em biết. A, à, anh có thực lực. A, à, nhưng không thể khinh thường, Nanami Mami. Ha ha, đối với anh mà nói thì bọn họ chỉ là nhược kê. Không nói tới bọn họ nữa, chúng ta tập trung vào chính đề nào. A. À. Ừm. A, à, Nanami Mami. Hai người Ryu và Mami ở trên giường đại chiến tận 3 giờ mới kết thúc. Chủ yếu là vì Mami không chống đỡ được Ryu tàn phá chủ động nhận thua. Mami hạnh phúc đem một mảng chăn giường có huyết hoa cắt đi thu cất. Mami, chờ chút anh phải đi gặp một người. Là Chiyu đi. Em biết anh hoa tâm nên không có để ý, nhắn cho nàng tới phòng này đi đỡ tốn tiền, em xuống dưới mở phòng khác, Nanami Mami. Hay, vất vả cho em rồi. Ryu dìu Mami tới thang máy sau đó nhắn tin cho Chiyu vào trong hotel lên trên phòng 305. Chiyu kỳ quái khi Ryu tới trước mình nhưng cũng vào thang máy lên tầng 3 tìm phòng 305. Khi nàng tới nơi đã thấy Ryu ngồi trong phòng chờ mình. Khi đi vào trong phòng, Chiyu lông mày nhíu lại vì nàng ngửi được có vị đạo khác ở trong phòng nhưng nàng không có quan tâm. Chiyu, cậu hẹn tớ ở nơi này để làm gì? Ryu đã biết vẫn giả ngu cố hỏi Chiyu. Chiyu thấy Ryu vẫn giả ngu liền khí, nàng hai má phồng lên thành bánh bao sau đó chốt cửa phòng đi tới gần Ryu đồng thời động thủ lột bỏ quần áo trên người. Thân hình Chiyu đầy đặn không kém phần nóng bỏng ở trước mặt Ryu lắc lơ, Ryu không chút khách khí vươn tay kéo Chiyu ngồi vào lòng mình. Anh thừa biết vẫn cố hỏi sao, Aichinos Chiyu. Chiyu ngồi ở trong lòng Ryu xoay người lại nhìn Ryu. Động tác của cô làm cho song nhũ nảy vài cài khiến Ryu dục vọng lại sôi trào, trước đó đại chiến với Mami vẫn đưa hạ xuống dục vọng của cậu. Giờ Chiyu ở đây làm cho trong người cậu dục vọng dâng lên, cậu bàn tay tà ác lại bắt đầu tác loạn. Chưa gì. Đã bắt đầu. Đùa nghịch. Ngực của ta, Aichinos Chiyu. Hắc, ta đã sớm muốn tận hưởng nó rồi. Ryu đưa tay về trước không ngừng bóp lấy ngực của Chiyu đưa nó thành nhiều hình dạng khác nhau. Đừng chỉ, mãi mê. Nghịch. Chỗ đó, những nơi khác. Cần anh khám phá, Aichinos Chiyu. Chiyu tuy là thích Ryu mân mê ngực của mình nhưng ở những nơi khác, nàng cũng cần được giải tỏa. Ryu hiểu ý Chiyu liền di động một bàn tay của mình xuống dưới ở phần bụng của nàng vuốt ve vài cái. Nhột quá. Dừng lại. Nó làm em cảm thấy nhột, Aichinos Chiyu. Ha ha, mới đó đã cảm thấy kích thích rồi. Thế này thì sao? Ryu đưa đầu tới gần tai của Chiyu thổi từng ngụm nhiệt khí vào tai làm cho cơ thể nàng giật mình không thôi. Đừng mà. Aichinos Chiyu. Chỉ với việc thổi nhiệt khí vào tai đã làm cho Chiyu tâm thành lên mây. Dưới thân có dâm thủy trào ra từ âm hộ. Ồ, mới đó đã không chịu nổi rồi sao? Ryu ngừng việc thổi nhiệt khí mà chuyển sang ngận lấy vành tai của Chiyu hơi chuyển động một chút liền làm cho Chiyu rên từng tiếng yêu kiều. Đừng mà. Chỗ đó, Aichinos Chiyu. Đây là nơi nhạy cảm của em sao, Chiyu? Thế anh phải tận hưởng nó mới được. Chiyu trải qua mấy lần Ryu kích thích đều dục tiêu dục tử, thân thể không có sức lực tựa vào lòng Ryu, bên dưới đã có bãi nước do dâm thủy tạo thành. Ha cho em. Ha, em đã vô lực. Ha, tái chiến, Ichinoshiyu. Chưa gì đã khuất phục rồi. Kịch hay vẫn còn ở phía sau. Ryu lật người ôm Chiyu đặt ở trên giường, nàng hiện tại toàn thân vô lực chỉ mặc hắn bày bố nhưng nàng tình nguyện. Phọt. Lại có huyết hoa tuôn rơi trên giường kèm theo một vị thiếu nữ lột xác thành nữ nhân. To quá. Mà lại. Dài nữa, Ichinoshiyu. Phạch. Sướng quá. Cảm giác, thật tuyệt, Ichinoshiyu. Cho em. Nhiều hơn. Nữa đi, Ichinoshiyu. Ryu nhấp hông lực đạo càng ngày càng mạnh, Chiyu ngực nảy lên liên hồi theo từng cú nhấp hông của Ryu, nàng muốn Ryu mang cho mình sự khoái cảm. Ryu. Anh thật, dũng mãn. Em thích. Ichinoshiyu. Ha, em thích là được. Ryu để nằm ở trên giường mà hắn ở phía sau, hai tay không rảnh rỗi ở trên người Chiyu máy động. Hông lại không ngừng tàn nhẫn mà thúc đẩy đâm con cặc vào bên trong trùng kích tử cung. Đừng. Cứ như thế. Nó sẽ chui vào, mất, Ichinoshiyu. Phạch. Ryu hung hãn nhấp hông làm cho con cặc không ngừng trùng kích lấy tử cung, tới lần cuối thì quy đầu đâm xuyên chui vào bên trong tử cung một phần, sau đó đại lượng tinh dịch như hồng thủy vỡ đê xuất hiện. Ichinoshiyu. Chiyu ngã ập ở trên giường không còn sức động đậy, nàng đôi mắt dần đóng lại ngủ thiếp đi, Ryu thấy Chiyu ngủ thiếp đi đứng dậy thu nhập tán loạn quần áo trên đất thì cửa phòng bị người mở ra. Anh đúng là quái vật, làm với em suốt 3 giờ không hạ hỏa mà tiếp tục cùng cô gái khác chiến 3 giờ vẫn sung sức, Nanami Mami. Ha, anh sức lực hơn người mà. Có muốn nếm thử không? Không. Ta chỉ bị ngược phần nhưng cùng ngươi qua đêm vẫn được, Nanami Mami. Nói đùa, Mami tận mắt chứng kiến Ryu cường đại nên không có tìm ngược hứng thú. Nàng tiến tới cạnh giường cởi hết y phục kéo chăn chui vào, nàng không quan tâm một bên Chiyu nằm mà cứ thế ghé vào người Ryu an tâm chìm vào giấc ngủ. Ryu thấy thế nhẹ nhàng dùng chút thủ đoạn đưa chăn kéo lên che lại thân thể ba người đồng thời nhắm mắt tĩnh dưỡng. Sáng sớm. Trong hotel phòng 305 lần lượt Chiyu và Mami mở mắt ra. Chiyu giật mình khi thấy Mami ở bên cạnh mình. Cô sao lại ở đây, Ichinoshiyu? Ta sao lại không thể ở đây? Với lại, gian phòng 305 là ta trước đó thuê cùng với Ryu ân ái, Nanami Mami. Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Cả hai đều là nữ nhân của anh nên đừng có cãi nhau. Bọn em không có cãi nhau, chỉ là tò mò vì sao đối phương lại ở trên giường thôi, Ichinoshiyu. Ryu chậm rãi giải thích cho Chiyu nghe, cậu ở lại bồi tiếp Mami với Chiyu tới trưa mới rời khỏi, Chiyu được Mami nhờ quản gia đưa về ký túc xá đang trọ. Ryu từ hotel rời đi không có tới Mochizuki Grand Hospital mà tới điểm hẹn với Momokino Iu. Iu thích thứ gì thì hắn mua lại cho nàng thưởng thức. Cả hai đi vào khu vui chơi để tận hưởng mà vì song nhũ của Iu quá khổ không thiếu nhiều người nhìn hắn ghen tị và khóc thầm trong lòng. Ryu không thích những người khác dùng ánh mắt thèm thuồng của mình nhìn Iu nên dẫn nàng đi nơi khác, lần này cả hai đi vào khu mua sắm. Phục vụ, ngươi giúp ta vì nàng phối trí vài bộ quần áo đẹp. Không thành vấn đề, thưa ngài, phục vụ. Phục vụ nhìn Ryu điển trai liền hâm mộ và ghen tị với Momokino không thôi, nhất là nhìn đôi song nhũ của nàng càng than thở. Iu nhìn giá cả những bộ quán áo ở đây liền biến sắc, phải biết một chiếc áo ở đây bằng số tiền nửa năm di làm của nàng, ngay khi định nói gì đó thì nhân viên liền đẩy nàng vào trong. Đẹp, không, Momokino Iu. Tuyệt. Ryu hai mắt tỏa sáng khi chứng kiến quần áo trên người Iu đang mặc. Cậu hài lòng bảo phục vụ đưa y phục Iu vừa thử gói lại, hắn mua thêm vài y phục sau đó dẫn Iu tới tiệm nội y. Khi hai người bước vào trong thì một nữ hài có mái tóc ngắn được buộc bằng ruy băng màu xanh lam. Trên người mặc áo len cổ lọ với nhiều loại váy ngắn có hoa văn khác nhau. Cô có ngoại hình trẻ trung và có một bộ ngực khá lớn và đôi chân dài mảnh mai. Theo tiên đoán thì ở đây ta sẽ gặp được ý trung nhân của mình, Sarashina Ruka. Ruka nhìn trên điện thoại bói toán đi vào trong cửa hàng nội y, vừa vặn một trung niên nam nhân dẫn theo bà xã mình đi vào, hắn nhân lúc vợ mình không để ý mà đi tới ve vãn Ruka. Ruka không chú ý bị trung niên nam nhân chiếm tiện nghi bằng cách bóp mông của nàng. A, à, biến thái, Sarashina Ruka. Chát. Ruka cảm nhận mông mình bị người bóp liền thét lên thất thanh kèm theo là một tiếng vả mặt vang dội. Ngươi, trung niên nam nhân. Ngươi cái gì? Lão sắc lang, nhân cơ hội bổn cô nương không chú ý chiếm người ta tiện nghi, Sarashina Ruka. Hỗn trướng, con đĩ cái dám mê hoặc chồng bà, vợ trung niên. Vợ trung niên nam nhân thấy chồng mình bị đánh liền hùng hổ dọa người lao tới định tát Ruka nhưng một bàn tay ngăn cản nàng hành vi. Bỏ tay của ngươi ra, vợ trung niên. Quy, hắn trước tiên sờ mông cô ấy mới bị tát. Ngươi đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi là ai? Dám xen vào chuyện của chúng ta sao, vợ trung niên? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là người sai trước là chồng. Hảo hảo quản tốt chồng mình đi, đừng để hắn khi nào cho mình cắm sừng mà không biết. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, trung niên nam nhân? Trung niên nam nhân tức lộn ruột lao tới vương nắm đấm về phía Ryu dự tính đánh cậu nhưng bị cậu dùng một ngón tay hời hợt cho cản được. Đúng là một đôi vợ chồng không nói lý lẽ, đã vậy thì ta giáo huấn các ngươi một trận đi. Ryu lưỡng cước đạp bay đôi vợ chồng ra ngoài tiệm nội y, toàn bộ quá trình Ruka nhìn ở trong mắt mà nàng hưng phấn không thôi. Chúng ta đi thôi, Iuu. Ân, Momokino Iuu. Ruka tính đi tới bắt chuyện làm quen nhưng nàng thấy Ryu đi cùng cô gái khác thì trong lòng có thất lạc, có điều nàng kiên trì phải câu dẫn Ryu cho bằng được. Iu ban nãy vẫn ở trong phòng thay đồ để thử nội y không có chứng kiến tình cảnh bên ngoài nên không biết. Iu, em có muốn đi tới chỗ nào không? Tới nhà ta được không, Momokino Iu? Được. Ryu dẫn theo Iu ra khỏi trung tâm mua sắm hướng về chỗ đậu xe lấy xe của mình đi theo chỉ dẫn của nàng chạy về nhà. Ryu để những túi xách xuống bàn xoay đầu lại thấy Iu nhìn mình với ánh mắt kiên quyết. Iuu, em. Ryu chưa nói hết lời thì Iu bất ngờ lao tới ôm hôn nhiệt tình vô cùng làm hắn khá bất ngờ nhưng cũng không từ chối cả hai cứ thế tràn đầy vong tình. Trong lúc hôn Iu thì bàn tay ấn vào nhũ hoa của nàng làm cho giật mình không thôi sau đó là tiếng rên rỉ. Ưm. Ưm. Ryu, anh đừng. Ưm, có ấn, Momokino Iu. Ryu làm càng không lưu tình nắng bóp xong nhũ khủng của Iu, cảm giác cầm không hết một tay mà yêu thích không thôi sau đó hắn nhịn không được nữa bắt đầu cởi bỏ chiếc váy của nàng để lộ ra nội y màu xanh vô cùng có sức sống. Iu không hề phản đối mà ngược lại còn dùng tay gỡ bỏ nội y của mình để lộ ra một thân thể tuyệt đẹp trước mặt Ryu. Ryu thấy thế liền nhào ở trên ngực nàng ngậm lấy một viên hồng đào khiến Iu phát ra tiếng rên rỉ. Ưm. Ưm, sướng quá. Ưm, lưỡi của anh. Ưm, đang liếm nhũ hoa của em, Momokino Iu. Ryu ấn mặt mình vào khe ngực giữa song nhũ của Iu không ngờ lắc đầu làm cho nàng nhịn không được ửng đỏ khuôn mặt đồng thời nàng cảm nhận được bàn tay của Ryu đang trượt xuống dưới sau đó thân thể bị ép vào tường. Kế tiếp, nàng phát giác có thứ gì đó đâm vào âm hộ của mình kèm theo đau đớn truyền tới. Đau quá. Momokino Iu. Ryu ra hiệu cho Iu tiến tới ghế sofa nằm xuống, cậu di chuyển theo mà hông nhấp liên tiếp khiến cho dâm thủy chảy ra thuận theo bắp đùi của Iu nhiễu xuống sàn. Phạch phạch phạch. A. A, anh, đúng là. A, thô bạo. A, khi. A, đẩy nó vào trong, Momokino Iu. Ryu không chỉ nhấp hông mà miệng như giả thú không ngừng ở song nhũ khủng của Iu cắn hoặc liếm láp. A. A, ngực của em. A, về sao? A, còn có tác dụng. A, không thể để anh tàn phá. A, được, Momokino Iu. Hắc hắc, điều đó là không thể. Ngực của em quá khủng thu hút tầm mắt của anh, không thể ngó lơ được. Phạch phạch phạch. Ryu xoay người Iu lại để nàng nằm ở trên ghế sofa, mặt lại chui vào khe ngực tận hưởng gò má được song nhũ mềm mại lẫn co giãn tác động. A, em nghĩ. A, mình sẽ ra mất. A. A, Momokino Iu. A. A, ánh sáng. A, em thấy ánh sáng, thiên đường. A, mời gọi em, Momokino Iu. Kích thích nhiều quá dẫn tới nói mê sản sao? Ryu không ngờ mình kích thích lại làm cho Iu lâm vào mê sản, cậu vẫn không quan tâm mà nhấp hông của mình, trong phòng hiện giờ không ngừng vang lên âm thanh thống khổ lẫn vui sướng hòa quyện cùng tiếng thở gấp. Phạch phạch phạch. Đôi nhũ phong của Iu làm cho Ryu chơi không có lối về, mãi cho đến khi Iu dùng bàn tay cào cáo trên lưng làm cho cậu nhột mới phản ứng lại. A. A, anh làm gì mà thất thần? A, vậy, Momokino Iu. À, không có gì. Chỉ là ai đó sở hữu vượt qua thường nhân ngực làm cho anh mê mẩn. Iu sắc mặt ửng đỏ kết hợp với thân thể bờ vai đỏ lên do chịu kích thích càng tăng thêm mị lực của nàng, Ryu dần thả ra thú tính trong người, cậu điệp Iu không chút thương tiếc bằng nhiều tư thế khác nhau. A, anh lại, đổi tư thế. A, bất quá, mỗi lần đổi. A, em rất thích, Momokino Iu. 2 giờ sau. Iu, anh chuẩn bị bắn đây. Bắn đi. A, hãy bắn tinh dịch. A, của anh. A, vào trong em, hãy thụ thai. A, cho em, Momokino Iu. Việc thụ thai đối với nữ nhân thì Ryu lực bất lòng tâm vì cậu sở hữu huyết mạch quá cường đại. Ít ai trong dàn hậu cung của hắn có thể thụ thai thành công, chỉ có vài người là may mắn có thai, mạnh như Riad hay Cổ Nguyệt Na đều làm hơn chục lần mới dính thai. Thoải mái chưa? Ừm, lúc cuối anh làm gì như nổi điên làm bên dưới với ngực của em vẫn còn đau, Momokino Iu. Lỗi anh, vì em rên kích thích quá nên nhịn không được. Iu nghe vậy thì ngượng ngùng một chút nhưng nhớ lại biểu hiện của mình chỉ là nghe Ryu nói yêu thích thì vui vẻ không thôi. Anh không ngờ em lại chủ động như vậy. Thường là anh chủ động hơn. Tại anh đối xử với em tốt quá trong lòng không yên nên mới muốn trở thành nữ nhân càng sớm càng tốt để an lòng, Momokino Iu. Ryu chỉ cười nhạt hôn Iu một cái sau đó bế nàng vào phòng tắm tẩy rửa cho cả hai. Mặc dù trong lúc tẩy có chiếm tiện nghi nhưng Iu đã thành nữ nhân của hắn nên mặc kệ cậu tác loạn. Ryu đi xuống bếp nấu 3 phần đồ ăn cho Iu cùng em của nàng đền bù việc đi lại khó khăn do vừa phá thân xong. Ryu cáo biệt Iu rời khỏi nhà nàng, cởi trên mô tô chạy về nhà. Anh vừa mới đi đâu về, Hiba Mikoto? Đi trêu hoa ghẹo nguyệt, giờ anh thần thanh khí sảng vô cùng. Ryu không có che giấu với Mikoto mà khai hết, Mikoto nghe xong liền hờn dỗi làm cho hắn tốn miệng lưỡi cùng nước bọt mới hống được Mikoto vui vẻ. Thực ra, Mikoto đã chuẩn bị tinh thần cho việc hắn có nhiều nữ nhân từ ngày dâng hiến bản thân, trực giác của nàng đã nhạy bén hơn nên đã phát hiện ra mấy mỹ nữ trong Black Label đối với Ryu không bình thường chút nào, nhất là đôi mắt các nàng nhìn hắn vô cùng ôn nhu và tình cảm khác biệt trong đó. Khai thật đi. Ngoài em với Sayo thì anh đã cầm xuống những ai, Kiba Mikoto. Nữ nhân ngoài Black Label có tính không? Tính, Kiba Mikoto. Black Label thì Yuko với Miki đã rơi vào anh ma trảo, Iu thì anh vừa giải quyết nàng. Em vẫn nhớ hai cô gái mà lần trước chúng ta làm nhiệm vụ cứu được không? Ý anh là Aichino Shiyu và Nanami Mami sao, Kiba Mikoto. Ừ. Cả hai người các nàng nữa. Hay lắm, anh là một đầu sắt lang ngậm xương không nhã, Kiba Mikoto. Hôm sau, Ryu vẫn như mọi khi chở Mikoto tới trường học và cùng nàng lên lớp. Được rồi, tất cả trật tự. Cô sẽ giới thiệu cho các em một học sinh chuyển trường tới, Sakura nào. Các học sinh trong lớp không ngừng bàn tán sôi nổi, bọn họ rất hào hứng khi có học sinh chuyển trường tới. Ngươi vào đi. Sakura nào. Cạch. Theo nào lên tiếng thì ở ngoài cửa bước vào một cô gái có mái tóc tím dài tới mông, đặc biệt có một ngọn tóc móc lên thành mũi nhọn vô cùng có mị lực, cặp ngực không thua kém gì Mikoto dưới đồng phục học sinh ép nó làm cho nam sinh trong người khí huyết sôi trào. là nàng. Ryu liếc mắt liền nhận ra Chika, Hiyaki Chika giới thiệu bản thân đồng thời cầm phấn viết lên bản tên của mình, nàng vẫn chưa chú ý Ryu ngồi ở bên dưới, nàng gật đầu tính mở miệng chào hỏi khi nhìn xuống bên dưới thấy Ryu mỉm cười thâm ý nhìn nàng liền giật mình sau đó là vui mừng. Chika đánh rơi cặp của mình xuống chạy như bay lao về phía Ryu ôm lấy cậu trước sự kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm của mọi người. Ryu, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi, Hiyaki Chika. Cô bé sợ hãi ngày nào đã trưởng thành thành thiếu nữ xinh đẹp rồi. Chika ôm lấy Ryu càng chắc khóc trong vui mừng sau đó nghe lời hắn giới thiệu lại bản thân liền chạy tới bên cạnh Ryu ngồi xuống. Khác với nguyên tắc, cha mẹ Chika với Miyuki mất trong vụ đánh bom khủng bố tại hội nghị y tế Tabioka và cả hai đều bị thiêu sống trong đống đổ nát. Chika và Miyuki đến sống với họ hàng nhưng cảm thấy không được chào đón. Họ được Makoto Ogawa thu nhận và sống hạnh phúc trong một thời gian. Cho đến khi, Chika về nhà thấy nhà mình chìm ngậm trong biển lửa và khi nàng định lao vào cứu em gái mình Miyuki thì Ryu xuất hiện lao vào trong thành công đưa Miyuki ra ngoài sau đó tại chỗ vạch trần tội ác của Makoto Ogawa. Makoto Ogawa thẹn quá giận tính xử Ryu nhưng thực lực đôi bên quá cách biệt nên hắn bị Ryu đánh cho một trận như tử. Toàn thân xương cốt vỡ nát sau đó bị Ryu ném vào trong biển lửa bị thiêu sống tới chết. Ryu không nhìn những đôi mắt phun trào sát khí của đám nam sinh mà cứ đọc sách trong tay, Mikoto đôi mắt cũng giật giật vài cái nhìn Chika với vẻ bất ngờ. Trong lớp học mọi người biểu hiện trạng thái khác nhau, nam sinh khóc thét không thôi còn nữ sinh thì bàn tán nhất nhóm bạn của Mikoto trêu ghẹo nàng nói rằng nữ sinh mới tới sẽ cướp lấy Ryu nhưng Mikoto thừa biết bản tính của hắn nên không để trong lòng. Trang. Khi tiếng chương vừa vang thì Chika lập tức ôm chắc lấy một tay của hắn kéo đi ra ngoài, Mikoto thấy vậy ngồi đó không nhúc nhích chẳng biết suy nghĩ điều gì còn nhóm nam sinh nhìn thấy khóc thét mà trong lòng suy nghĩ thằng hai hộp sữa, thằng không hộp nào. Đám nam sinh nào đâu biết, Ryu đâu chỉ có hai hộp sữa mà có rất nhiều hộp sữa để hưởng thức. Chika kéo Ryu lên trên sân thượng sau đó dùng chân đóng cửa lại, nàng lao tới ôm hắn làm cả hai ngã ra phía sau. Ta tìm được người rồi, đây không phải nằm mơ, Hiyaki Chika. Chika ngã lên người hắn cảm nhận khí tức ấm áp từ lòng ngực của hắn truyền tới làm nàng mê say ôm lấy nhớ lại ngày đó. Ryu từ vụ của Mikoto thì nhớ lại hồi ức vào 10 năm trước hắn xả thân cứu những người khác. 10 năm trước, do Mikoto bị thương nặng lúc tai nạn còn nhận ra thì Chika lúc đó hoàn toàn tỉnh táo càng nhận ra là đương nhiên. Không ngờ cậu vẫn nhớ kỹ. Sao có thể quên được chứ? Ngươi chính là người mang lại sự ấm áp, cứu rỗi và bảo vệ bọn ta lúc đó mà không có ngươi thì nàng ấy sẽ không sống được đến bây giờ và có lẽ còn bị tên kia lừa dối nữa, Hiyaki Chika. Chika nghe hắn nói vậy liền dùng đôi mắt nhớ thương nhìn hắn nói vô cùng sâu đậm vì ký ức ngày đó như in sâu vào tim vậy không thể nào quên được. Miyuki bây giờ thế nào? Nàng bây giờ là học viên cấp 3 rồi và tính hòa đồng của nó được rất nhiều người yêu mến chỉ là nó cũng giống như ta luôn nhớ về ngươi, Hiyaki Chika. Từ lúc ta đưa hai người về ngôi nhà có gia đình kia thì cuộc sống thế nào? Rất tốt, Hiyaki Chika. Chika lưỡng lự một lúc mới nói ra nhưng Ryu lại dùng tay vỗ vào mông nàng. Nói thật, ta biết nàng đang nói dối. Thực ra lúc bọn ta quay về đó cuộc sống cùng rất tốt nhưng theo thời gian thì người đàn bà và đứa con của nàng cảm giác bọn ta phiền phức vì phải chi tiền bạc, Hiyaki Chika. Chika thành thật kể lại mình cùng em gái khi về nhà người gì ở chịu đối đãi thế nào, may là nhờ có người chú đồng thời là em ruột của phụ thân hai người bao che mới sống ngày qua ngày được nhưng khi hai người Chika và Miyuki lớn lên thì vấn đề tiền bạc đi học của họ làm ảnh hưởng đến cuộc sống. Gia đình họ khiến người dì kia tìm cách xua đuổi nên hai chị em phải đi làm thêm về mới giúp người đó im hơi một thời gian. Cuối cùng, trong thời gian gian nan nhất thì một người phụ nữ tốt bụng xuất hiện nhận nuôi mới có cuộc sống tốt đẹp. Phụ nữ tốt bụng khác hoàn toàn với tên lừa đảo lần trước chăm lo cho họ. Khi người dì sau khi biết mẹ nuôi người khá có tiền liền dùng chiêu đòi tiến cấp dưỡng hai nàng trước đó để thu về lãi, mẹ nuôi lúc đầu còn khó chịu lại vì hai người đồng ý. Nghe xong, Ryu trên trán gân xanh nổi lên mà bàn tay siết chặt lan can khiến nó bị bóp méo. Hôm nay, bà ta có tới đòi tiền không? Có, Hiyaki Chika. Ừ, ta giúp ngươi thoát khỏi bà già kia một lần và mãi mãi đồng thời phải để bà ta ói ra tiền đã lấy. Ryu cầm điện thoại ra bấm số của Fiona để gọi cho nàng. Hiếm khi thấy cậu liên lạc cho ta đấy. Có chuyện gì không, Winchester rang Fiona. Tôi cần cô điều tra thông tin cũng như những năm qua cô ta dùng tiền để làm gì, nhất là tội phạm của cô ấy. Ok, thông tin của ả ta, Winchester rang Fiona. Ryu gửi thông tin người dì của Chika và Miyuki cho Winchester rang Fiona. Chika thấy Ryu quan tâm mình liền vui vẻ và hạnh phúc trong lòng liền bất ngờ hôn lấy hắn một cái thật sâu. Ryu không phải dân mơ nên nhanh chóng hôn để đáp lại. Reng reng. Khi tiếng chuông vào tiết vang lên thì Ryu với Chika quay lại, Chika thể hiện ra gương mặt hạnh phúc làm cho các nam sinh ngạc nhiên cùng khóc thét. Khi vào lớp không lâu thì hắn nhắn tin cho Mikoto và Ryu là cứ về trước hắn giải quyết một ít công việc, điều này khiến cả hai bất ngờ. Mikoto nhắn tin hỏi thăm thì Ryu bảo sẽ quay về nói cho nàng biết. Khi tiếng chuông báo hiệu một ngày học đã hết thì Chika liền vui vẻ chạy tới kéo Ryu đi về nhà của nàng trong sự vui vẻ háo hức nên hôm nay Mikoto trở về một mình. Không lâu sau thì cả hai cũng đến nơi nhà Chika với Miyuki đang ở, phong cách khá giống nhà hắn đang ở vô cùng rộng rãi dù chỉ còn hai chị em sống mà thôi. Khi cả hai ngồi ở trên ghế thì bất ngờ Chika nhào tới đè Ryu xuống ghế hôn tới tấp, bàn tay vuốt ve loạn xạ cơ thể của Ryu. Ryu hơi bất ngờ một chút cũng không thua kém đưa tay di chuyển loạn trên người Chika, cả hai chuẩn bị vào giai đoạn cao trào thì tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt hai người. Xem ra, ả ta đã tới. Ryu và Chika chỉnh sửa lại y phục một chút thì Chika bước ra ngoài mở cửa. Không lâu thì nàng trở lại còn dẫn theo một nữ nhân với gương mặt hám tiền bước vào chỉ được một chút nhan sắc mà thôi. Ngươi là bà dì của Chika mặt dày tới đòi tiền trợ cấp. Ngươi là, người gì? Ta là bạn trai của Chika. Ryu thản nhiên ôm Chika vào lòng nói rằng, khiến cho nàng ngạc nhiên một cái rồi vui vẻ ôm lắm hắn trong hạnh phúc. Ồ, hôm nay ta tới, người gì? Người gì nhìn Ryu trước mặt khẽ ngạc nhiên một cái đột nhiên trong đầu có một ý tưởng táo bạo trong đầu khi nhìn thấy hắn. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, ói ra số tiền mà ngươi đã cầm từ nàng và biến mất khỏi trước mặt Chika với Miyuki cùng với không tới đòi tiền trợ cấp của các nàng. Hai, ta dùng con đường của mình để làm cho ngươi ói ra số tiền đó cùng với để ngươi và con trai nửa bước khó đi trong xã hội. Người gì vốn có ý định dùng chút thủ đoạn để đạt được nhiều tiền hơn từ Ryu nhưng lời Ryu nói làm nàng hoảng hốt. Ngươi không sợ vào ngục sao, người gì? Ngục tù. Ha ha, đó là câu nực cười nhất mà ta từng nghe. Ngươi, người gì? Người gì cắn răng cầm lấy tiền trên bàn xoay người rời đi nhưng bị Ryu cản đường. Cậu muốn đòi lại tiền, người gì? Chika. Đi cầm tờ giấy đưa cho nàng ký vào. Chika vui vẻ chạy đi cầm giấy tờ đã viết sẵn đưa cho người dì của mình ký vào. Người dì nhìn vào nội dung trên giấy thì sắc mặt khẽ biến nhưng thấy ánh mắt lạnh lạnh của Ryu đành phải ký vào. Xong rồi, giờ thì cút đi. Chika nhìn Ryu giải quyết việc mà nàng luôn khó khăn tìm cách chỉ tức khắc liền vui mừng không thôi khi người dì vừa đi không bao lâu liền lao tới lần nữa đè hắn xuống còn điên cuồng hơn lúc đầu. Người dì tay cầm vali đựng tiền mà khuôn mặt vui mừng không thôi. Anh chịu đưa 50 triệu yên cho bà ta thật sao, Hiyaki Chika? Ha ha, em nghĩ bà ta cầm tiền đi dễ vậy sao? Tiền đó phải có mạng lớn mới sở hữu được. Cùng lúc đó, người dì lái xe rời đi khi tới ngã tư đứng chờ đèn đỏ thì có xe tải ngược chiều mất lái hướng thẳng vị trí người dì lao tới. Không, người dì. Ầm. Thế là người dì được một vé đăng xuất khỏi trái đất cũng như một vé tới thiên đường. Con trai của bà ta trong trường vì trượt chân mà ngã từ cửa sổ tầng 3 xuống đất gãy cổ mà chết. Ryu đang suy tư thì cảm ứng được có hai đạo khí tức trên người bà dì của Chika biến mất cùng với khí tức con trai bà ta liền mỉm cười. Cảm ơn anh đã giúp em, Hiyaki Chika. Thế em cảm ơn anh thế nào đây? Ryu nhìn thân hình đầy đặn của Chika mà trong lòng có ý động không thôi, nhất là con cặc đã thượng thiên. Chika đang ngồi ở trên người Ryu cảm nhận bên dưới của nàng có thêm vật gì đó cấn lên liền nheo mắt mỉm cười đầy thâm ý cùng quyến rũ. Chẳng phải món quà đã ở trước mặt anh sao, Hiyaki Chika. Dưới sự soi mói của Ryu thì Chika dùng tay gỡ từng nút áo đồng thời khẽ tựa lên người hắn thì thầm sau đó liếm nhẹ lên tai hắn một cái. Đúng là mê người tiểu yêu tinh. Ryu bị Chika động tác gợi lên dục hỏa trong người, cậu vươn tay kéo Chika vào lòng mình. Tới đây nào. Chika không có sợ hãi mà ngược lại cao hứng vô cùng, hai tay quấn nhẹ lên cổ Ryu đầy quyến rũ nói trong chiếc áo học sinh đã bị mở ra hai bên ở trong là một nội y màu tím đầy bí ẩn. Ryu đưa môi tới hôn lên đôi môi khiêu gợi và hai tay đặt lên bộ ngực đang chống đỡ sau lớp nội y xoa nắng. Có điều, nhiều đó vẫn chưa thỏa mãn thú tính của Ryu nên cậu cởi bỏ nội y của nàng mà Chika vô cùng phối hợp đưa lưng cho hắn làm, đập vào mắt Ryu là đôi song ngũ không thua kém Mikoto. Ryu không người ngậm lấy một trái cherry hồng hào làm nàng vui sướng ôm lấy đầu hắn vuốt ve rên rỉ. Anh. Thích ngực. Em vậy sao, Hiyaki Chika. Nghe âm thanh kích thích của Chika thì Ryu liền cởi bỏ quần áo để lộ thân hình của đè lên nàng. Cậu đưa tay tuột đi quần chip đang che âm hộ của Chika nhưng để lại váy ngắn của nàng, bàn tay tiến vào trong dùng ngón tay chà chà miệng âm hộ làm cho dâm thủy ứt ra liên hồi. Thế nào? Cảm thấy thoải mái chứ, Chika? Em cảm thấy. Rất thoải mái. Nhưng em sẽ hài lòng. Nếu anh dùng, nó, đâm vào trong em, Hiyaki Chika. Chika mỉm cười, ngón tay chỉ bên dưới, Ryu hạ thân con cặc đã cương cứng đến nổi trên thân có gân xanh nổi lên chuẩn bị xung trận. Ha ha, nếu em đã thích thì anh chiều theo ý em. Phọt. Theo con cặc khủng bố chui vào âm hộ khi Ryu đẩy hông mình thì huyết từ trong âm hộ chảy ra ở trên ghế sofa tạo thành huyết hoa. A, cự quá. A, con cặc. A, to quá, Hiyaki Chika. Cơn đau thấu gan khi con cặc khủng đâm vào âm hộ làm cho Chika hai tay ôm đầu Ryu mà song nhũ của nàng kẹp mặt Ryu vào giữa. Ryu có lời muốn nói nhưng mặt bị kẹp bởi song nhũ nên cậu mở miệng nói chuyện sẽ làm cho ngực nảy lên. A, anh nói chuyện. A, làm ngực em. A, nhục quá, Hiyaki Chika. Phạch. Ryu chuyển động hông của mình làm cho con cặc đang yên lặng nằm trong âm hộ di chuyển, mỗi lần di chuyển là mỗi lần khó khăn vì bên trong âm hộ của Chika quá khít. Chika, âm hộ của em thích quá. A, anh cứ, nhấp để. A, khai mở. A, nó đi. A, em chịu đựng, được, Hiyaki Chika. Phạch. Ryu ngồi ở trên ghế sofa mà hai tay đỡ lấy bờ mông của Chika, eo không ngừng đẩy lên cao để cho con cặc đâm vào âm hộ sâu hơn. A, đúng rồi. A, hãy điệp. A, em bằng, con cặc. A, của anh đi, Hiyaki Chika. Chika, em dâm đãng lắm đấy. A, như vậy. A, mới để cho anh. A, khắc sâu. A, hình ảnh của em, Hiyaki Chika. Ryu đảo tư thế với Chika, hắn để nàng viện hai tay lên thành ghế sofa mà bản thân lại ở phía sau dùng bàn tay tà ác của mình bóp lấy bờ mông căng tròn cùng với eo liên tục thúc từng cú trời giáng. Phạch. A, anh tính. A, địch, em. A, bằng tư thế, này sao, Hiyaki Chika. Đúng vậy, cảm thấy ngại ngùng sao? Chika hai tay tựa vào ghế sofa, miệng không ngừng thở dốc khi mà nàng đang bị Ryu địch bằng con cặc của mình. A, anh hãy. A, nhanh. A, bắn vào. A, trong em. A, đi. Nếu không. A, lát nữa. A, em gái, em về. A, phát hiện. A, sẽ không hay, Hiyaki Chika. Không sao, nàng về thì cùng một chỗ thu nhập nàng. Nghĩ, hay. A, lắm, Hiyaki Chika. Khắp gian phòng đều lưu lại vết tích chiến đấu giữa Ryu và Chika, nơi đâu cũng có dâm thủy hoặc tinh dịch lưu lại mà Chika đang ghé vào lòng Ryu thở dốc cùng dùng đôi mắt vũ mị mà thỏa mãn nhìn Ryu. Chúng ta phải nhanh chóng dọn phòng, nếu không em gái về sẽ ra chuyện lớn, Hiyaki Chika. Chika tỷ, em về rồi, Hiyaki Miyuki. Bịch. Đột nhiên, tiếng Miyuki vang lên cùng với tiếng cặp rơi xuống sàn làm cho Chika giật mình. Chika xoay đầu nhìn lại thấy em gái mình đứng ở cửa đang dùng tay che miệng mình mà đôi mắt hiện rõ sự kinh ngạc khi thấy cảnh trước mắt mình. Ryu theo hướng nhìn sang thấy một thiếu nữ xinh đẹp có gương mặt khá giống Chika cùng mái tóc tím ngắn và có một nhánh tóc chỉa lên, nàng có thân hình vô cùng nóng bỏng nhất là bộ ngực đầy đặn không thua kém Ryu. Eo thon một tay có thể ôm hết và phía dưới bờ mông to lớn săn chắc đàn hồi vô cùng gợi cảm, bên dưới là một đôi chân thon dài không chút mỡ thừa khiến cả cơ thể trở nên hoàn hảo. Io, đã lâu không gặp Miyuki. Miyuki hơi sững sờ nhưng khi nhìn thấy người đang địch chị gái mình là nam tử mà bản thân hằng mong nhớ thì nàng hành động nằm ngoài ý muốn của Chika. Miyuki cúi đầu xuống đưa tay gỡ từng nút áo của mình ra để lộ nội y màu đen quyến rũ bên trong và chạy tới ôm Ryu hôn lấy. Không ngờ anh lại cùng chị em phát sinh quan hệ trước, Hiyaki Miyuki. Miyuki hai tay vòng lấy cổ Ryu ngã người về sau nhìn về phía cậu trong tư thế rất chi là gợi cảm. Ha ha, chị gái em quyến rũ anh nên nhất thời nhịn không được. Nếu vậy thì anh ngay tại đây cầm xuống em đi, Hiyaki Miyuki. Chiều theo ý em thôi. Ryu bàn tay đang ôm vòng eo của Miyuki kéo nàng về để cho nàng tựa vào người mình, bờ môi tham lam chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, tay lại véo nhũ hoa. Thật, kích thích. Em bắt đầu. Cảm thấy. Cảm giác. Anh mang lại, Hiyaki Miyuki. Hắc, trò hay vẫn ở phía sau. Ryu há miệng dùng lưỡi của mình đá nhũ hoa thay vì dùng tay, Miyuki cảm thấy cơ thể mình khô nóng thì cơ thể ôm sát cơ thể của Ryu vào, mặt cậu ấn vào song nhũ khủng của Miyuki không ngừng lắc đầu làm cho Miyuki phát ra âm thanh gợi dục làm người nghe vào tai khiến cho cơ thể không kiềm chế được. Miyuki, em trên khá là êm tai đấy. Em vui, vì anh, thích. Giọng của em, Hiyaki Miyuki. Tới lượt. Em. Kích thích anh, Hiyaki Miyuki. Miyuki đưa tay vén tóc mình sau tai cúi đầu há mồm ngậm con cặc bắt đầu sụp nó đồng thời tay lại không ngừng vuốt vuốt thân con cặc để tăng sự kích thích. Miyuki, em học những kỹ thuật này ở đâu? Thỉnh thoảng em lén chị đọc sách đen trên mạng, Hiyaki Miyuki. Ryu được Miyuki sụp con cặc vài lần thì cậu khó nhịn mà bắn vài giọt vào trong miệng của Miyuki. Miyuki há miệng để lộ lưỡi của cô ở bên trong chuyển động mà vài chất lỏng được nàng nuốt xuống. Em, đã ăn no, nhưng có chỗ, chưa được, ăn no, Hiyaki Miyuki. Ryu dùng tay đẩy Miyuki ngã xuống sàn sau đó hai tay bóp lấy cặp ngực của nàng, hông lại chuyển động đẩy con cặc xâm nhập vào sâu bên trong âm hộ. Phọt. A, khá đau. A, nhưng. A, em đã thành. A, nữ nhân. A, của anh. A, như ước nguyện, Hiyaki Miyuki. Phạch. Ryu mỗi khi nhấc hông là ngực của Miyuki nảy lên khiến cho hắn nóng mắt không thôi, bàn tay không có rảnh rỗi mà vươn tới bóp nó thành nhiều hình dáng khác nhau. A, không chỉ. A, ở dưới. A, mà bên trên. A, anh cũng không buông tha, Hiyaki Miyuki. Hắc, cảm giác vừa điệp vừa bóp ngực quá tay làm cho anh ưa thích không thôi. A, em. A, thích. A, anh khen em. A, cứ bóp, thoải mái. A, đi, Hiyaki Miyuki. Ryu cứ thế thô bạo bóp ngực khủng của Miyuki không rời tay. Con cặc lại di chuyển liên tục bên trong âm hộ mang tới cho Miyuki khoái cảm. Phạch. A, em cảm giác, bên trong. A, âm hộ, có gì, đó. A, đang phun trào, Hiyaki Miyuki. Đó là tinh dịch của anh đấy. Em chuẩn bị tinh thần đi. Thật sao? Em, mong. A, chờ, anh. A, bắn vào. A, trong em lắm, Hiyaki Miyuki. Miyuki đôi mắt hiện lên hồng tâm, hơi thở trở nên gấp gáp, hai tay càng là siết chặt ôm cổ Ryu làm cho mặt cậu tiếp tục bị ấn vào khe ngực giữa song ngũ khủng. Miyuki, em cứ như vậy thì anh sẽ chết ngạt mất. A. A, em không quan tâm. A, Hiyaki Miyuki. Phạch phạch phạch. Nhận lấy tinh hoa của anh này. Ryu nhấp hông vài cái cực mạnh mới thỏa mãn mà phóng tinh dịch của mình vô trong, đại lượng tinh dịch trào vào trong tử cung, cậu rút con cặc mình ra khỏi âm hộ của Miyuki làm cho có vài tinh dịch không chảy vào tử cung hết trào ra ngoài. Ryu ẵm Chika với Miyuki về phòng sau đó dọn dẹp chiến trường của ba người, dọn dẹp xong thì trở vào phòng leo lên giường kéo hai người Chika với Miyuki tựa vào lòng mình nhưng tay lại không an phận mà xoa lấy bờ mông của hai nàng vô cùng đàn hôi và thoải mái còn hai nàng thì ôm chặt lấy hắn mỉm. Cười hạnh phúc như là ước mơ rất lâu cũng thành hiện thực. Đúng rồi, có phải các vụ hỏa hoạn ở các vinh thự thương nhân bị giết chết là do em làm phải không? Sao anh biết? Hiyaki Chika. Ha ha, dù có che mặt nhưng anh chỉ cần nhìn qua là nhận ra. Chika có chút khẩn trương nhìn Ryu, nàng sợ việc mình đi làm sát thủ làm cho Ryu chán ghét mình, nàng thử thăm dò hỏi Ryu. Nếu em tiếp tục làm kẻ sát nhân thì anh có ghét em không, Hiyaki Chika? Tưởng gì, ra là em lo việc đó. Anh không hề ghét mà trái lại càng ủng hộ. Dù sao nghề tay trái của anh cũng giống như em là giết chết mấy tên cặn bã của xã hội. Em được ai dạy việc làm sát thủ? Chika kể cho Ryu biết về việc mình tiến vào giới sát thủ, hóa ra mẹ nuôi của các nàng là một sát thủ tự do đã chán ghét xã hội đầy rẫy những kẻ dơ bẩn và cặn bã nên đã đi săn giết, ban đầu chỉ có một mình nhưng dần hình thành một tổ chức nhỏ. Ban đầu Chika không biết nghề tay trái của mẹ mình cho đến khi một lần phát hiện nàng ra làm nhiệm vụ thì từ đó cuộc đời nàng thay đổi. Lúc đầu, mẹ nuôi hai người Chika với Miyuki không chịu dạy kỹ thuật ám sát nhưng theo thời gian thì nàng cũng dạy sau đó Miyuki cũng xin gia nhập nên được dạy luôn. Ban nãy, anh nói là cũng đi giết chết mấy tên cặn bã đó, Hiyaki Miyuki. Ừ, anh gia nhập vào một tổ chức có tên là Black Label. Mục đích giống như tổ chức của hai em. Anh nói cho bọn em biết là hy vọng bọn em gia nhập và lôi kéo những người khác tới Black Label, Hiyaki Chika. Thông minh, làm như vậy thì chúng ta có thể bên nhau ở trường học lẫn khi làm nhiệm vụ. Khi đó, bác sĩ Mochizuki dùng chút thủ đoạn để Miyuki chuyển trường tới học chung với chúng ta. Tốt, em đồng ý, Hiyaki Miyuki. Nếu nàng đồng ý thì em cũng đồng ý, Hiyaki Chikage. Ryu là biết tới khả năng của Chika thông qua nguyên tắc nhưng Miyuki là mù tịt vì nàng chết yểm khá sớm. Hỏi ra mới biết thì Miyuki giống Oriha thích xài đồ bạo lực nổ tung làm hắn dở khóc dở cười. Mochizuki Yoren Hospital. Masamun nhìn Ryu cùng Chika với Miyuki đứng ở sau lưng. Khi hắn nghe được Ryu chiêu mộ được người mới cho Black Label liền cùng Fiona tới căn cứ ngầm. Cậu muốn để các nàng gia nhập, Mochizuki Masamune. Đúng vậy, kỹ thuật của các nàng khá tốt. Những vụ doanh nhân bị giết tại vinh thự bị đốt cháy là do họ làm. Masamune lẫn Fiona đều giật mình khi nghe Ryu nói một lượt danh sách họ liệt kê chuẩn bị hành động thì bị hai chị em họ giải quyết nhưng Masamune do dự không quyết. Ryu biết Masamune vì sao do dự không gật đầu ngay. Không cần lo lắng, các nàng là người của tôi nên cứ yên tâm nhận các nàng. Là người của cậu sao? Thế thì ta an tâm nhận các nàng vào Black Label, Mochizuki Masamune. Fiona nhìn bóng lưng Ryu đi xa mà tỉ muội Hiyaki thân mật với cậu thì nhìn tin nhắn trong điện thoại. Không biết nàng có cơ hội không? Fiona nghĩ trong lòng. Màn hình điện thoại Fiona đang nhìn có ảnh của một người mà thình lình chính là Sarashina Ruka. Ryu dẫn tỉ muội Hiyaki đi làm quen với những thành viên khác của Black Label. Mikoto hỏi thăm Ryu về Chika thì cậu kể cho mọi người về xuất thân của tỉ muội Hiyaki. Mọi người đều vui vẻ khi có thêm thành viên mới gia nhập vào Black Label. Bất ngờ, Sagi đề cập tới việc phân chia thời gian Ryu ở đâu thì tỉ muội Hiyaki cũng tham gia làm cho mọi người giật mình. một hồi tranh luận và sắp xếp thì thời gian đã được định ra. Thứ hai đến thứ ba là của Mikoto và Hitsu. Thứ tư đến thứ năm là của hai tỷ muội Hiyaki. Thứ sáu đến thứ bảy là của Sagi và Teguri. Ngày cuối cùng là do Ryu chọn ở chung nhà với ai. Duy nhất Oriha không tham gia được vì nàng là idol không có nơi cố định nên vô cùng tiếc nuối không thể tham gia chuyện này, nhất là nghe hắn biết massage, nấu ăn và chăm sóc thì nàng vô cùng buồn bực khóc than đời bất công. Toàn bộ quá trình tranh luận việc Ryu ở chung nhà với ai vào thời gian nào thì hắn đều không chen mồm vào được. Đầu tuần, đám nam sinh năm nhất sôi trào khi hay tin có thêm mỹ nữ chuyển tới nhưng làm cho bọn họ tan nát cõi lòng là nàng trực tiếp biểu lộ mình chỉ thuộc về Ryu làm cho hắn trở thành công địch của cả năm ba và năm nhất của toàn thể nam sinh, thậm chí năm hai cùng bắt đầu đề phòng hắn. Khi đi ngang qua chỗ mỹ nữ xinh đẹp năm hai thì tất họ đều che tâm mắt hắn lại làm cho các giáo viên và nữ sinh dở khóc dở cười không thôi. Miyuki được sắp xếp học chung lớp với Ryu làm cho Ryu khi biết bất ngờ không thôi. Sân thượng. Ryu và Ryu vẫn thường lên đây để chơi trò kích thích với nhau mà mọi lần đều bị Reika ở dưới nhìn thấy. Ryu nói cho Ryu biết về mối quan hệ giữa mình với Chika và Miyuki nhưng nàng không quan tâm. Trong mắt nàng chỉ có mình Ryu mà thôi. Khi tiếng chuông vang lên thì hai người chỉnh lại quần áo đi xuống về lớp, buổi chiều khi tạm biệt hai tỷ muội Hiyaki cùng Ryu bí mật cùng Mikoto quay về nhà như định trước. Khi về nhà cả hai người Ryu và Mikoto không thiếu đại chiến một trận sau đó tắm rửa ăn cơm, chiều tối Hitsu về tiến hành đại chiến thứ hai cùng massage hương diễm làm cho Mikoto ở bên chứng kiến đỏ mặt không thôi. Ryu nhìn về phía TV đang truyền hình về chương trình ở đài truyền hình. Xin hãy chú ý, đây là tòa nhà mới của Neo TV, chúng tôi sẽ tổ chức một chương trình trực tiếp đặc biệt, để kỷ niệm khánh thành tòa nhà mới tại trường quay mới của chúng ta. Bùm bùm. Đột nhiên, tòa nhà của Neo TV phát sinh nổ tung làm cho khán giả hơi sững sờ nhưng bọn họ nghĩ chỉ là trò đùa của Neo TV để thu hút nhưng Ryu ngồi bật dậy vì hắn biết trong nguyên tắc Oriha là ở Neo TV tạo ngộ một cuộc khủng bố tấn công nguy hiểm tới tính mạng. Ryu lấy điện thoại ra điện báo cho Oriha. Reng reng. May là anh liên lạc kịp thời với em, Nashida Oriha. Oriha, giờ chỗ em thế nào? Không được tốt lắm, có khủng bố tấn công vào Neo TV, em không có mang theo vũ khí. Nashida Oriha. Oriha hét lên làm cho Ryu giật mình sau đó cậu nghe được tạp âm bên kia truyền tới liền rời khỏi nhà. Bên Oriha gặp chuyện, anh chạy tới kiểm tra một chút. Ừ, có vấn đề cần viện binh thì gọi chúng ta, Hitsu Sayo. Ryu ra ngoài leo lên xe phóng thẳng tới Neo TV. Vài phút trước, Neo TV. Ở một chỗ hội trường bên trong tòa nhà có một sân khấu lớn cùng những khán giả bên dưới họ hét cầm trên tay nhưng cái tên mà họ yêu thích dơ cao. Idol Colosseum Neo, những cô gái cao quý sẽ xuất hiện tại địa điểm lộng lẫy và dùng hết sức mình để thổi tung bầu không khí ở đây, MC. Đêm nay, chúng tôi sẽ cho các bạn thưởng thức sự kiện mở rộng đặc biệt để kỷ niệm khánh thành của Neo TV. Từ trường quay mới trực tiếp của chúng tôi, MC. Theo tiếng của MC giới thiệu thì sân khấu nổ tung và có những cánh hoa xuất hiện cùng với hai thiếu nữ xinh đẹp. Hai nàng mặc trang phục màu trắng hai mảnh, một phần che lại bộ ngực của mình để lộ phần bụng và eo thon xinh đẹp hiện ra còn bên dưới thì chiếc váy ngắn có một bên chân gần như hiện ra hết và mỗi bên một chân của họ mang theo tất cùng màu với mái tóc của mình. Trước tiên là cặp thiên thần song sinh đã dánh phàm vào kỷ nguyên mới của chúng ta, hai nữ danh ca pha lê kết hợp giữa sự mạnh mẽ và linh hoạt, Asinter, MC. Dĩ nhiên, bọn họ gửi tới ca khúc mới nhất của mình, Ritali, MC. Nhóm Asinter chính là hai tỷ muội song sinh nhà Mikazuki, người chị Mikazuki Harong cùng người em Mikazuki Sumi. Hoang đã! Không cần biết pha lê của các ngươi cứng bao nhiêu nhưng làm sao chống lại mũi nhọn của tàu cướp biển không gian. Các bạn có muốn thấy và giáp mặt với nó không, Nashida Oriha? Và ngay lúc này, có vẻ như sắp có sự hợp tác giữa bọn họ. Một người phá vỡ sự hoài hòa Asinter chính là đối thủ định mệnh của họ, idol bùng nổ Nashida Oriha, MC. Oriha lúc này mặc chiếc áo ôm ngực màu trắng hoa và chiếc váy tím cùng một bông hoa màu hồng gắn bên trên, đồng thời khoác vào một chiếc áo khoác màu đỏ làm nổi bật bộ ngực đầy đặn căng tròn của nàng, vô cùng quyến rũ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mái tóc hồng cột hai bên cùng đôi mắt sở hữu một ngôi sao bên trong tạo nên một mị lực hút hồn không thôi. Cùng lắng nghe bài hát hợp tác mới của chúng tôi nào, Nashida Oriha. Khi ba người Mikazuki Harong cùng Mikazuki Sumi với Nashida Oriha chuẩn bị hát thì cả hội trường cướp điện. Lúc này, tầng hầm tòa nhà Neo TV có chiếc xe chạy vào, đồng thời có nhóm người mặc đồ động vật xuất hiện với vũ khí trên, trong đó con dao trong tay tên mặc đồ gấu có dính máu. Chiếc xe dừng lại liền có thêm một nhóm hóa trang động vật bước ra, mà người thủ lĩnh của họ là người mặc trang phục sói vô cùng hung dữ. Khi cướp điện, Oriha thân làm Black Label thành viên nên đối với nguy hiểm có trực giác, bởi vậy khi cúp điện nàng liền chạy đi liên lạc với Ryu, đồng thời cũng là lúc đám khủng bố xâm nhập vào. Những chú chim sẽ không bao giờ cần phải hát nữa, trùng khủng bố. Đạo diễn thấy có kẻ lạ mặt xông vào liền ra lệnh cho người đuổi đi, nhưng không ngờ tên trùng moi súng ra trực tiếp xả súng. Biến cố bất thình lình làm cho mọi người kinh hãi, tất cả khán giả thi nhau chạy với ý định rời khỏi đây tránh xa nơi thị phi. Bằng. Cả trường quay hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của bọn tao, các ngươi khôn hồn thì đừng hành động thiếu suy nghĩ, khủng bố. Khi hội trường cúp điện thì Harong cùng Sumi đi tới nhà vệ sinh vì các nàng nghĩ phải mất hơi lâu để nguồn điện khôi phục, liền đụng phải Oriha đang đi tới. Chúng ta mau trốn, có khủng bố tấn công vào Neo TV, Nashida Oriha. Làm sao có thể được, Mikazuki Harong. Biệt biệt. Nghe có tiếng bước chân lại gần thì ba người vội chạy vào nhà VWC nữ núp vào một góc tối không dám thở, thì không lâu một tên bịt mặt xuất hiện đi ngang qua đó dừng lại trước cửa VWC thật lâu vì không thấy động tĩnh liền bỏ đi, làm ba người thở ra một hơi. Ba người chờ một khoảng thời gian mới rời khỏi nhà vệ sinh liền tới phòng chờ của Oriha để lánh nạn, kỳ thật mình Oriha có thể dựa vào thân thủ của mình chạy trốn ra khỏi đây, nhưng cũng bại lộ việc nàng khác thường nhân sẽ khó ăn nói với đồng nghiệp và cánh báo giới. Này, bộ trang phục này là sao, Mikazuki Harong? Harong đột nhiên phát hiện ra một bộ trang phục liền chỉ vào ở sau cửa thì Oriha nhìn thấy cánh cửa mở ra xuất hiện một tên mặc trang phục gấu hóa trang liền biến sắc kêu lên. Oriha với kinh nghiệm giết chóc của mình liền biết kẻ đến không thiện liền hô lên. Harong, tránh mau, Nashida Oriha. Bốp. Kẻ khủng bố dùng tay đánh bay Harong vào góc phòng, sau đó bước vào với con dao sắc bén trên tay, Sumi liều mình lao tới hất tên khủng bố làm hắn mất đà ngã nghiêng ra sau một chút, Oriha cùng chạy tới bay lên khóa lấy tay của tên đó lại hạn chế hành động rồi quay về phía Harong kêu lên. Harong mau dùng karate đập choáng hắn, Nashida Oriha. Ta sợ lắm, Mikazuki Harong. Harong vào thời khắc mấu chốt vì sợ hãi không có ra tay làm lỡ mất cơ hội. Lúc đang gằn co thì ngoài cửa lại xuất hiện thêm một người trong trang phục áo bào đen cùng với một chiếc mặt nạ màu trắng làm bằng chất liệu đặc biệt. Biến cố xảy ra lại mọi người ở đây biến sắc, chỉ là khi kẻ đeo mặt nạ bất ngờ dùng một chân đá tới người mặc trang phục gấu thì hai người Oriha liền buông ra lui về phía sau. Mặt nạ gấu bị kẻ lạ mặt nhất cước đạp bay va vào tường, sau đó nghiêng đầu sang bên, mặt nạ trên đầu tuột ra ngoài để lộ hình dáng lão nhân đã khí tuyệt bỏ mình. Ba người Oriha nhìn thấy cảnh liền phát lạnh, chỉ một cú đá mà chết người tại chỗ thì sợ ngây người. Oriha hít một hơi sâu dự tính không che giấu nữa, nàng nhặt con dao rơi ở trên sàn lao tới định tấn công thì kẻ lạ mặt đã nhanh tay hơn, hắn hất tay làm con dao trong tay Oriha bay đi. Hắn đặt Oriha ngang hông làm bờ mông của nàng nhếch lên, sau đó dùng tay tát vài cái vào mông nàng. Dám tấn công ta? Không điều giáo là không được. Ryu. Nashida Oriha. Oriha nghe âm thanh quen thuộc của Ryu liền giật mình không thôi, trong lòng hơi sợ hãi biến mất đổi lại là sự vui vẻ. Thấy Ryu không đánh mông mình nữa thì Oriha liền ngồi dậy giang hai chân đặt bên hông người hắn, còn ban tay khẽ gỡ chiếc mặt nạ ra. Sao ngươi biết ta gặp nguy hiểm mà chạy tới, Nashida Oriha? Hai chị em Harong với Sumi nhìn gương mặt tuấn tú của Ryu liền ngây dại. Vừa vặn đi ngang qua Neo TV thấy có vài kẻ khả nghi nên tới xem, không ngờ lại đụng phải khủng bố tập kích. Với lại, Chẳng phải ta từng nói nếu Oriha gặp nguy hiểm sẽ đến cứu hay sao? Oriha chấn động vì nàng không ngờ Ryu vẫn nhớ câu nói của mình, nàng lúc đó chỉ nói chơi thôi nhưng Ryu vẫn giữ lời hứa. Oriha nhìn gương mặt tuấn tú của Ryu đang mỉm cười trước mặt liền dâng là một cảm xúc thì bất ngờ dùng hai tay cuốn lấy cổ hôn lên. Ryu khá bất ngờ khi Oriha chủ động hôn mình nhưng cậu không có từ chối, chị em Mikazuki sửng sốt trước sự chủ động của Oriha cũng như cơm chó của hai người phân phát. Chúng ta sẽ thâm nhập sau, trước mắt phải giải quyết vấn đề đã. Em ở đây đảm bảo an toàn cho hai người bọn họ, ở thời khắc mấu chốt cần sự giúp đỡ lại như xe bị tuột xích, thật làm cho ta đáng thất vọng. Không được nói cho ai biết ta trong bộ dạng này. Kể cả hai người nữa. Trên sân khấu, mặt nạ sói cầm súng trong tay chỉ xuống một mỹ nữ xinh đẹp đang bị trói hai tay hai chân và bịt miệng nằm đó sợ hãi giãy giụa. Này bọn cớm, chúng tao đã bắt giữ toàn bộ Neo TV, hãy suy nghĩ cẩn trọng trước bất kỳ hành động vũ trang nào. Chúng tao có rất nhiều con tin nhưng thông điệu không phải cho bọn mày mà dành cho những kẻ thực thi công lý kia, hãy biết vị trí của mình đi, bọn mày chắc hẳn biết rõ đoạn phim này nhắm vào ai, mặt nạ sói. Bọn mày, những kẻ đã giết chết đồng đội của bọn tao trước đó vài ngày và hãy nghe cho rõ đây. Hãy chứng kiến hậu quả của việc dám đối chọi với bọn tao. Tên ta là Oai Hung, là chỉ huy của nhóm thợ săn, khơi gợi sự thú tính bên trong mỗi người, ta sẽ để máu chảy trên vùng đất săn này, ta cùng không để bất cứ con mồi nào chạy thoát, mặt nạ sói. Khi giới thiệu cũng như buông lời hăm dọa thì mặt nạ sói chuẩn bị nổ súng giết chết con tin thì một bóng đen thình lình xuất hiện sau lưng hắn. Tuyên bố rất hùng hồ nhưng các ngươi không có thực lực đó. Ai, mặt nạ sói? Ryu chả muốn nói nhảm, cậu nhấc chân lên quét ngang đá bay tên mặt nạ sói đi, mặt nạ sói bị Ryu tiễn đi chỉ với một cú đạp chân, một tên khủng bố vì cảm giác sợ hãi dẫn đầu nổ súng nhưng điều quỷ dị là Ryu chỉ hơi nghiêng đầu đã né được viên đạn, sau đó trên tay cậu xuất hiện trường kiếm. Theo trường kiếm trong tay khẽ vung liền có kiếm khí bay tới bổ hắn làm đôi. Mấy kẻ trong trang phục hóa trang sợ hãi hét lên cấm súng bắn về phía Ryu làm các con tin sợ hãi gom lại thành một cục cúi đầu xuống trốn tránh quan sát. Ryu điềm nhiên cất bước, thỉnh thoảng lại vung kiếm chặn viên đạn bay tới. Ryu đi bộ nhàn nhã trong làn mưa đạn mà không lấy bất kỳ vết thương, khi tên khủng bố cuối cùng bí quá hóa liều nhào tới một con tin gần nhất làm cho Ryu dừng lại bước chân vì cậu nhận ra thân phận người bị bắt. Cứu tôi, Sakura Sasumi. Sumi dùng tuyệt vọng ánh mắt nhìn Ryu cầu cứu, cô biết hiện trường chỉ có mình cậu là đủ khả năng cứu mình. Đừng tới đây, nếu không ta bắn chết cô ta, tên khủng bố. Hai, cần gì phải làm tới bước này chứ? Ryu chỉ hơi động cánh tay thì tên khủng bố liền buông súng nằm lăn lộn trên đất, Sumi mất thế ngã xuống đất nhưng Ryu tay mắt nhanh nhẹn đã đỡ được cô. Không sao chứ? Senpai, Sakura Sasumi. Sumi ban đầu do ở khoảng cách xa không nghe rõ giọng của Ryu nhưng ở khoảng cách gần thì cô nghe rõ giọng của Ryu liền kinh ngạc. Ryu chột dạ khi Sumi nhận ra bản thân liền đánh trống lảnh. Ta không phải senpai của cô, nếu đã an toàn thì đứng sang bên để tôi giết tên này. Ngươi! Ma Quy, đừng có tới, đây, tên khủng bố. Quá trễ rồi. Ngươi đã tham gia vào việc này tức là đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận cái chết vì gây sự với chúng ta không phải hành động khôn ngoan. Phật. Ryu đơn giản quét kiếm qua cổ tên khủng bố tiễn hắn về miền cực lạc, Ryu xoay người tiến vào trong hậu trường và ôm tên mặt nạ sói đang bất tỉnh quay về phía camera phát sóng cho tất cả mọi người xem. Ta chính là kẻ sát hại đồng bọn của bọn ngươi nên đã thấy được ta thò thử tìm kiếm đi và săn lùng đi. Còn có những kẻ doanh nhân phạm pháp ngoài pháp luật kia bị giết tới nay cũng là do ta làm. Dù các ngươi có trốn ở đâu hay có bao nhiêu người bảo vệ đều sẽ chết mà thôi. Các ngươi đã trở thành mục tiêu trong danh sách của ta, đừng mơ mà trốn được, còn có ta không bị giới hạn bởi cái gọi là pháp luật trong miệng các ngươi. Nhớ lấy danh hiệu của ta, Death. Ryu vừa nói vừa thả ra Haosu Haki kết hợp với sát ý của mình làm người khác lạnh cả sống lưng. Senpai thật là đẹp trai, Sakura Sasumi nghĩ trong lòng. Trước sự chứng kiến của bao người, Ryu ôm tên mặt nạ sói biến mất ngay tại chỗ giống như cậu chưa từng xuất hiện. một khu vực bị bỏ hoang nào đó. Bên dưới có khu vực rộng lớn đầy bí mật và trong đó có một căn phòng được đặt vô số màn hình tìm kiếm thông tin. Ngồi trước nó là một thiếu nữ tóc xanh lục, vóc dáng nhỏ nhắn, mặc chiếc áo rộng thùng thình xuống tận bắp chân, trên áo có một dấu ít màu đỏ rất lớn. Thật thú vị, ta rất muốn biết người đó là ai, thiếu nữ. Vậy chúng ta làm gì đây? Sai Trần bị hắn bắt đi rồi, Cao Ru. Đành nhờ hai người điều tra bên ngoài giúp ta rồi. Cao Ru, Cao Ri, thiếu nữ. Một căn cứ bí mật. Ryu mang theo người bị hắn bắt được ở Neo TV về tới đây, lý do hắn không giết vì phát hiện là nữ hài mà khá quen thuộc nên bắt về. Nữ hài là một nữ nhân xinh đẹp với mái tóc vàng gợi cảm và mặc trên người một thun màu đen, bên ngoài là áo khoác nâu đen nhưng không chê đi được đôi song nhũ đầy dặn của nàng không thua kém Chika. Phần bụng lộ ra, vòng eo thon gọn không mở thừa và mặc một chiếc quần jean bọc lấy đôi chân thon dài của mình. Nói đi! Ngươi dẫn người tấn công Neo TV có nguyên nhân gì? Hừ, sao ta phải nói cho ngươi, Sai Trần. Sai Trần phát ra giọng đàn ông nghe hơi quái dị, nhưng Ryu thừa biết Sai Trần là nữ nên chả bất ngờ. Lúc này Ryu vẫn mặc trang phục lẫn mặt nạ đêm qua tới Neo TV. Ta nên làm gì với ngươi đây? Dù có dùng cực hình tra tấn thì ta cũng không sợ ngươi, Sai Trần. Ha ha, ta trước giờ chưa từng có cưỡng hiếp dân nữ. Không biết cảm giác thế nào. Sai Trần nghe Ryu lời nói thì sắc mặt thoáng biến sắc, nàng chưa kịp định hình thì Ryu bước tới bên giường vồ tới xé rách y phục nàng đang mặc trên người. Ngươi muốn làm gì, Sai Trần? Ngươi nói xem, một mỹ nữ ăn mặc khiêu gợi như vậy trên giường thì ta nên làm gì? Không được, tránh xa ta ra, trinh tiết của ta chỉ dành cho một người, Sai Trần. Đáng tiếc. Ngươi lọt vào tay ta thì ngươi xác định trinh tiết của ngươi đã mất. Ryu hung hãn tuột quần mình xuống, sau đó đút con cặc vào âm hộ của Sai Trần trước ánh mắt tuyệt vọng của cô. Trong lúc phản kháng Ryu cường dâm thì Sai Trần thoát khỏi trói buộc, vung tay đánh bay mặt nạ của Ryu. Khi Sai Trần thấy khuôn mặt của Ryu ngoài ý muốn không có phản kháng mà tận lực phối hợp. Sai Trần đột nhiên đưa tay vuốt thân thể của Ryu, sau đó trao cho cậu nụ hôn nồng nhiệt của mình. À, nếu là ngươi. A, thì ta, cam tâm. A, tình nguyện, Sai Trần. Kế tiếp, gian phòng đầy hương diễm với nhiều cảnh xuân cùng tiếng thở dốc của thiếu nữ. Cả hai làm một trận xong thì Sai Trần dù có mệt vẫn dùng bàn tay sờ mặt của Ryu. Không phải ngươi ban đầu rất hận ta sao? Vì sao khi thấy khuôn mặt của ta liền từ bỏ phản kháng cũng như phối hợp vận động với ta? Ta hỏi ngươi có phải 10 năm trước từng cứu một nhóm thiếu nữ bị nhóm người áo đen bắt cóc đem về làm thí nghiệm không, Sai Trần? Sai Trần cùng vài thiếu nữ tại 10 năm bị bắt về làm thí nghiệm là những đứa con hoang của những kẻ nam nữ phong lưu giàu sang bỏ rơi phải tự chăm lo bản thân giữa đời, vì vậy cả đám khi được Ryu cứu ra từ phòng thí nghiệm cùng nhau thành một nhóm lập tổ chức này vì trả thù xã hội đối xử bất công và cùng tìm kiếm người cứu họ là ai, nhưng 5 năm tìm kiếm chẳng có chút manh mối. Ngươi là cô nàng mặc áo rách ngồi ở một góc phía sau đám dụng cụ. Quả nhiên là ngươi, chúng ta cực khổ tìm ngươi 5 năm thì cuối cùng cũng gặp lại, Sai Trần. Ngươi tên là gì? Nói thật, chúng ta phát sinh quan hệ vẫn chưa biết tên lẫn nhau. Ta tên Sai Trần. Ta nhờ không nhầm thì mấy người các cô bị tiêm vào virus sinh học đặc biệt phải không? Nếu không phải ta lúc đó xuất thủ ức chế cũng như trung hòa vào trong cơ thể các cô thì các cô đã chết rồi. Thế các cô thu được năng lực đặc biệt gì? Em đạt được khả năng bắt chước giọng nói của bất kỳ ai, chị em song sinh đạt được thể chất khỏe mạnh, còn Makishi đạt được khả năng thông minh xài máy tính, Sai Trần. Uy, không chút do dự bán thông tin đồng đội cho ta à? Thật ra, ta cùng mấy người khác trong tâm đều mong tìm được ngươi để ở bên. Nhất là Makishi và Han dùng khả năng của mình tìm dấu vết của ngươi suốt 5 năm qua, Sai Trần. Thế giờ em định làm gì? Ryu vừa trò chuyện với Sai vừa dùng bàn tay bóp mông của nàng, thỉnh thoảng Sai Trần phát ra âm thanh gợi tình làm cho Ryu nóng máu không thôi. Em vốn tính khi chưa tìm được anh sẽ truy tìm những tên nhà giàu năm đó trả thù, nhưng giờ tìm được anh thì em không quan tâm mà chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi, Sai Trần. Nói trước. Anh hoa tâm nên sẽ có nhiều nữ nhân ở bên cạnh. Em không quan tâm, anh hoa tâm thì em càng có nhiều tỷ muội thành một gia đình mới, hơn nữa một mình em không chống cự lại nổi quái vật như anh, Siren. Tạm thời em ở lại đây cư trú một đoạn thời gian, trên bàn có thẻ tín dụng, cần dùng tới đồ vật cứ cầm nó mà mua đi. Em có thể liên lạc với những người khác báo bình an. Em có thể tiết lộ thông tin của anh cho họ không, Siren? Cứ việc làm thứ em muốn, anh không cấm. Ryu từ căn cứ ngầm trở về, Siren liền dùng thiết bị liên lạc ở căn cứ liên lạc với Makishi cùng chị em Kaoru với Kaori. Siren, cậu đang ở đâu? Hắn không có làm gì cậu chứ, Makishi. Hắn không làm gì, các ngươi đoán xem ta gặp được ai, Siren. Có chuyện nói thẳng, đừng có úp úp mở mở, Kaori. Ta tìm được hắn rồi, Siren. Makishi cùng chị em Kaoru với Kaori không hiểu Siren nói câu đó là sao thì Siren đã nói hết mọi thứ cho các nàng nghe. Nghe xong thì ba người đều vui mừng vì nam nhân mà các nàng đau khổ tìm 5 năm đã xuất hiện. Nơi đó có định vị không? Ta dẫn tỷ muội tới hội họp, Makishi. Siren một hồi thao tác đã gửi định vị cho Makishi. Makishi nhận xong định vị liền bảo Kaoru và Kaori đi thông báo mọi người chuẩn bị thu dọn chuyển tới nhà mới. Ryu khi đi về gặp Mikoto đang sầu lo liền nhíu mày. Có chuyện gì xảy ra khi ta đi vắng sao? Kitsu tỷ hôm qua bị đánh trọng thương đang nằm phòng cấp cứu, Kiba Mikoto. Ai làm? Kitsu, Sagi và Guri ra ngoài làm nhiệm vụ liên quan đến con tàu chở ma túy thì đụng độ nhóm người Shirai. Nghe nói Kitsu tỷ bị một tên đeo mặt nạ gọi là Mr. Astro gì đó tấn công bị trọng thương nặng, Kiba Mikoto. Reng reng. Đột nhiên, Mikoto điện thoại reo lên, nàng cầm điện thoại lên bắt máy nghe được Fiona bên kia giọng điệu gấp gáp. Mikoto, mau gọi Ryu tới trấn áp Seo. Nàng bệnh lại tái phát, Fiona. Cái gì, nàng bệnh lại tái phát, Kiba Mikoto. Do bọn ta chủ quan nghĩ rằng Seo bệnh tình đã khỏi, Fiona. Chuyện của nàng do tới giải quyết. Mochizuki Yeren Hospital. Sayo đeo mặt nạ tay siết chặt quyền sáo lung tung tấn công, gặp người là đánh mà nàng hiện tại đang giao thủ với Yuko. Sayo, bình tĩnh lại đi, Sagi Yuko. Yuko hiện vẫn có thương tích trong người nên khó lòng chặn Sayo đang nổi điên, khi nàng đang tính lao tới Ruka bất ngờ chạy ra làm cho nàng phải dừng lại thân hình nhưng đổi lại Ruka lại rơi vào tầm ngắm của Sayo. Không ổn, Sagi Yuko. Yuko thấy Sayo lao tới định đánh Ruka liền cắn răng lao tới vung kiếm trong tay cản lại nhưng vì quá vội vàng nên không vận đủ sức bị Sayo đánh bay. Yuko thân hình bay đụng vào cột phía sau động tới vết thương khiến cho cô phun máu tươi. Ruka lúc này sắc mặt hoảng sợ nhìn Sayo dần ám sát lại gần mình. Ngươi đừng có tới đây, Sarashina Ruka. Quanh. Khi Sayo giơ lên nắm đấm của mình nện về phía Ruka bị một người dùng chưởng chặn lại. May là ngươi tới kịp thời, Sagi Yuko. Đã có thương thế trong người cần gì phải vận sức quá nhiều. Ăn nó và nghỉ ngơi đi. Ryu cong búng ngón tay liền có đồ vật bay vào trong miệng Yuko. Yuko tin tưởng Ryu sẽ không hại mình đem đồ vật trong miệng nuốt xuống sau đó nàng cảm giác thương thế mình đỡ hơn liền đứng dậy nhìn Ryu giao thủ với Sayo. Ruka, con không sao chứ, Fiona. Gì, con không sao, Sashina Ruka. Vẫn chưa tỉnh táo lại sao, Sayo. Ryu dùng phương thức vật lý lẫn tinh thần để Sayo tỉnh lại, thời gian dần trôi qua thì Sayo bị Ryu làm tỉnh lại. Cuối cùng, em cũng tỉnh lại. Em có làm bị thương ai không, Hitsu Sayo? Em chỉ suýt chút nữa làm bị thương một người mà thôi. Ryu dẫn Sayo ra ngoài gặp mọi người, Ruka khi nhìn thấy Sayo thì có chút hoảng sợ trốn sau lưng Fiona. Ryu nhận ra Ruka hướng nàng gật đầu xem như chào hỏi. Không sao chứ? Ta không sao, đa tạ đã cứu ta lúc nãy, Sarashina Ruka. Không sao là tốt rồi. Ryu trò chuyện với Ruka vài câu làm cho nàng vui vẻ trong lòng, Fiona đứng ở xa không ngừng hâm mộ. Fiona, ta không có ngăn cản việc cô truy cầu hạnh phúc của mình, Mochizuki Masamune. Thế còn ngài thì sao? Fiona. Ta đã già rồi, cậu ta còn trẻ với lại khá là xứng với ngươi, Mochizuki Masamune. Hắn đã có nhiều người vây quanh, liệu có chấp nhận ra không, Fiona? Không thấy mọi người chung sống hòa thuận sao? Có đôi khi, hạnh phúc do chính bản thân mình tranh thủ lấy, Mochizuki Masamune. Ruka được Fiona nhờ đưa về nhà, Ryu chở Ruka về xong thì trở về nhà của mình, Ruka nhìn bóng lưng Ryu rời đi thì tay cầm điện thoại, phía trên biểu thị sự tương đồng giữa hai người cao tới 98%. Quả nhiên, anh chính là lương phối của em, Sarashina Ruka. Buổi trưa, Ryu nằm ở nhà xem tin tức nhận được tin tức từ Fiona về việc nữ thám tử Suji bị bắt cần thành viên Black Label đi giải cứu. Ryu nhắn cho Fiona mình đang có việc bận không tham dự vào. Fiona hơi ngạc nhiên khi Ryu không tham gia vào việc giải cứu nữ thám tử Suji nhưng không quan trọng vì những thành viên trong Black Label đủ sức lo vụ giải cứu nữ thám tử Suji. Xem ra, ta phải đi một chuyến để gặp vài người. Ryu nhờ tới chị em sinh đôi cùng nữ ninja liền hưng phấn không thôi. Lúc Siren tiết lộ các nàng tìm kiếm mình 10 năm trước thì cậu nhớ lại vào lúc 10 năm trước Kyoji Tobishiro có xuất hiện và tham dự vào việc thí nghiệm lên nhóm người Siren. Kyoji Tobishiro bị chính bản thân đá nát hòn bi và may mắn sống sót nhờ có người đánh bom cảm tử cứu mạng nhưng bị đá trúng chỗ hiểm chỉ có thể làm thái giám. Ở một hang động, trong KN phòng bí mật đang có hai nữ nhân ở đây. Chỉ là một nữ nhân xinh đẹp đang bị trói hai tay và hai chân vào ghế chỉ còn mặc nội y màu trắng còn trước mặt nàng là một nữ nhân xinh đẹp bịt mặt với máu tóc đen buộc thành đuôi ngựa vô cùng quyền rũ. Ryu treo ngược mình ở trên trần nhà nhìn tất cả ở trong mắt, nữ ninja là Goryu và nữ thám tử Suji. Bốt! Sao rồi, nữ thám tử? Có chịu khai ra hai nữ nhân mặc áo đỏ theo ngươi làm gì không, Goryu? Lúc này, Goryu cầm một cây roi da đánh đủ mạnh lên bộ ngực đầy đặn của Suzer tra tấn. Cô sẽ phải nhận hậu quả cho những việc mình đã làm, Konomi Suji. Ta cũng không ngây thơ đến nỗi khi nghĩ việc này sẽ kết thúc mà không có hậu quả, Goryu. Cô tính làm gì, Konomi Suji? Muốn gì? Ta chỉ phục vụ cho chủ của mình, ta làm theo lệnh của chủ nhân và thực hiện theo mệnh lệnh được giao, Goryu. Xem ra, ngươi không muốn nói có lẽ chúng ta tới bước tiếp theo, ta chả quan tâm việc moi thông tin từ ngươi mà không từ thủ đoạn, Goryu. Suji định nói gì thì Goryu ngắt lời tiến tới bàn dụng cụ cầm lấy một cái chìa khóa ba nút, ấn vào một cái. Lập tức xung quanh hai người có một tia sáng rồi căn phòng tách lên làm hai hiện ra những khung cảnh xung quanh làm Suzer nhìn thấy kinh hãi. Ở sau lớp kính kia có những thiếu nữ đang mất kiểm soát với những trạng thái khác nhau như mắc bệnh không ổn định tâm trí. Mấy cô gái này là đồ chơi của chủ nhân, họ thật dễ thương vì không suy nghĩ về bất cứ điều gì và không sợ hãi hay đau đớn, Goryu. Vì vậy ta cũng sẽ giải phóng mọi thứ đang trói buộc ngươi, thư giãn đi, sẽ rất khoái lạc, bọn ta không phải ác quỷ, thật ra còn rất tốt nữa là hạnh phúc có rất nhiều dạng, ngươi nghĩ đúng không, Goryu? Khẩu vị của tên cẩu vật Kyoji Tobishiro vẫn thú vị như vậy. Goryu xoay người lại thấy được Ryu đang đeo mặt nạ cùng với trên tay nắm hai tên thuộc hạ mặt nạ đỏ của nàng mất đi sinh khí. Đét, Goryu. Goryu nhìn thấy Ryu xuất hiện liền kinh hãi, Ryu xuất hiện bên trong mà nàng không hề phát giác. Ryu vừa bước tới một bước thì Goryu lập tức lui về phía sau với tốc độ khá nhanh hơn người bình thường một chút. Cô vẫn là quá chậm. Goryu nghe được giọng Ryu vang lên ở sau lưng liền kinh hãi xoay người lại, khi vừa xoay đầu đã lĩnh một quyền của Ryu bay ngược về sau khắc ở trên tường. Ryu không quan tâm tới Goryu chết sống mà xoay người bế Suji khi tháo những trói buộc rời đi. Cùng lúc, ba bên Black Label với Shirai và Tobishiro đang trên đường đến đây với cùng một mục đích đó là Suzer. Trước khi Black Label tới thì Kaoru và Kaori thuộc Shirai đã giết vài tên bảo vệ bên ngoài đẩy cửa vào tìm kiếm mục tiêu là Suzer. Trong lúc tìm kiếm thì họ bước vào một căn phòng sáng có ba ánh đèn lớn ở giữa có những chiếc vòng tròn to nhỏ khác nhau cứ như nơi biểu diễn múa cột của các nữ nhân. Io, tới rồi à? Khi Kaoru và Kaori bước vào trong phòng thì một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của các nàng. Đét, Kaoru, Kaori. Mục tiêu của hai người chuyến này là nữ thám tử Suji đúng không? Nàng hiện tại đang ở trong tay ta. Nhìn dáng vẻ phải đập ngươi một trận thì ngươi mới chịu đưa nữ thám tử cho bọn ta, Cao Ri. Các ngươi làm được sao? Cao Ru và Cao Ri không nhiều lời phân biệt ở hai hướng lao tới Ryu. Ryu từ lan can nhảy xuống đưa tay vững vàng đón đỡ tấn công của hai chị em. Ryu bàn tay chụp được nắm đấm của Cao Ri và Cao Ru xoay người hất văng cả hai ra ngoài. Cậu dậm chân lẻn ra sau lưng Cao Ri dùng chặt cổ tay tính đánh ngất nàng nhưng Cao Ru kịp thời chạy tới cứu viện. Có điều, Ryu không có quan tâm Cao Ru nắm đấm lệnh tới vẫn cứ chặt vào cổ Cao Ri làm nàng bất tỉnh sau đó bình thản xoay người nhìn Cao Ru. Ngươi, Cao Ru. Cao Ru vẫy vẫy tay của mình, nàng thân thể trải qua virus được cường hóa nhưng đánh vào người Ryu như đánh vào tường kim loại cứng rắn. Xin lỗi, ta có việc quan trọng cần làm nên phiền hai người ngủ một giấc đi. Cao Ru nối gót theo em gái mình Cao Ri bị Ryu đánh ngất xỉu. Cậu đặt hai người ở một bên dùng ma pháp tạo thành phòng hộ tránh cho các nàng chịu dư âm từ bên ngoài. Chỉ chờ tên kia tự vác xác tới đây thôi. Bùng. Không lâu Ryu nghe được tiếng vụ nổ liền biết Mikoto cùng Oriha phá cửa mà vào liền ngồi chờ mục tiêu mà mình nhắm tới. Ầm. Ryu đang nhắm mắt dưỡng thần nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào liền biết mục tiêu của hắn đã tới. Trước cửa phòng Ryu đang đứng một nam nhân lực lượng sáu múi đeo chiếc mặt nạ màu đỏ bên trên và bên tay là cây thương khá lớn. Dead, Astro. Astro sau khi nhìn vào căn phòng thì khá giật mình vì không xa hai chị em Murasaki đang nằm bất tỉnh và phía trước họ là một kẻ trong trang phục âm u cùng chiếc mặt nạ hiện là thành phần nổi tiếng khắp Nhật Bản. Ngươi làm ta chờ hơi lâu. Ngươi là đang chờ ta, Astro. Ryu mỉm cười nhàn nhạt nâng tay phải mình lên mà trên thân tản ra sát khí khiếp người làm cho Astro toàn thân căng cứng, hắn vừa đưa tay lên che phía trước thì một quyền xuất hiện đánh lên hất bay hắn ra sau. Trình độ của ngươi vừa vặn giúp ta hoạt động gân cốt một chút. Astro sau khi bị Ryu đánh bay vào văng tường không lâu cũng đứng lên liền cầm cây thương trong tay ném tới với lực mạnh mẽ với mũi thương đầy uy lực muốn xuyên thấu cơ thể. Ryu mặt không biến sắc chỉ nhàn nhạt dùng ngón tay chỉ về trước, dưới ánh mắt kinh hãi của Astro thì ngón tay Ryu cản lại trường thương. Ryu hơi cử động tay liền nắm trong tay trường thương sau đó vung về phía Astro với lục đạo không hề nhẹ. Qua. Với sức mạnh quái vật của Ryu cầm thương đập vào người Astro làm hắn chịu không nổi, cơ thể lại va vào tường, miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn. Nhờ có ngươi chăm sóc tận tình mà ta phải phí một phen công phu mới trấn an được nàng, ta phải thưởng cho ngươi mới được. Ryu xuất hiện trước mặt Astro nện từng quyền thấu xương vào người hắn, không lâu thì Astro xương cốt bị Ryu nện gãy. Trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu. Ryu hành hạ Astro thêm vài lần làm cho hắn không ra hình dáng, chơi đùa kết thúc thì Ryu nâng ngón tay mình lên, đầu ngón tay có năng lượng hội tụ liền xuyên qua trái tim của Astro. Ryu cúi người đưa Cao Ru và Cao Ri vác lên vai rời khỏi, Seo khoan thai tới chậm thấy một người bị khắc ở trên tường mà nàng nhận ra vì trước đây nàng là bị Astro đánh trọng thương. Là ai có đủ năng lực giết chết hắn khi Ryu không có ở đây, Hitsu Seo. Nhóm Black Label tìm một loạt căn cứ đều không thấy mục tiêu chuyến này mà chỉ có Astro đã chết cùng cứu ra một nhóm thiếu nữ bệnh hoạn bị đánh ngất mang đi. Đợi mọi chuyện êm xuống thì đám bảo vệ trốn gần đó mới hiện thân. Bọn hắn không có rời đi tụ tập lại đang chờ ai đó tới. Không lâu, một chiếc xe lái tới và từ trên xe bước xuống một trung niên lực lưỡng bước xuống liền chạy ra sau mở cửa xe cho một tên mập bước ra trong trang phục cao quý màu trắng, vừa xuất hiện liến chuỗi rũa, hắn vô cùng bực tức vì nô lệ trung thành không đến đón hắn đúng giờ hẹn. Khốn kiếp, con ả Goryu còn chưa tới đón ta. Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây? Ai nói cho ta biết tại sao hầm bí mật lại có cái động lớn kia, Tobishiro Kyoji. Khi Kyoji thấy cánh cửa sắt bị thủng một lỗ lớn thì hai mắt trợn tròn điên cuồng gào thét. Thưa Kyoji-sama, chỗ này vừa bị một đám người tập kích, bảo vệ. Mẹ kiếp, đều là một lũ ăn hại. Có bảo vệ nơi này an toàn mà cũng không làm được, Tobishiro Kyoji. Goryu đâu, Tobishiro Kyoji. Thưa ngài, nàng bị người giết chết, đồng thời những chiến lợi phẩm với đồ chơi của ngài bị đám người kia cứu đi, bảo vệ. Chiến lợi phẩm và cả đồ chơi của ta mất ráo. Mẹ kiếp, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Tobishiro Kyoji? Ta biết chuyện gì xảy ra. Đám người của Tobishiro Kyoji theo tiếng nhìn sang thấy khuôn mặt từng xuất hiện ở Neo TV liền biến sắc. Đét! Ngươi là phần tử nổi tiếng gần đây, Tobishiro Kyoji. Là ta, có vấn đề gì không? Sự xuất hiện bất ngờ của Đét làm mọi người lạnh cả sống lưng, liền hít một ngụm khí lạnh. Nơi này là do ngươi làm, Tobishiro Kyoji. Một phần thôi. Chủ yếu là Diêm Vương gia nhờ ta tới thu gặt tính mệnh của ngươi. Đám bảo vệ khi biết Đét tính ám sát chủ nhân của mình, dù biết đối thủ là Đét vẫn lao lên. Các ngươi lao lên chỉ tăng thêm việc của Diêm Vương gia mà thôi. Trước khi để ngươi chết thì 10 năm trước ngươi bị ta đá gãy chân giữa của ngươi vẫn tốt chứ? Ngươi, Tobishiro Kyoji. Diêm Vương gia dường như sốt ruột việc ngươi chưa xuống địa ngục. Ngươi chết không được tử tế đâu Đét, Tobishiro Kyoji. Ha ha, trên hoàng tuyền lộ ngươi sẽ không cô đơn đâu. Phốc. Ryu khẽ vung tay, đầu Kyoji lìa khỏi cổ bay ở trên không trung một lúc mới rơi xuống đất. Ryu giết chết Kyoji xong liền rời đi, cậu trở về nơi tỉ muội Cao Ru và Cao Ri đang bị hắn tạm nhốt. Ryu khi trở về thấy tỉ muội Cao Ru và Cao Ri đã tỉnh, mà nhìn thân hình của các nàng thì trong cơ thể thú tính dâng trào mà nhào tới. Ban đầu, tỉ muội Cao Ru và Cao Ri phản kháng kịch liệt, cho đến khi Ryu tháo mặt nạ ra thì cả hai vô cùng mừng rỡ điên cuồng cùng hắn đại chiến một phen. Tỉ muội Cao Ru và Cao Ri mang máu M bị hắn làm một cạch bạo lực, vô cùng vui sướng không thôi. Sáng hôm sau, Ryu tỉnh dậy ở trên giường mà bên cạnh là song tỉ muội Cao Ru và Cao Ri trái ôm phải ấp. Tỉ muội Cao Ru và Cao Ri tỉnh lại nhìn thấy hắn liền vui mừng ôm mỉm cười hạnh phúc, cả hai giống như sai rần khi thấy Ryu như nhìn thấy báu vật. Sau đó hắn cùng hai nàng trò chuyện với hai người. À, đúng rồi. Tên Astro hôm qua bố láo với anh bị anh tiện tay giết rồi. Hắn hình như là thuộc Sirai. Hắn chết có ảnh hưởng gì không? Không có vấn đề gì lớn, Astro là bệnh nhân được Makishi cứu và nàng đã giúp hắn mạnh lên nên không khác gì đầy tớ, có chết thì bọn em chả quan tâm, Cao Ru. Furiyuk-kun. Trường Furiyuk là một trường nổi tiếng với khả năng các học sinh đạt thành tích cao nhất thành phố, ở một căn phòng có hai người đang ngồi. Han, Astro bị giết chết và hai chị em Murasaki mất tích, xác của Astro đã được một thành viên của Black Label mang đi, Makishi. Ồ, ta hiểu rồi, Han. Makishi có tóc xanh lục với vóc dáng nhỏ con như một thiếu nữ mới lớn. Han là một mỹ nữ xinh đẹp với mái tóc màu xanh như nước biển với phong cách đầy quyến rũ. Điểm đáng chú nhất là một kẹp tóc hình ống tim trên mái tóc, phía trước một bộ ngực không thua kém, bên dưới eo vô cùng thon thả. Có tìm được thông tin về hắn lẫn Đét không, Han? Hai. Không cần ngươi nói thì ta cũng cố hết sức truy tìm, nhưng cả hai dường như bốc hơi khỏi nhân gian, không có chút dấu vết để truy tra, Makishi. Han đi tới cửa sổ ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xanh ngoài kia, khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ đồ kẹp tóc trên đầu, không biết tương tư nhớ ai. Ryu dặn Cao Ru và Cao Ri về cùng sai rần truyền đạt lại vẫn sinh hoạt bình thường liền đưa tiễn các nàng rời đi, đưa tiễn Cao Ru và Cao Ri xong thì Ryu trở về nhà của mình. Ngươi lại đi ra ngoài làm việc riêng là sao? Dạo này ngươi lạ thật đó, Kiba Mikoto. Xin lỗi, anh xác thực là có việc bận. Thế nhiệm vụ hôm qua thế nào? Mikoto lắc đầu thở dài kể cho Ryu nghe, hôm qua nhiệm vụ giải cứu con tin thất bại, nữ thám tử không cứu được vì nàng mất tích, nhưng bù lại phát hiện được một cái xác trong tổ chức Sirai và nhóm thiếu nữ cuồng loạn. Ryu, massage cho ta chút. Hitsu Sayo. Trong khi Ryu cùng Sayo và Mikoto đang mặn nồng với nhau thì điện thoại reo lên, nhiệm vụ Black Label xuất hiện. Không lâu, khi cả nhóm Black Label tập hợp thì Fiona phổ biến nhiệm vụ, vì tính chất đặc thù nên cả nhóm Black Label chia làm hai nhóm để hành động. Một nhóm tiêu diệt tên doanh nhân và một nhóm tiêu diệt đám xã hội đen buôn ma túy. Ryu cùng Chika và Oriha với Sayo đi tiêu diệt đám xã hội đen buôn ma túy. Nhóm còn lại tiêu diệt doanh nhân. Cuối cùng, chúng ta có thể làm nhiệm vụ cùng nhau, Hiyaki Chika. Trực giác của ta cảnh báo lần này chúng ta hành động sẽ gặp khó khăn. Ryu không muốn tiết lộ quá nhiều nên lấy lý do trực giác cảnh báo tam nữ sau đó cùng bọn họ tới nơi của đám xã hội đen buôn ma túy. Bọn ta vào vị trí, hai người thế nào? Ta đã vào vị trí, chuẩn bị cho nổ tung, Nashida Oriha. Ta cũng sẵn sàng, Hitsu Seo. Bắt đầu. Theo hiệu lệnh của Ryu thì Oriha đứng trên một ngọn núi cầm một khẩu bazooka rất lớn nhắm phía cửa sắt khai hỏa. Theo Oriha bắn ra tên lửa thì nó liền bay tới đánh lên cửa sắt trước sự kinh hãi của hai người bảo vệ rồi một tiếng nổ lớn xảy cánh cửa đã bị đục thủng còn hai người kia bị nổ chết. Bên trong sau khi nghe tiếng nổ tung thì lập tức vô số người chạy ra với vũ khí trên tay nhưng không vì thế mà làm hắn dừng lại vì sau khi hắn chạy vào thì phía sau đã có một người chạy vào theo và trên tay nàng là hai khẩu súng hạng nặng tấn công tất cả những người. Ryu cứ thế lao thẳng vào biệt thự, trên đường đi đụng phải kẻ thù đều bị Sayo dùng súng phun lửa đốt cháy. Ryu lái xe lao thẳng vào trong lên trên lầu. Bên trong to lớn được trang trí vô cùng đẹp mắt với những đồ dắt tiền phía trên đó không xa có một trung niên mặc bộ trang phục màu đen vỗ tay khi nhìn thấy họ xuất hiện. Nghe nói ngoài đét thì có một tổ chức chuyên đi giải quyết những kẻ ngoài phòng pháp luật không thể bị nghiêm trị, hẳn là các ngươi, Takaki Koma. Takaki Koma, người đứng đầu tổ chức xã hội đen buôn bán ma túy, một khối u của xã hội cần được thanh trừng, Hiyaki Chika. Ôi trời! Mỹ nữ như vậy mà cũng tham gia tổ chức à, thật không ngờ, đó chỉ là tiếc quá các người thanh trừng, ta phải vượt qua hai người này, Takaki Koma. Takaki Koma búng tay thì hai người lực lượng to lớn hơn người bình thường gấp đôi nhảy xuống trước mặt với khí tức đáng sợ cùng sát khí lạnh lẽo. Ryu tiến tới trước mà bẻ tay bẻ cổ. Chika, đi cùng Sayo giải quyết những người khác, hai tên to con để ta. Nhìn bọn chúng, Hiyaki Chika. Không nghe lời thì đừng hòng may ta qua nhà trụ. Nghe Ryu nói vậy, Chika liền xoay người rời đi, trong lòng nàng có chút tì khí cần được giải tỏa. Ồ, xem ra ngươi rất tự tin vào thực lực của mình, Takaki Koma. Ha ha, ngươi sẽ biết ngay thôi. Ryu cười mỉm đồng thời trên thân bạo phát khí thế vượt qua cả hai tên lực lưỡng, trên người sát ý nồng đậm tới mức tụ thành thực chất. Hai tên lực lưỡng là hai anh em nhà Takima do cùng nghiệm một căn bệnh được Koma đem về cứu giúp nhưng lại thí nghiệm lên hai người về một loại virus thế là làm họ trở nên mạnh mẽ. Không chỉ vậy virus này còn làm người bị nhiễm phải hoàn toàn nghe lời người kia. Chúng ta bắt đầu cuộc vui nào. Ryu chiến đấu với hai anh em Takima, cả ba đều dùng quyền đầu của mình nện lên người đối phương, do tác dụng của virus nên anh em Takima không có cảm giác đau đớn. Ryu bởi vì thể chất nguyên nhân cũng không có hề hấn gì. Takaki Koma đứng ở một bên nhìn thấy anh em Takima đánh bất phân thắng bại với Ryu liền lo lắng cùng phẫn nộ gào thét. Các ngươi nhanh chóng tiêu diệt hắn cho ta, Takaki Koma. Anh em Takim bắt đầu dồn lực đánh làm cho Ryu liên tục bại lui. Ha ha, chỉ cần hai người đánh chết ngươi thì những mỹ nữ kia sẽ thuộc về ta. Ta sẽ cho bọn chúng phụng dụng thứ thuốc và làm cho bọn chúng ngoan như cúng mà phục vụ ta, Takaki Koma. Ryu đang bắt chéo hai tay chống đỡ nghe được lời nói của Takaki Koma liền trầm mặt buông bỏ chống lại. Ha ha, làm sao vậy? Chẳng phải ban nãy ngươi vẫn phách lối tự tin sẽ giết chết hai bọn chúng tới thanh lý ta sao? Giờ lại trầm mặt không nói lên lời, Takaki Koma. Trầm. Ryu đột ngột phát lực đấm hai quyền đập bay anh em Takima lùi về sau. Ngươi vạn phần không nên đánh chủ ý lên người các nàng. Ryu hít sâu một hơi, bàn tay nâng lên đồng thời co lại chỉ có ngón trỏ đưa ra, ngón trỏ từ từ hóa thành đen tuyền. Thân hình Ryu thoát cái đã xuất hiện trước mặt anh em Takima, ngón tay cậu đâm liên tục về trước tạo thành tàn ảnh liền ở trên cơ thể hai anh em lưu lại vô số lỗ máu làm cho Koma nhìn thấy mà giật mình. Ngươi, Takaki Kom. Vốn dĩ, ta dự tính chơi đùa với bọn hắn thêm chút nữa nhưng ngươi đã chạm vào nghịch lân của ta. Ryu hóa chỉ thành trảo, cả bàn tay dần đen tuyền vồ tới đầu anh em Takima. Đầu hai anh em Takima dường như đậu hũ tùy ý Ryu bóp lấy, Bọn chúng dùng tay nắm cánh tay của Ryu ý đồ bóp nát tay cậu nhưng bọn chúng không đủ sức. Phốc phốc. Đầu anh em Takima bị Ryu sinh sinh bóp nát, bọn họ đến chết cũng không ngờ có người dùng bàn tay bóp nát đầu của mình. Takaki Koma nhìn thấy cảnh tượng Ryu bóp nát đầu anh em Takima liền hoảng sợ không thôi. Ngươi, tên quái vật, Takaki Koma. Ryu bước từng bước tới gần Koma thì đột nhiên hắn lấy ra điều khiển hướng về một phương hướng ấn xuống. Ryu liếc mắt nhìn sang thấy một cánh cửa mở ra và một bóng người vọt tới. Khi cậu định thần nhìn lại thấy là người quen liền dừng tay. Saruda Senshi. Ryu nhận ra người lao tới mình là giáo viên chủ nhiệm Sakura Nao liền sửng sốt. Sakura Nao là một phụ nữ trẻ hấp dẫn với mái tóc nâu dài đến thắt lưng để tóc mái hai bên, mắt nâu mà làm cho những người khác phải ghen tị là trước người đôi song nhũ cực lớn. Nàng sở hữu cho mình ngạo nhân song nhũ, nhìn kích cỡ không thua gì Mio hay Akeno. Miyako-kun, cứu cô. Ha! Ha, với Sakura Nao. Ryu nhìn thấy Nao ở trong trạng thái bất ổn liền nhíu mày, cậu liếc nhìn về phía Koma thấy hắn cười nham hiểm. Ha ha, có cô ta ở lại cầm chân ngươi thì ta dễ dàng trốn đi, Takaki Koma. Ngươi nghĩ rằng mình trốn được sao? Ryu bàn tay hóa đao khẽ vẫy một cái, một đạo kiếm khí bay với tốc độ kinh người về phía Koma, Koma chưa kịp phản ứng thì thân hình đã bị chẻ làm đôi. Ryu nhìn thấy Nao hướng mình nhào tới thì lắc mình ra sau lưng một cái thủ đao chặt vào cổ nàng đưa nàng đánh bất tỉnh. Trong quá trình chặt vào cổ thì Ryu có truyền vào dẫn lực của mình để ức chế virus trong người Nao. Dịch chuyển về căn cứ bí mật khác. Ryu đưa tay giáng lên lưng Nao sau đó phát động phi lôi thần thuật đưa Nao đi. Hắn đưa Nao đi xoay người bước ra khỏi phòng vừa vặn đụng phải Chika từ trên lầu bước xuống. Đã xong rồi, Hiyaki Chika. Ừ, bọn chúng sao mà làm khó được anh? Hai người vọt ra ngoài thấy Sayo đang đứng đó mỉm cười cùng rất nhiều xác chết xung quanh. Ryu thấy vậy liền tiện tay ôm lấy eo nàng đặt nằm ngang xe phóng ra ngoài sau đó báo tin cho Oriha biết. Oriha nghe tin nhiệm vụ hoàn thành liền hào hứng mà từ giữa khe ngực của mình moi ra điều khiển đè xuống cái nút. Ầm. Nháy mắt, căn biệt thự lập tức nổ tung hóa thành biển lửa. Ryu chở Chika về căn cứ bí mật của Black Label sau đó viện lý do vì mình có việc nên rời đi nhưng ban đêm sẽ trở về, cậu phóng xe thẳng tới căn cứ ngầm nơi cậu dịch chuyển Sakura Nao. Khi cậu tới trước cửa nghe được âm thanh rên rỉ bên trong cùng đồ vật bị đụng đổ. Ryu không do dự mở khóa cửa bên ngoài sau đó bước vào, cậu vừa đóng cửa liền cảm ứng có người hướng mình nhào tới. Cuối cùng, cậu. Ha, cũng đã. Ha, tới Miyako-kun, Sakura Nao. Ryu khi đánh ngất Nao đã truyền vào năng lượng cải biến trí nhớ của nàng, thay vì ký ức là Takaki Koma cho nàng phụng dụng virus mà là nàng trong lúc vô tình bị Ryu cho uống nhầm virus dẫn tới nàng muốn làm tình với Ryu. Ryu nhìn Nao ở trên người mình không nhún nhảy làm cho dục hỏa trong người dần sôi trào mà song nhũ của nàng nảy lên theo từng cử động của nàng. Miyako-kun, yêu ta đi, Sakura Nao. Nao hai cánh tay ôm lấy cổ của Ryu mà song nhũ không ngừng cả lấy trước ngực cậu làm cho cậu không kiềm chế thú tính trong người, cậu đưa môi tới mà Nao hiểu ý chủ động dâng lên môi thơm của mình, hai người hôn hít với nhau một hồi mới chịu tách ra, có sợi tuyến nước bọc giữa môi hai người. Ryu bàn tay từ phần bụng của Nao trượt lên luồn vào bên trong áo vải mà Nao đang mặc tiến hành kích thích, vũ hoa của Nao bị hắn dùng ngón tay véo lấy. Mới đó. Đã chơi. Kích thích, vậy sao, Sakura Nao? Nao khuôn mặt đỏ bừng khi Ryu véo nhũ hoa của nàng nhưng nàng đang chịu virus ảnh hưởng nên nàng không có phản kháng ngược lại chủ động phối hợp. Sướng quá. Kỹ thuật, của anh. Thật tuyệt, Sakura Nao. Nao hai tay ôm cổ Ryu rất chặt làm cho mặt cậu dán vào ngực của nàng. Khe ngực kẹp lấy mặt cậu theo từng di chuyển của nàng làm cho mặt Ryu được mát xa. Tay của anh. Đang. Di chuyển. Xuống dưới. Sakura Nao. Bàn tay Ryu chui vào trong váy của Nao ở ngoài âm hộ loạn động làm cho có chút dâm thủy rỉ ra ướt một mảng nhỏ quần chip. Ryu động thủ lột bỏ quần chip đang mặc của Nao xuống. Kimochi. Em nghĩ. Mình không. Nhịn được. Dưới sự kích thích. Của anh, Sakura nào. Nào cơ thể rung lên một cái, sau đó bên dưới giải phóng đại lượng dâm thủy, vì nàng đang ngồi ở trên đùi Ryu nên dâm thủy phun ra khiến cho Ryu cảm nhận đũng quần mình ẩm ướt. Em đã lên đỉnh rồi sao? Ha! Ha! Kỹ thuật! Ha! Kích tình của anh! Ha! Làm cho em! Ha! Nhịn không được, Sakura nào! Hắc! Thế em đã chuẩn bị sẵn tinh thần để anh cày ruộng chưa? Ryu đưa tay tuột quần mình xuống, lộ ra quái vật bên trong thức tỉnh ở trước mặt Nào. Nào nhìn thấy con cặc của Ryu ở trước mặt mình tản ra mùi hương kỳ lạ thì há mồm đưa nó ngậm lấy. Ồ, em đã không kịp chờ đợi mà hưởng thức nó sao? Ryu hai tay viện lấy đầu Nào mà xem miệng của nàng là âm hộ liên tục động eo của mình. Nào dùng lưỡi ở bên trong không ngừng liếm láp, cả hai đều tận hưởng sự khoái cảm mà đối phương mang lại cho mình, một lúc liền dừng lại. Nào nằm ngửa ở trên giường, đôi chân tách sang hai bên để lộ âm hộ cùng nhúng lông phía trên, bàn tay ở phía dưới dùng ngón tay tách miệng âm hộ để cho Ryu thấy được bên trong hồng hào cùng ẩm ướt do dâm thủy. Phọt. Ha, có hơi đau. Ha, anh chờ chút. Ha, rồi hãy nhấp, Sakura nào. Ryu không có vội vã nhấp eo ngay vì cậu biết Nào chỉ là nữ hài bình thường không có sức lực cao như những người khác. Ha, được rồi. Ha, em đã thích ứng. Ha, anh, động đi, Sakura nào. Phạch phạch phạch. Ryu để Nào nằm sắp ở trên ghế mà bản thân ở phía sau không ngừng động eo của mình, con cặc không ngừng ra vào âm hộ, thỉnh thoảng mang theo vài dâm thủy bắn ra ngoài. A. A, em cảm nhận. A, con cặc. A, to lớn của anh. A, đang di chuyển, bên trong, Sakura nào. Bên trong em vừa thích vừa bóp qua. A. A, anh cứ. A, gấp hỏa, máy đi, Sakura nào. Phạch phạch phạch. Ryu eo di chuyển nhưng lại không nhàn rỗi, bàn tay từ phía sau vòng tới trước bóp lấy ngực của Nào nhào nặng thành nhiều hình dạng khác nhau, cảm giác đàn hồi cũng như mềm mại khiến cậu mê mẩn không thôi. Với lại miệng không ngừng ở bên tai Nào thổi nhiệt khí. A, anh, đừng. A, thổi, nhiệt khí. A, vào tai, em nữa, Sakura nào. A, ngực của, em. A, sắp bị. A, anh nhào nặng. A, hỏng rồi, Sakura nào. Ryu đâu thể buông tha vư vật như Nào được, cậu phải chơi tận hứng mới đủ để dập tắt vụ xê hỏa trong người. Phạch phạch phạch. Ha, cho em. A. A, em chịu hết nổi. A, rồi. Anh. A, địch. A, suốt. A. Hai giờ mà, không mệt, Sakura nào. Đương nhiên là không rồi. Ryu cũng chịu theo ý của Nào, vì cậu biết cô nàng không chịu đựng thêm giày vò cùng cày ruộng nên dừng lại. Cậu rút con cặc ra khỏi âm hộ của Nào sau đó ôm hôn lấy nàng. Ryu bế nàng về phòng, leo lên giường thì hai người ôm nhau mà ngủ. Sáng sớm, gió thổi mát lạnh làm cho Nào từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Nào nhìn thấy mình khỏa thân cùng với bên cạnh nằm một nam tử liền biết đêm qua xảy ra chuyện gì, trong đầu nhớ lại từng đoạn ký ức điên cuồng làm cho khuôn mặt của Nào nổi lên hồng vân. Nào nhìn khuôn mặt của Ryu liền nhận ra cậu là học sinh của mình. Cô khẽ đưa tay vuốt nhẹ gò má của Ryu. Tỉnh rồi à? Ừ, chúng ta quan hệ nên tính thế nào, Sakura nào? Chúng ta đã phát sinh quan hệ nên Sensei đã là nữ nhân của em nhưng bề ngoài vẫn không nên tiết lộ cho mọi người biết. Được, Sakura nào? Để em đi nấu chút đồ ăn bồi bổ cơ thể cho Sensei, Sakura nào? Nào sững sờ khi thấy Ryu xuống giường ra khỏi phòng, sau đó nàng nghe được dưới bếp có tiếng động cùng mê người hương thơm sau một lúc tản ra. Nào khá ngạc nhiên khi Ryu thạo nấu nướng như vậy. Ngày mai, em mới đi làm nên hôm nay đừng có vận động quá nhiều. Ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng đi. Dù sao em cũng không có ý định đi đâu, Sakura nào. Anh có việc phải ra ngoài. Ryu đứng dậy tính mặc quần áo thì nao nén hạ thân đau đớn do tối qua vận động rời giường hỗ trợ hắn mặc quần áo. Thân thể đã mệt mà hỗ trợ ta mặc quần áo. Đây là điều mà em có thể làm cho anh hiện tại, Sakura nào. Ngoan ngoãn lên giường nằm nghỉ ngơi đi. Ryu hôn lên trán Nao sau đó rời khỏi phòng, Nao nghe được tiếng xe ở bên ngoài gào thét thì khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào, nàng lại xuống giường căn cứ ký ức tối qua lần mò tới nơi hai người cùng hoang liếc mắt tìm xung quanh cũng thấy được trên ghế sofa có một huyết hoa. Khuôn mặt Nao đỏ lên đưa một mảng vải của ghế sofa có huyết hoa cho cắt bỏ đem giấu vào trong người. Tích tích. Ryu đang chạy xe trên đường nghe có người nhắn tin cho mình liền dừng xe bên lề đường lấy điện thoại ra xem xét. Oriha, Ryu hôm nay ta không có show diễn, có thể cùng ta ngoài dạo phố sao? Ryu, chúng ta có tính là đang hẹn hò không? Sẽ không có ảnh hưởng gì đến con đường idol của cậu chứ? Oriha nhắn tin đang chờ Ryu hồi phục mình, nàng nhìn điện thoại thấy Ryu nhắn lại mình liền vui vẻ. Oriha, không sao, chúng ta tới địa điểm gặp mặt đi. Oriha nói xong gửi địa chỉ gặp mặt cho Ryu liền cao hứng mà chọn quần áo để ăn mặc, chọn lựa quần áo xong thì Oriha rời khỏi nhà mà trước khi đi phải hóa trang một chút để tránh bị nhận ra bởi nàng là một idol nổi tiếng. Khi Oriha tới địa điểm hẹn đã thấy Ryu đứng chờ mình. Đã để anh chờ lâu, Nashida Oriha. Không có chờ bao lâu, anh chỉ vừa mới tới thôi. Chúng ta đi đâu đây? Vào trung tâm mua sắm ở phía trước đi, Nashida Oriha. Oriha vì tránh bị nhận ra không chỉ ăn mặc mà mái tóc bình thường buộc tóc hai bên nay thả dài ra sau lưng cùng Ryu đi dạo trung tâm mua sắm. Dù không có người nhận ra nhưng vẫn có người vì nhan sắc của nàng mà hoài nghi nên Ryu cùng Oriha buộc phải rời khỏi trung tâm mua sắm. Nếu không Oriha sẽ dính lời đồn không tốt ảnh hưởng tới hoạt động idol của nàng. Hết cách, Oriha dẫn Ryu về biệt thự của nàng ít lui tới vì đi đâu cũng dễ bị nhận biết. Ngôi biệt thự của Oriha ít khi trụ vì khi mẹ nàng hạ sinh ra nàng đã từ trần còn người cha vô trách nhiệm biến mất chỉ lại căn biệt thự cho hai mẹ con. Quản lý hiện giờ của Oriha thực chất là quản lý trước đây của mẹ nàng. Ông đã hứa với mẹ nàng là sẽ quan tâm và một tay chăm lo cho nàng cho đến khi gặp Mochizuki thế là cuộc sống của nàng thay đổi tới hiện giờ. Quản lý sốt ruột tìm Oriha khắp nơi mà không biết cô nàng đã dẫn Ryu về nhà chuẩn bị làm vài việc mờ ám. Oriha về nhà bất ngờ xoay người ở trước mặt Ryu cởi bỏ hết quần áo của mình sau đó nhào tới, hai tay ôm lấy cổ Ryu chủ động hôn lấy môi cậu, Ryu tận tình đáp trả lại nàng. Mấy phút sau hai người mới tách ra nhẹ nhàng nhìn nhau. Vui chưa? Sao ngươi không ăn ta như Mikoto tỷ và Hitsu tỷ, Nashida Oriha? Phải biết, hiện tại hai người đang ở trạng thái khỏa thân nên có thể tiến hành một bước cuối cùng, cả hai trừ bước cuối cùng là chưa làm thì những thứ khác đều làm cả rồi. Ngươi năm nay chỉ mới 14T, tình trạng cơ thể không cho phép ngươi phát sinh quan hệ với ta, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt. Chờ thêm một khoảng thời gian, khi ngươi sang tuổi 15T thì ta nhất định sẽ cầm xuống ngươi. Ta ăn rất tạp nên sẽ không bỏ qua một mỹ nhân như ngươi đâu. Oriha nghe vậy trong lòng rất cảm động nhưng nàng đã không kiềm chế được giao bản thân mình cho Ryu. Đêm nay, ngươi cùng bác sĩ Mochizuki tới hội nghị doanh nhân đúng không, Nashida Oriha? Ừ. Khi anh cùng bác sĩ Mochizuki trở về có thể ghé nhà ta một chuyến không? Ta quyết định đem thứ quý giá nhất của mình tặng cho ngươi, Nashida Oriha. Oriha, chẳng phải anh nói em hiện tại cơ thể tuổi tác không làm được chuyện đó sao? Em biết, có điều em biết anh có biện pháp giải quyết. Với lại, anh cũng nhịn không được muốn làm thịt em mà nhỉ, Nashida Oriha. Oriha cười tít mắt mà bàn tay mò xuống dưới tóm lấy con cạch đang cương cứng khẽ vuốt vài cái, kỹ thuật của Oriha không tốt nhưng bù lại tốc độ rất mau, dưới sự kích thích của Oriha thì con cạch cũng phóng ra vài đợt tinh dịch. Cả hai vần nhau ở trên giường một hồi mới chịu mặc quần áo, vì đền bù cho Oriha nên Ryu nấu vài món ăn và massage cho nàng, Oriha cao hứng không thôi. Ban đêm. Ở một tòa nhà to lớn tràn ngập ánh đèn rực rỡ lúc này bên dưới có vô số người và những siêu xe hay các loại xe cao quý đang có từng người mặc trang phục khí chất cao quý bước ra mỉm cười chào hỏi nhau. Tại phía sau đó có một chiếc xe màu đen cũng khá cao quý, bước ra bốn người trong bộ trang phục như dạ hội, hai nam hai nữ, đúng hơn là một thiếu niên hai mỹ nữ và một lão nhân. Bốn người không ai khác là Ryu, Miki, Fiona và Masamune. Cả bốn người tới hội nghị doanh nhân vì điều tra các thương nhân tốt xấu lập ra danh sách thanh trừ khói u của xã hội. Ryu hôm nay ăn mặc trang phục dạ hội cùng khí chất đặc biệt thu hút ánh mắt của mọi người, đặc biệt các thiếu nữ là con gái hoặc tôn nữ của các thương nhân nhìn không chớp mắt. Có gì hay đâu chứ, thấy nam nhân tuấn tú là sáng con mắt lên, Toguri Miki. Ha ha, ngươi ghen à, Mochizuki Masamune. À, nào có, ai mà thèm ghen, Toguri Miki. Miki ngoài miệng nói không ghen nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Ryu, cùng với thân thể dán sát vào tay Ryu đã bán đứng nội tâm của nàng. Masamune lẫn Fiona đều biết tất cả mỹ nữ trong Black Label đều đặc biệt quan tâm đến Ryu. Được rồi, chúng ta đi thôi, Mochizuki Masamune. Fiona đi ra phía sau đưa tay đẩy xe lăn mà Masamune đang ngồi về phía trước, Ryu nhanh tay bí mật đưa cho Masamune một vật liền giả bộ không biết gì. Không lâu, bốn người tiến vào một sảnh chính rộng lớn với vô số ánh đèn màu chiếu sáng khắp nơi. Xung quanh toàn những người mặc đồ dạ tiệc, nhất là mỹ nữ nhìn hoa cả mắt. Miki thấy Ryu ánh mắt đảo quanh liền hờn giỏi trong lòng đưa tay tới eo của hắn véo lấy, dù không có cảm giác đau nhưng Ryu vẫn phát giác được nên hít vào ngụm khí lạnh. Hí. Hừ, Toguri Miki. Fiona và Masamune thấy hai người Ryu và Miki chỉ mỉm cười mà dẫn mọi người nhập tiệc, Ryu đi theo Masamune gặp gỡ các doanh nhân. Đa số họ cùng Masamune trò chuyện mà Ryu chỉ ở phía sau mỉm cười mà thôi, thỉnh thoảng được mấy mỹ phụ xinh đẹp chú ý hỏi vài câu mà thôi. Trong khi quan sát mọi người xung quanh thì bất ngờ có một bóng hình xinh đẹp hấp dẫn ánh mắt của Ryu liền dõi theo. Khi thấy nàng ngồi vào một bàn trống không có người thì hai mắt của hắn trợn tròn khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nàng. Nàng chẳng phải là Sagi Yoko, chị em song sinh với Yoko sao? Ryu cúi đầu thì thầm vào tai Masamune vài câu sau đó rời đi, Masamune gật đầu ra hiệu Ryu có thể rời đi. Ryu rời khỏi dạo quanh một vòng mới tiến tới vị trí của Yoko đang ngồi. Ta ngồi ở đây, ngươi không ngại chứ? Được, miễn là ngươi muốn cứ ngồi. Dù sao, cũng không phải nơi ta ngồi lâu, Sagi Yoko. Ryu kéo ghế ngồi ở đối diện Yoko, hai người bắt đầu câu được câu không trò chuyện. Sagi Yoko là một thiếu nữ xinh đẹp trông rất giống chị gái mình, với đôi mắt màu hổ phách giống nhau, dáng người tròn trịa, chân dài và bộ ngực khủng. Tuy nhiên, không giống như với Yoko, tóc của Yoko có màu hổ phách với những vệt xanh đậm. Yoko, ngươi có tin trên đường có việc hai người giống nhau không? Ý ngươi là sao, Sagi Yoko? À, chỉ là nhìn ngươi rất giống một người mà ta quen biết. Ryu từ trong ví của mình lấy ra tấm ảnh đặt ở trên bàn, ngón chỉ vào Yoko. Yoko ban đầu không quan tâm nhưng khi thấy người trong bức ảnh nơi ngón tay Ryu đang chỉ thì thần tỉnh kích động lên. Nàng ở đâu, Sagi Yoko? Yoko vì vài nguyên nhân đã cùng Yoko đoạn tuyệt quan hệ nhưng Yoko vẫn quan tâm tới em gái mình. Quá khứ. Yoko và Yoko ở tuổi thiếu niên đã mất mẹ vì bệnh tật mà cha của họ bị sát hại một cách bí ẩn, buộc Yoko phải từ bỏ ước mơ thời thơ ấu là trở thành một diễn viên và đảm nhận vai trò chủ gia đình. Khi làm như vậy, Yoko biết được rằng cha cô đã làm việc cho Tobishiro Yotaro, một tên tội phạm ham quyền lực cai trị thành phố Tobioka và muốn có mọi thứ mà Sagi gia tộc phải cung cấp cho anh ta. Yoko nhận ra rằng Yoko sẽ đau khổ nếu cô ấy không bước vào và thay thế vị trí của cha mình, Yoko đã đồng ý phục vụ Tobishiro như một trong bốn sát thủ tinh nhuệ của họ. Tuy nhiên, Yoko không hiểu quyết định của Yoko và vì vậy, mối quan hệ của họ cuối cùng tan vỡ. Quan tâm đến cô ấy như vậy sao? Ta ở trên người cô cảm nhận được sát ý dù có che đậy rất tốt. Hai người là chị em nên tìm cơ hội giải thích rõ ràng cách vì sao để lại hối tiếc. Tên Tobishiro Yotaro kia không phải vật gì tốt, hắn sớm muộn cũng sẽ bị người giết mà thôi. Cậu là kẻ thù của Tobishiro Yotaro, Sagi Yoko. Yoko thân là sát thủ nên từ giọng nói của Ryu phát giác ra sát khí, cô nhịn không được nhíu mày cảnh giác nhìn Ryu. Sớm muộn ta cũng sẽ lấy mạng chó của hắn. Cậu không biết Tobishiro Yotaro thế lực mạnh cỡ nào đâu. Ngoài ta ra thì còn có ba người khác nữa, Sagi Yoko. Ha ha, cô tưởng ta sẽ sợ hắn sao? Yoko giật mình khi Ryu trên người có sát ý hóa thành huyết hải, cô chấn động tới mức cơ thể rung lên. Hắn đã phải giết bao nhiêu người mới để cho sát ý ngưng tụ thành huyết hải? Sagi Yoko nghĩ trong lòng. Sagi Yoko, đúng không? Ta đã nhắm trúng cô, đời này đừng hòng thoát khỏi tay ta. Ta sẽ giải thoát khỏi tên Tobishiro Yotaro kia. Đột nhiên, gian phòng vang lên âm nhạc và từng đôi nam nữ bắt cặp nhảy múa với nhau ở đây theo phong cách quý tộc cùng tiếng nhạc du dương. Ryu đứng lên cực kỳ thân sĩ đưa tay về phía Yoko. Không biết ta có được vinh hạnh mời vị mỹ nữ này nhảy cùng ta một bài không? Ta rất vinh hạnh được nhảy một bài cùng ngươi, Sagi Yoko. Yoko ở trên người Ryu thấy được hy vọng được giải thoát khỏi Tobishiro Yotaro nên cao hứng cực kỳ. Hai người đứng lên bước tới khoảng sân rộng, mọi người lùi ra tạo khoảng trống cho các cặp đôi nhảy với nhau. Bác sĩ nhìn kìa, Fiona. Fiona vẫn luôn chú ý hành động của Ryu nên khi thấy cậu tiếp xúc với Yoko liền nhìn nhiều vài lần, sau đó cô ngạc nhiên khi Yoko có hình dáng giống với Yoko. Fiona thấy Ryu khiêu vũ với Yoko liền vỗ vai Masamun đang thưởng thức rượu ngon sau khi trò chuyện cùng vài người quen và những mục tiêu tiếp cận. Masamun đang hưởng thức rượu nghe tiếng của Fiona nhìn lại thấy Ryu đang nhảy một mỹ nữ xinh đẹp liền phun rượu ngược lại vào ly với vẻ bất ngờ, còn Miki kế bên liền mặt phồng lên như bánh bao vô cùng đáng yêu. Ha ha, vốn dĩ ta tưởng rằng hắn không ưa thích thiếu nữ nào trong bữa tiệc, nhưng không ngờ số đào hoa của hắn đi tới đâu cũng có mỹ nữ bên cạnh, Mochizuki Masamun. Hừ, tối về phải nói Sagi tỷ trừng phạt hắn, Teguri Miki. Khi nào ngươi chuẩn bị tinh thần tách ra khỏi Tobishiro Yotaro thì điện thoại báo ta một tiếng. Ryu kín đáo đưa cho Yoko tờ giấy có số điện thoại của hắn sau đó trở về bên cạnh bác sĩ Mochizuki. Sao không ở bên cạnh cô gái hồ ly tinh kia đi, Teguri Miki. Ryu mỉm cười làm một hành động khiến Fiona lẫn Masamun giật mình không thôi, cậu dùng tay nắm vòng eo của Miki kéo vào lòng không chút do dự hôn xuống. Hết giận chưa? Miki nghiêng đầu sang bên không thèm để ý tới Ryu nhưng bàn tay lại gắt gao ôm lấy cậu. Masamun cảm thấy không sai biệt lắm liền ra hiệu cho mọi người cùng mình trở về bệnh viện. Bốn người về tới bệnh viện, Mochizuki liền triệu tập toàn bộ thành viên Black Label cho họ biết thông tin nhiệm vụ tiếp theo cũng như đoạn ghi nhìn Ryu nhảy khiêu vũ với mỹ nữ. Yoko nhận ra thiếu nữ nhảy cùng Ryu là ai liền giật mình. Những thành viên Black Label chứng kiến Ryu khiêu vũ liền nói Ryu không công bằng che giấu họ biết khiêu vũ, thế là hắn bị họ ép buộc phải nhảy ngay tại đó cùng từng người một, vừa hương diễm vừa mệt mỏi không thôi. Nhất là nhảy cùng Yoko vì nàng lúc nào cũng cố tình dùng bộ ngực xinh đẹp của mình áp vào người, làm Ryu vui vẻ quên trời quên đất. Hôm sau, Ryu tới trường học mở tủ của mình thấy một bức thư nằm ở bên trong. Trường học tủ học sinh là không có khóa nên người khác có thể mở tủ, Ryu cầm lấy bức thư nhìn liền biết có cô gái gửi cho mình thư tình, hắn rất tò mò không biết là ai gửi cho mình thư tình. Ryu mở bức thư ra đọc nội dung bên trên mà cách đó không xa Sakura Sasumi nhìn thấy Ryu cầm thư tình của mình liền đỏ mặt bỏ đi, vừa vặn gặp phải Azuma Reika đi tới. Reika không có quan tâm tới Sumi đi về phía mình mà trầm mặt lướt qua sau đó tới vị trí tủ của Ryu. Ryu vừa lúc đọc xong thư tình của Sumi để vào trong tủ của mình. Không ngờ là nàng đưa cho ta thư tình. Ngươi đúng là có số đào hoa đấy, Azuma Reika. Ryu nghe có người dùng giọng điệu đùa cợt mình thì lông mày câu lại, ánh mắt cậu nhìn sang thấy người đùa cợt mình là Reika liền không quan tâm. Có ảnh hưởng gì tới cô sao? Reika nhíu mày khi Ryu không có chú ý tới mình, dù sao cô khá tự tin vào nhan sắc của mình có thể thu hút ánh mắt của nam nhân. Việc ngươi và Momokino thân mật ở trên sân thượng hàng ngày đều bị ta thấy hết. Nếu không muốn việc này bại lộ thì ngươi tốt nhất ngoan ngoãn mà làm kẻ hầu trung thành của ta, Azuma Reika. Ha ha, ta e là cô không có cơ hội đó đâu. Ngươi không sợ việc hai người bị ta nói ra, Azuma Reika. Cứ làm những gì cô muốn. Ryu bỏ lại câu nói của mình rời đi tới phòng học của mình, Reika tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi, Khi Reika nhìn bóng lưng của Ryu, cảm giác có gì đó quen thuộc nhưng cô không thể liên tưởng tới người mình hằng mong nhớ với Ryu nên mạnh mẽ lắc đầu. Reika lấy ra điện thoại của mình nhắn tin cho Makisa nhờ điều tra thông tin về Ryu vì nàng khá nghi hoặc về cậu. Khi tan học thì Ryu nhận được tin tức của Black Label có nhiệm vụ cần hắn có mặt, Ryu không biết việc gì nên tới căn cứ bí mật của Black Label. Ta có nhiệm vụ cho ba người Ryu, Yuko và Miki, Mochizuki Masamune. Hử, nhiệm vụ gì thế, Toguri Miki? Là về chiếc vali còn lại mà hai người đã đem về, Mochizuki Masamune. Ryu biết Masamune nói tới vali là chiếc vali bên trong chứa virus D99 nhưng đã bị hắn nhanh chân cướp đi, đồng thời nghiên cứu thấy không có hiệu quả gì nên tiến hành loại bỏ tác hại mà chỉ để lại ít lợi, phân ra thành mấy phần giao cho chị em Murasaki mang về cho đám người Makisa phụng dụng. Ở đâu vậy? Ryu dù biết chuyến đi là công cốc nhưng vẫn hỏi thăm vị trí, đơn giản nơi cần đến có vài mỹ nữ đợi hắn ma trảo vương tới. Furiyuk High School. Ryu vì nhiệm vụ được Masamune giao đã cùng Yuko và Miki tiến tới Furiyuk High School, đặc biệt Yuko và Miki sẽ tới làm việc tại bệnh viện LABEL mới xây ở gần Furiyuk High School. Trong lớp học nào đó, các học sinh đều hào hứng khi nghe nói có học sinh chuyển trường tới. Được rồi, mọi người giữ trật tự. Tin chắc các em đã nhận tin tức sẽ có học sinh chuyển trường, nam giáo viên. Em vào đi, nam giáo viên. Nam giáo viên hướng cửa lên tiếng, cửa phòng học bị mở ra và Ryu bước vào. Lúc này, Ryu vì tránh cho việc vài nữ hài ở trong tổ chức Shirai, vì cậu biết Furiyuk High School là địa bàn tổ chức Shirai hoạt động. Ryu bước vào dựa vào gương mặt tuấn tú cùng nụ cười thân thiện thu được mọi người trong lớp hảo cảm. Các học sinh không ngừng bàn tán về Ryu không thôi. Ta là Miyako Ryu, hân hạnh gặp mọi người. Mong được mọi người giúp đỡ trong khoảng thời gian tới. Tiết học vẫn diễn ra bình thường, Ryu lựa một góc ở gần cuối lớp để ngồi học. Không lâu sau thì tiếng chuông reng của giờ nghỉ ngơi đã tới thì mọi người cùng những người bạn của mình bước ra ngoài, không giống như trường học bình thường thấy một học sinh mới thì tất cả đều chạy lại làm quen mà chỉ thân thiện chào hỏi rồi thôi. Ryu đi dạo quanh Furiyuk High School đánh giá về ngôi trường thì từ đằng sau lưng vang lên hai giọng nói. Này học viên mới, Fushita Ken. Đang làm quen với ngôi trường hả, Yotashi Naru. Ryu xoay người thấy hai thiếu nữ xinh đẹp đang mỉm cười chào hỏi mình. Thiếu nữ bên trái là một nữ sinh xinh xắn với thân hình hao gầy cùng mái tóc ngắn dễ thương, tuy cơ thể không phải đầy đặn nhưng kết hợp gương mặt tạo nên một mị lực thanh xuân của một đóa hoa mới nở. Thiếu nữ bên phải là một nữ sinh với thần hình đầy đặn cùng gương mặt xinh đẹp, đeo một cặp kính tạo một khí tức tri thức và hòa đồng, và bộ ngực của nàng không thua kém Mikoto. Đúng vậy. Đúng là vinh hạnh khi được hai thiếu nữ xinh đẹp bắt chuyện. Ta tên là Fushita Ken, hân hạnh được làm quen, Fushita Ken. Ta tên là Yotashi Naru, hân hạnh được làm quen, Yotashi Naru. Ken và Naru nghe được Ryu khen mình là thiếu nữ xinh đẹp liền cười tít mắt lên. Ryu nhìn hai người Ken và Naru trước mặt thì biết các nàng là người của tổ chức Shirai. Dù sao có sai rần cùng chị em Kaoru và Kaori không chút tiếc tháo báo thông tin cho cậu kèm theo ảnh chụp nên cậu biết hai người khi vừa gặp mặt. Không biết hiện tại ngươi sống ở đâu, Yotashi Naru. Naru khá tò mò việc Ryu sống ở đâu, Ryu nâng tay chỉ về phía tòa nhà to lớn mới xây không bao lâu. Wow, đúng là đẹp thiệt, Fushita Ken. Fushita Ken cảm thán trước vẻ đẹp của tòa nhà mới xây là trụ sở của bệnh viện LABEL. Nghe nói bệnh viện LABEL tuy mới xây nhưng rất nổi tiếng vì có liên quan tới bác sĩ Mochizuki, Fushita Ken. Đừng nói là cậu sống trong bệnh viện LABEL đấy, Fushita Ken. Ừ, bệnh viện LABEL cổ phần có một phần được gia đình ở nắm giữ. Chưa kể tớ có quen biết với bác sĩ Mochizuki. Thật tốt khi làm quen với một người có xuất thân từ bệnh viện LABEL như cậu, như vậy khi ta mệt mỏi hoặc không khỏe có thể tới đó khám để đảm bảo an toàn rồi, Yotashi Naru. Ha ha, rất mong được hai người ủng hộ. Kệ nàng ấy đi, lúc lúc nào cũng như thế cả, Fushita Ken. Ren Ren. Ken và Naru trò chuyện với Ryu khá là vui vẻ một chút thì bất ngờ có tiếng chuông điện thoại vang lên. Hai người nhìn nội dung điện thoại liền biến sắc mặt. Có chuyện gì sao? À, không có gì. Chỉ là vài người bạn nhắn tin nhờ giúp đỡ, Yotashi Naru. Đúng vậy, họ lúc nào cũng hậu đậu cả, Fushita Ken. Ken và Naru cáo biệt Ryu mà vui vẻ rời đi, Ryu nheo mắt thâm ý nhìn bóng lưng hai người đi xa mà vẫn tiếp tục đi dạo trường học. Cứ thế, Ryu tốn thời gian dạo khắp trường sau đó khi vào tiết lại bắt đầu học cho đến khi về. Bệnh viện LKBTL. Ryu khi tan học trở về bệnh viện gặp mặt Yuko và Miki được Masamune phân công tới để hỗ trợ nhưng hai người Yuko và Seo có cải trang để tránh bị nhận ra. Sagi Yuko hóa trang thành một mỹ nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu nâu được cột gọn phía sau như chiếc đuôi ngựa và sở hữu một thân hình vô cùng quyến rũ như muốn hút hồn nam nhân, nhất là bộ ngực to lớn của mình. Teguri Miki hóa trang thành một mỹ nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu đỏ vô cùng kiều diễm với một thân đầy đặn nên nở thì nở, nên thon thì thon, nên cong thì cong vô cùng hoàn hảo. Cảm giác học ở ngôi trường mới thế nào, Sagi Yuko? Cũng không tệ lắm. Có điều, mọi người trong lớp không quan tâm gì tới việc ta chuyển trường tới học. Thế thì ngươi có thể massage vai cho ta được không? Sáng giờ làm việc làm chúng nhất lắm, Sagi Yuko. Không thành vấn đề, mỹ nữ nhờ vả thì ta nào dám từ chối. Ryu bước tới đứng ở phía sau lưng Seo đưa tay ấn lên vai nàng tiến hành massage cùng điểm huyệt. Ai, đúng là dễ chịu, Sagi Yuko. Ryu không có nặng bên này nhẹ bên kia, cậu cũng massage cho Miki làm cho nàng hài lòng không thôi. Xem ra, mọi người khá hưởng thụ nhỉ, Karina. Lúc này, một mỹ nữ có vóc dáng cùng khuôn mặt khá giống Fiona bước tới. Nàng là Karina Rang Winchester, tỷ muội sinh đôi với Fiona Rang Winchester. Khi Karina bước tới định ngồi bên cạnh Miki thì Miki bất ngờ bật dậy chạy sang đối diện, Miki tựa hồ sợ Karina. Ba người Karina, Ryu với Yuko im lặng nhìn Miki hành vi. Ryu lắc đầu chen vào giữa hai người Yuko với Miki, hai nàng không những từ chối còn vui vẻ ngồi sát gần hắn nữa là đằng khác. Chúng ta là tới làm nhiệm vụ không phải thân mật, Karina. Karina, không cần phải gò bó như vậy. Có đôi khi tỏ ra thân mật sẽ dễ đánh lừa người khác hơn. Karina vẫn khó chịu như mọi khi nhỉ, Sagi Yuko. Ta chỉ nhắc nhở vậy thôi, lần này chúng ta đang trong sân chơi của địch nhân nên phải cẩn thận, nhất là ngươi đó, Karina. Karina lắc đầu nói chuyện sau đó ánh mắt dừng ở Ryu trên người. Ở trên đời này, kẻ có thể làm ta bị thương vẫn chưa ra đời đâu. Ryu vì nhàn chán nên về trường cũ của mình một chuyến thì cậu thấy Reika đang bị mấy tên đàn ông lực lưỡng bao vây. Với lực lượng của nàng mà không giải quyết đám đó được thì ta hơi khinh nàng đấy. Các ngươi tính làm gì, Ayuma Reika? Reika tiểu thư, thiếu gia nhà chúng tôi muốn mời cô dùng bữa một chuyến, vệ sĩ. Ta đã nói nhiều lần là không có hứng thú với hắn, mời các ngươi về đi, Ayuma Reika. Reika lãnh ngạo từ chối đám vệ sĩ mời đi gặp thiếu gia bọn hắn tính xoay người rời đi nhưng đám vệ sĩ không tránh đường. Reika thấy vậy liền nhíu mày vì cô biết đám vệ sĩ dự tính cường ép mình phải đi theo bọn họ. Reika dùng điện thoại nhắn tin cho mọi người trong tổ chức Shirai báo các nàng tới cứu mình, cô không muốn bản thân lộ ra thực lực chân chính của mình. Cùng lúc, các thành viên tổ chức Shirai đều nhận được tin tức từ Reika đều trầm mặc nhưng trong lòng đều phẫn nộ không thôi, các nàng nhanh chóng tụ tập lại với nhau lên kế hoạch cứu Reika ra vì các nàng biết Reika không muốn bại lộ bản thân. Ryu leo lên âm thầm đi theo, với kỹ năng thượng thừa của mình thì đám vệ sĩ trên xe không có phát giác. Reika từ lâu phát hiện có người đi theo nhưng không có lên tiếng cảnh báo, không bao lâu nàng được đưa tới một biệt thự xa hoa mà ở đây có một người chờ nàng. Takira Shogun, ta đã nói bao nhiêu lần là ta không có hứng thú với ngươi, Ayuma Reika. Reika, vì sao em không chấp nhận lời nói làm bạn gái anh? Anh cái gì cũng không thiếu, có thể đáp ứng mọi nhu cầu của em, Takira Shogun. Reika chỉ hừ lạnh xoay đầu đi chỗ khác không thèm để ý tới Shogun, điều này làm cho Shogun tức lộn ruột. Đủ rồi, ta nhịn cô lâu rồi đấy, Takira Shogun. Thế ngươi định làm gì? Đem ta giải quyết tại đây sao? Nói trước, ta là bông hồng có gai đấy, Azuma Reika. Ha ha, ta thì thích cô gái có tính khiêu chiến như cô, Takira Shogun. Cốc cốc. Ai vậy? Không thấy ta đang bận sao, Takira Shogun. Hai người Shogun và Reika hướng về phía tiếng vang nhìn lại thấy Ryu đang đeo mặt nạ tựa vào cửa khoang tay. Đét! Ngươi làm sao vào được đây? Đám vệ sĩ của ta đâu, Takira Shogun? Bọn chúng đã ở trên đường xuống Hoàng Tuyền Lộ rồi. Ngươi, Takira Shogun. Ryu thuấn di tới trước mặt Shogun mà bàn tay lại mò tới ngực hắn. Shogun chưa kịp phản ứng thì hắn cảm giác ngực mình đau xót, khi cúi đầu nhìn thấy bàn tay Ryu đã xuyên thủng ngực mình từ hồi nào. Shogun cố gắng vung tay mình lên và vô tình đánh bay mặt nạ của Ryu đi. Vô tình Reika nhìn thấy khuôn mặt của Ryu liền trợn to con mắt của mình. Ngươi, là người, ta tìm bấy lâu nay, Azuma Reika. Reika kích động đứng lên nhào về phía Ryu. Shogun bị Ryu dùng tay xuyên thủng ngực chưa có chết ngay mà từ từ rơi vào tử vong. Hắn trước khi chết thấy được Reika vẻ mặt vui vẻ nhào về phía Ryu và bị bón một đợt thức ăn cho chó. Ta không cam tâm, Takira Shogun. Ngươi có biết ta cùng những người khác tìm ngươi cực khổ bao lâu không, Azuma Reika? Xin lỗi, căn bản là anh cũng không biết các em ở đâu để tìm. Nói dối. Sai Trần cùng tỷ muội Murasaki hẳn đã gặp anh nhưng anh không chịu hiện thân gặp mặt, Azuma Reika. Oanh! Đột ngột, bên ngoài vang lên âm thanh nổ vang sau đó có từng bóng người vọt vào. Ryu vội vàng nhặt lên trên đất mặt nạ đeo lên. Những bóng người là thành viên tổ chức Shirai, các nàng vọt vào thấy bàn tay của nam tử lạ mặt đang đặt ở eo của Reika liền nổi nóng vọt tới dự tính đánh Ryu một trận. Reika chưa kịp ngăn cản thì song phương đã đánh nhau. Riêng chỉ có Sai Rần cùng tỷ muội Murasaki nhận ra Ryu nên lúc xuất thủ là không đánh toàn lực mà những người khác đều nhắm vào vị trí yếu hại của Ryu mà công kích. Khốn nạn, ngươi sẽ phải trả giá cho việc dám dùng bàn tay dơ bẩn của mình đụng vào Han, Makisa. Nhanh chóng giải quyết hắn và rút khỏi đây thôi, Yotashi Naru. Nghĩ chỉ bằng vào mấy người các cô là có thể giải quyết được ta sao? Suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Đừng có khinh thường người, Fushita Ken. Bóng hình của Ryu cùng thành viên tổ chức Shirai không ngừng giao thoa với nhau giữa đại sản, khắp nơi đều có vết tích chiến đấu. Han, cậu, Sai Trần. Ta chỉ vừa mới phát hiện ra thân phận chân thật của hắn thôi, Azuma Reika. Cậu mau để ba người Makisa dừng tay và rút lui đi. Tình huống bây giờ chỉ có cậu mở lời thì các nàng mới dừng tay, Murasaki Kaoru. Tất cả dừng tay, Azuma Reika. Makisa cùng Naru với Ken đều dừng tay khi nghe Reika lên tiếng, các nàng vẫn không vừa ý một nam tử xa lạ đụng vào Reika. Chúng ta rút thôi, nhìn tình huống thì các ngươi cùng xông lên cũng không ăn thua, Azuma Reika. Hắn đã, Fushita Ken. Chúng ta sẽ tính sổ với hắn sau. Giờ rút thôi, Azuma Reika. Đét đúng không? Đừng để tổ chức Shirai chúng ta gặp phải lần nữa, nếu không ngươi sẽ chết đấy, Azuma Reika. Reika vì để cho không có hiềm nghi trước khi đi buông ra câu ngoan thoại mới cùng thành viên tổ chức Shirai rút đi. Ryu cũng rời khỏi biệt thự của Takira Shogun, vài ngày sau tin tức về Takira Shogun chết ở trong biệt thự được đưa lên tin tức. Hai ngày sau. Đã hai ngày kể từ khi Takira Shogun chết, Reika khi biết Ryu chuyển trường tới học tập tại Furiyuk High School liền thu sách thủ tục để chuyển trường theo. Tạch tạch. Trên hàng lang, có hai thiếu nữ tạo dáng để cho một thiếu niên chụp hình. Ba người không ai khác ngoài Ryu cùng Naru với Ken, hai ngày trôi qua thì Ryu đã tạo mối quan hệ thân thiết gần tới thân mật với hai người Nara với Ken. Khi chụp tấm hình cuối cùng thì hai người Naru với Ken bên nhau tạo dáng đáng yêu. Sắp tới giờ vào lớp rồi. Hả? Chúng ta chỉ mới được nghỉ ngơi vài phút thôi mà, Yotashi Naru. Ryu bất đắc dĩ giang tay nhúng vai chỉ đồng hồ treo trên đường, cả hai nhìn thấy thời gian thì biểu môi cảm thấy tiếc nuối vì cảm thấy chụp hình chưa đủ. Ryu đứng ở trên sân thượng nhìn xuống sân trường thấy Reika đang đứng ở dưới nhìn xung quanh đang không biết đi đâu, hắn chỉ mỉm cười đi xuống tiến tới. Cần ta giúp một tay không? Nếu ngươi có lòng muốn giúp đỡ, Azuma Reika. Chúng ta đúng là hữu duyên khi gặp lại nhau nhỉ? Đúng vậy, lần này anh đừng hòng trốn khỏi tay em, Azuma Reika. Bệnh viện LKBTL. Điều tra ba ngày nay có tìm được manh mối gì không, Karina? Không có, chỉ là có cái gì đó rất lạ ở đó mà ta không thể nói ra được lạ ở điểm nào. Có vẻ chúng ta phải tốn nhiều thời gian để điều tra, chúng đang đề phòng chúng ta, Karina. Cứ từ từ tìm, không vội được. Vội vàng có khi đánh rắn động cỏ. Hôm sau, Ryu đang tựa vào một gốc cây để dưỡng thần dù cậu phát giác có vài khí tức đang tiếp cận mình. Ken, giờ chúng ta làm sao đây? Chẳng lẽ tấn công cậu ấy sao, Yotashi Naru? Chúng ta không thể làm trái lệnh của Makisa được. Đành phải ủy khuất cậu ấy vậy, Fushita Ken. Những kẻ tiếp cận Ryu đều thấy cậu nhắm mắt dưỡng thần tưởng rằng cậu buông lỏng cảnh giác liền tấn công, mỗi người đều cầm trên tay con dao ngắn. Một người ở khoảng cách gần Ryu lập tức phát khởi tấn công cậu mà vẻ mặt hiện rõ sự điên cuồng. Xung quanh những người còn lại đều vào vị trí chuẩn bị đề phòng biến cố xảy ra, khi con dao cách trái tim của Ryu càng gần thì Ryu mở mắt dùng đầu ngón tay kẹp lại lưỡi dao. Quy, làm phiền người khác ngủ là không nên đâu. Hành tựa trừng phạt, mời các ngươi đi gặp Diêm Vương gia nhé. Ken. Ryu hơi dùng sức đã bẻ gãy lưỡi dao sau đó nhanh như chớp chụp lấy cán dao lao qua cổ tên đầu tiên. Những tên khác thấy biến cố bất ngờ liền lao lên. Ryu mặt không biến sắc mà dùng ngón tay búng lưỡi dao đang rơi xuống về phía một tên sau đó vỗ vào thân cây khiến cho lá cây rơi xuống. Ryu lợi dụng xảo kình biến những lá cây thành ám khí lần lượt giải quyết từng tên một. Cậu ta giấu nghề, đúng là xem thường cậu ấy, Fushita Ken. Nhìn tình hình thì mấy tên chúng ta mang theo không phải đối thủ của cậu ta. Chúng ta cùng nhau xông lên thử chút sâu cạn của cậu ấy, Yotashi Naru. Ryu giải quyết hết đám lâu la thì thân hình lùi về một chút vừa vặn né được một cái chân thon dài quét tới, bàn tay cậu mò tới nắm được chân đang đá tới. Yotashi Naru không ngờ Ryu biết được mình sẽ tấn công dù đang đưa lưng nên hơi bất ngờ nhưng nàng mượn thế của hắn bẻ người đá chân còn lại nhưng hắn cũng dễ dàng chụp lấy chân còn lại. Ryu buông một tay đang giữ chân của Naru sau đó lách mình tìm đúng sơ hở chặt vào cổ nàng làm cho nàng ngất đi. Lúc này, một tiếng xé gió khác từ phía sau hắn lao tới tấn công với lần này tiếng xé gió sắc bén hơn nhiều. Ryu đánh ngất Naru xong xoay người thấy một thiếu nữ thần hình đầy đặn cầm hai con dao lao tới tấn công. Ken. Làm cho Ken bất ngờ là Ryu chỉ dùng đầu ngón tay kẹp lá cây chống đỡ, Ken dù có tấn công thế nào cũng không làm gì được Ryu mảy may. Khi Ryu dần chiếm thượng phong thì lỗ tay cậu nghe được có tiếng súng vang lên. Ngón tay khẽ cong liền bắn lá cây ra cùng viên đạn va chạm trên không trung. Ken kinh hãi khi Ryu phản ứng thần tốc khi nghe tiếng súng vang lên đồng thời dùng lá cây chặn lại, nhưng lúc Ken đang thất thần thì Ryu lớn người lên đánh ngất xỉu nàng. Quanh quanh. Kẻ dùng súng bắn Ryu thấy Ken và Naru bị đánh ngất xỉu liền ném lựa đạn tới, Ryu né tránh được nhưng vụ nổ hất văng đá vụn làm rách mặt nạ da đang dùng, Ryu lao ra khỏi làn khói cách không oanh ra một quyền. Quyền kình bay tới xuyên qua cơ thể tên đứng sau cây ngã xuống đất chết đi. Makishi từ đằng xa dùng camera quay lại toàn bộ cảnh tượng, khi nàng nhìn thấy một nửa khuôn mặt thật của Ryu dưới lớp ngụy trang thì sững sờ tại nguyên chỗ. Ryu giải quyết xong thì cúi người đưa hai người Naru và Ken vác lên vai rời đi. Reika cách đó không xa liền lén đi theo sau lưng Ryu. Anh có thể giao hai nàng cho em được không, Azuma Reika? Hử? Được thôi. Ryu thấy là Reika tới đòi người cũng không có phiền hà gì mà giao Naru và Ken cho nàng sau đó xoay người rời đi. Makishi ở phòng hội học sinh sững sờ nhìn camera bên trong khuôn mặt hồi lâu liền gọi những người khác trong tổ chức Shirai. Khi nàng đưa đoạn camera cho mọi người xem thì trừ sai trần với Kaoru và Kaori là biết trước thì những người khác kinh hỉ không thôi. Hoại nhìn, ba người là biết được tình huống chân thật, Makishi. Một lát sau, Reika vác hai người Naru và Ken, sau đó đợi hai người tỉnh lại, cả hai cũng nhận ra khuôn mặt của Ryu thông qua camera. Hôm sau, Ryu tới trường như thường nhưng nửa bên mặt lại cuốn băng vải vì mặt nạ da người hắn dùng hư hết nửa bên không cách nào phục hồi. Thế là Yuko liền nghĩ ra cách dùng băng vải che đi nửa khuôn mặt bị hư giúp Ryu, phải nói nàng vô cùng tận tình lẫn thích thú làm cho hắn dở khóc dở cười. Thông báo, xin mời học viên Ryu lên phòng hội học sinh gấp. Thông báo, xin mời học viên Ryu lên phòng hội học sinh gấp. Thông báo, xin mời học viên Ryu lên phòng hội học sinh gấp. Đột nhiên, loa phát thanh của trường vang lên âm thanh gọi Ryu lên phòng hội học sinh. Ryu không biết chuyện gì nhưng vẫn tới, và khi cậu bước vào thấy trừ Reika đang mỉm cười đang ngồi thì những người khác vui mừng lẫn kích động. Bọn ta nên gọi ngươi là Miyako Ryu hay Miyako Ryu đây, Makishi? Huy, có lầm không? Tên ta là Miyako Ryu. Được rồi, đừng có giả nai nữa. Bọn họ đều biết hết rồi, Ayuma Reika. Vậy sao? Ryu tính đưa tay lột băng vải trên mặt nhưng bị Reika ngăn lại, các nàng muốn níp thân tháo xuống. Trừ Reika thì ba người khác đều vui mừng nhào tới Ryu ôm hôn lấy cậu. Reika nhân cơ hội đi tới cửa hé ra nhìn bên ngoài không có ai ở ngoài liền lui vào trong, sau đó đưa tay khóa trái cửa. Huy, Reika, cậu khóa cửa làm gì? Làm gì? Anh nhìn bọn họ tình huống trước đi, Ayuma Reika. Reika nheo mắt nhìn Ryu, Ryu bản năng rùng mình xoay người lại thấy Makishi cùng Ken và Naru đang dùng ánh mắt đói khát nhìn mình, khóe miệng cậu co giật không thôi. Không khóa cửa để cho những người khác đi vào thấy cảnh tiếp theo chắc anh không sống được trong trường, Ayuma Reika. Ba người bình tĩnh, có gì từ từ nói. Bọn em đã nhịn anh rất lâu, vất vả gặp được không thể bỏ qua. Nghe Han nói bên cạnh anh có nhiều bóng hồng nên chỉ có một cách để anh ghi nhớ chúng em thôi, Fushita Ken. Cuối cùng, Makishi cùng Ken và Naru tại chỗ cởi quần áo trên người bước từng bước tới gần Ryu. Ryu bị hắc ám bao phủ, sau đó là ôn nhu hương dồn dập tới, hắn cùng mỗi người đại chiến tận 2 giờ mới dừng lại. Thỏa mãn chưa, Ayuma Reika? Reika khuôn mặt phiến hồng nhìn Ryu, nàng từ đầu tới cuối đều không tham dự mà chỉ cho Makishi cùng Ken và Naru nhưng đều không ép khô được Ryu. Lúc này, khắp phòng hội học sinh bừa bãi không thôi mà khắp nơi đều có vết tích chiến đấu, trên đất hoặc trên tường đều dính chất lỏng trắng đục. Ken không chút hình tượng nằm dài ở trên đất mà bên dưới của nàng có chất lỏng chảy ra từ âm hộ. Naru thì tựa cả cơ thể vào bàn kịch liệt thở dốc, theo từng nhịp thở của nàng có chất lỏng chảy xuống đất. Makishi thì tựa vào lòng Ryu như mèo con không ngừng cả lấy Ryu, âm hộ của nàng vẫn đang được con cặc của Ryu cắm vào. Tới lượt em, bọn họ hẳn chưa để anh tận hứng đâu, Ayuma Reika. Reika đưa tay lôi kéo Makishi ra, âm hộ của Makishi được con cặc cọ một cái thô bạo liền rên lên một tiếng liền ngất đi. Ôi, có cần phải mạnh bạo với nàng vậy không? Không làm như vậy thì nàng sẽ không chịu rời khỏi, Ayuma Reika. Rầm. Reika chống tay lên tường ép Ryu vào, tay còn lại nâng cầm cậu lên từ từ đưa mặt mình tới, sau đó cả hai hôn nhau, lưỡi cả hai không ngừng cuốn lấy nhau. Reika cảm thấy mình đã hôn đủ thì tách môi mình ra, giữa đôi môi hai người Ryu và Reika có tuyến nước bọt. Kỹ thuật hôn của anh khá tốt đấy, Ayuma Reika. Thế có muốn nếm thử trải nghiệm mới không? Muốn chứ. Tới đây đi, Ayuma Reika. Reika dùng ngón tay ngoắc ngoắc Ryu, cậu không có kiềm chế dục vọng mà hướng Reika nhào tới, cả hai liền quấn quýt lấy nhau và gian phòng lại vang lên từng âm thanh rên rỉ nữ tính đầy dụ hoặc. Reika ngực đang bị Ryu tàn phá bằng cách dùng tay của mình vò nó thành nhiều hình dạng khác nhau. Con cặc. Của anh, to quá đấy, Ayuma Reika. Reika nhìn con cặc của Ryu từ dưới đâm lên qua khe ngực của mình, từ ngực của nàng truyền tới cảm thụ độ rộng của con cặc làm cho nàng giật mình không thôi. Nàng đưa tay vén tóc mình sang bên sau đó cúi đầu lè lưỡi liếm quy đầu khiến nó dần ẩm ướt bởi nước bọt của nàng. Nó có mùi. Khó tả, Ayuma Reika. Ryu cười tà hơi cử động hông một chút làm cho con cặc di chuyển lên xuống, khe ngực mát xa làm cho hắn sướng không thôi, cộng thêm được Reika chăm sóc bằng miệng nên hắn không kiềm chế mà giải phóng tinh dịch của mình ra ngoài. Tinh dịch bắn ra ngoài có một số vào trong miệng của Reika mà có một số dính hết lên ngực nàng. Khiếp, anh làm gì, bắn ra nhiều, vậy? Bộ, các nàng, vẫn chưa, đủ sao, Azuma Reika. Reika ngoài miệng nói vậy nhưng cơ thể đã bắt đầu có phản ứng, toàn thân dần khô nóng mà bên dưới của nàng từ âm hộ đã có dâm thủy chảy ra làm ướt quần chip của nàng. Reika, em nói vậy nhưng cơ thể rất thành thật nha. Thí dụ, ở chỗ này. Ryu cười mỉm đưa tay ấn vào núm vú đã cương lên, Reika bị tập kích bất ngờ liền rên lên và cơ thể căng cứng. Đừng mà. Không phải chỗ đó. Azuma Reika. Ryu không có quan tâm tới Reika phàn nàn mà chơi đùa núm vú của nàng, không chỉ ấn vào mà cậu còn véo nó bằng tay hoặc dùng lưỡi liếm lấy làm cho Reika sung sướng tới tội đỉnh, âm hộ cũng phun ra đại lượng đâm thủy thành tia. Hắc hắc, có vẻ em đã lên đỉnh rồi. Chúng ta làm bước cuối thôi nào. Reika lúc này do được Ryu kích tình nên giờ không có sức để mở miệng. Nàng nhẹ gật đầu xem như đồng ý, Ryu vui mừng liền rút con cặc vẫn đang kẹp giữa ngực của Reika ra sau đó thuận theo phần bụng trượt xuống dưới, khi con cặc đã xuống tới âm hộ liền chui sâu vào bên trong. Nó, vào rồi. Thích quá. Azuma Reika. Phạch phạch phạch. Ryu hai tay đỡ mông Reika không cho nàng rơi xuống sau đó đứng người lên liên tiếp nhấp hông mình. Con cặc di chuyển không ngừng ở trong âm hộ mang đến cho Reika khoái cảm. Sướng quá. Em nghĩ, mình. Yêu nó mất rồi, Azuma Reika. Em cảm nhận, con cặc của anh, đang. Đang to lên, Azuma Reika. Tiếng rên cùng bên trong em làm cho con cặc của anh sinh ra phản ứng. Reika bị Ryu ép vào tường. Nàng dùng tay của mình chống lên tường mà eo lại vẫy cao để cho Ryu ở phía sau đang hì hục cày quất bằng con cặc của mình. Phạch phạch phạch. Em nghĩ. Mình có thể. Đại chiến. 300 hiệp, với anh, Azuma Reika. Ha, xem ra phải cho em biết chút bài học mới được. Ryu cười đểu. Eo không ngừng nhấp mà tay lại không thành thật tiếp tục nhào nặng ngực của Reika. Reika cố gắng xoay người sau đó dùng tay của mình ở trên người Ryu nhưng tiếc là công kích của cô không cách nào phá phòng được. Phạch phạch phạch. Anh, đúng là, quái nhân. Dù em đã được, cường hóa. Bởi virus. Vẫn không làm. Anh tổn thương được, Azuma Reika. Ở trên thế giới này vẫn chưa có ai làm cho ta bị thương được đâu. Em biết, anh không, dễ. Bị thương, như vậy, Azuma Reika. Reika, anh chuẩn bị bắn vào trong đây. Cứ bắn đi. Giống như, các nàng. Azuma Reika. Phọt. Ryu hít cơ biết gồng cơ mông sau đó có tinh dịch từ quy đầu bắn vào bên trong tử cung, Reika phát giác bụng của mình nóng lên liền mỉm cười hài lòng. Ryu thấy Reika mệt mỏi cùng với bên dưới âm hộ sưng tấy lên thì nhấc tay ở trên trán nàng điểm một cái, toàn thân Reika bao phủ trong ánh sáng xanh sau đó cô nàng cảm thấy bên dưới của mình đã hết đau đồng thời thể lực cũng phục hồi một nửa. Reika ngẩng đầu lên thấy Ryu phân biệt điểm vào trán ba người Makishi cùng Ken và Naru thì bọn họ dần khôi phục thể lực. Ra đây là năng lực đặc thù của anh sao, Makishi? Những gì các em thấy anh biểu hiện chỉ là một phần của tảng băng mà thôi. Khi tứ nữ đã ăn mặc trang phục chỉnh tề thì Ryu trao đổi với Reika để nàng cùng thành viên tổ chức Shirai vẫn đóng quân ở Furiyuk High School vì các nàng có lợi thế là quen biết với con em quyền quý ở đây dễ dàng thu thập những thông tin hữu ích. Tan học thì Ryu về bệnh viện LABEL. Bệnh viện LABEL. Karina, ta tìm được chút manh mối về mục tiêu nhiệm vụ. Ngươi tìm được manh mối rồi sao, Karina? Ừ, có điều nơi manh mối khá kỳ lạ lẫn có học sinh nên cần xác định lại. Ryu lúc này đang nằm ở trên cặp đùi thon dài của Yuko mà báo cáo công việc cho Karina. Yuko vui vẻ âu yếm vuốt ve gương mặt hắn vô cùng yêu thương làm Karina thấy thế da mặt cũng phải co giật vài cái. Miki vẫn đang ở phòng pháp y thu xếp vật tư nên chỉ có 3 người có mặt ở đây. Tình hình có tiến triển là tốt rồi, có cơ hội thì đột nhập vào trong tìm hiểu tin tức, Karina. Ok. Karina thấy không còn gì làm nữa liền bước lên phòng bệnh xá của mình để lại Ryu và Yuko tình tứ với nhau, nàng không muốn bị hai người bón thức ăn cho chó. Ryu trao đổi với nhóm Reika vì việc các thành viên tổ chức Shirai giả vờ chết để tránh thoát tai mắt của Black Label, dù sao giữa đôi bên đều không biết khuôn mặt thật nên dễ dàng qua mặt hơn. Ban đêm, Ryu báo với Karina hắn sẽ một mình hành động xâm nhập vào để tìm hiểu về virus D99. Ryu thành công tới nơi hội họp với thành viên tổ chức Shirai, đôi bên đều diễn theo kịch bản sau đó nơi họ chiến đấu phát sinh nổ mạnh. Một lúc sau cảnh sát tới hiện trường vụ nổ chỉ tìm thấy vài cái xác không xác định được danh tính, dù có giám định DNA không tìm được bất kỳ thông tin gì. Ryu thuận lợi trở về báo cáo cho Karina biết virus D99 đã lọt vào tay của gia tộc Tobishiro còn tộc chức Shirai đã được hắn giải quyết. Tam nữ đều không nghi ngờ vì các nàng tin tưởng lấy thực lực của Ryu sẽ không có chuyện thất thủ. Karina đề Ryu cùng Yuko và Miki trở về bệnh viện Mochizuki báo cáo công tác. Bởi việc virus D99 rơi vào trong tay gia tộc Tobishiro, một gia tộc có tiếng tăm nắm quyền thế giới ngầm của thành phố cho nên ảnh không hề đơn giản chút nào. Khi Masamune biết virus D99 rơi vào trong tay gia tộc Tobishiro liền biến sắc, ông để mọi người trở về nghỉ ngơi mà Ryu cũng trở lại đi học. Hắn lấy lý do vì gặp tai nạn nên tạm nghỉ học một khoảng thời gian. Do lâu ngày không gặp Nagami mấy mỹ nữ Mikoto đều bám lấy hắn làm người khác phải ghen tị, thế là có một nhóm người từ câu lạc bộ Kendo tới thách đấu. Các nam sinh của trường khi biết tin đều hy vọng những người từ câu lạc bộ Kendo sẽ dạy cho Ryu một bài học nhưng bọn hắn vạn phần không ngờ Ryu một mình đấu đánh bại toàn bộ người của câu lạc bộ Kendo không tốn chút mồ hôi cùng sức lực nào cả. Đội trưởng câu lạc bộ Kendo có tới mời Ryu gia nhập vào câu lạc bộ Kendo nhưng bị Ryu từ chối với lý do không có hứng thú, nhóm Mikoto không có tới xem tình huống vì các nàng quá rõ thực lực của Ryu như thế nào. Ryu-kun, anh không sao chứ, Sakura Sasumi. Sumi là không biết Ryu thực lực thế nào nên khi thấy đám người câu lạc bộ Kendo cùng xông lên tấn công làm cho nàng lo lắng không thôi, nàng căng thẳng theo dõi trận đấu thì không ngừng bị cuốn hút vào trận đấu. Đợi trận đấu kết thúc thì nàng cầm khăn chạy tới đưa cho Ryu. Ryu dù không có đổ mồ hôi vẫn tiếp nhận khăn từ Sumi. Cảm ơn, tớ không sao. Cậu làm tớ lo lắng lắm, một mình đấu với toàn bộ đám người câu lạc bộ Kendo, Sakura Sasumi. Ha ha, lão hổ không phát huy thì tưởng là con mèo bệnh. Tổng sẽ có vài người không có mắt tới làm phiền nên dạy dỗ họ một chút. Ryu cố tình nói với giọng lớn để cho những người xung quanh nghe được, hiệu quả cực kỳ nổi bật vì rất nhanh có người xì xào bàn tán. Ryu cũng không quan tâm vì mục đích của cậu là thông qua câu lạc bộ Kendo tới gây sự và thi đấu để chấp nhiếp vài kẻ không có mắt cứ tới làm phiền mình. Chúng ta đi thôi. Ryu ở ngay trước mặt mọi người đưa tay nắm lấy vòng eo tinh tế của Sumi dẫn đi ra ngoài, đám nam sinh cắn răng ghen tị không thôi. Sumi khuôn mặt ửng đỏ nhưng không có phản kháng mà tùy ý Ryu dẫn đi, rất nhanh việc Ryu thân mật với Sumi được lan truyền rộng rãi. Thật là, vừa mới về đã đi câu dẫn nữ sinh khác, Hiba Mikoto. Chịu thôi, tất cả chúng ta đều không chịu nổi anh ấy giày vò. Có thêm người càng chia sẻ áp lực với chúng ta, Momokino Iu. Reng reng. Ryu và Sumi đi dạo ở trên sân trường một lúc thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Ryu-kun, nghe nói cậu bị thương phải xin nghỉ một khoảng thời gian. Giờ cậu đã khỏe lại chưa, Sakura Sasumi? Ừ, đã khỏe lại rồi. Sumi nhìn Ryu do dự một chút không biết mở miệng thế nào. Sao vậy? Ano, Ryu-kun cuối tuần này có rảnh không, Sakura Sasumi? Nếu không có gì xảy ra thì tớ rảnh vào cuối tuần. Vậy sao? Cậu đã đọc thư tình ở trong tủ chưa, Sakura Sasumi? Đúng như tớ đoán, chính cậu là người viết thư tình cho tớ. Ừ, là tớ. Cuối tuần, tớ muốn hẹn cậu cùng mình đi dạo, Sakurasa Sumi. Không thành vấn đề, cuối tuần chúng ta hẹn hò đi. Sumi không ngờ Ryu lại biết ý định của mình, nàng đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cuối tuần, Ryu hẹn hò cùng với Sumi, hắn có thông báo cho những người khác biết làm cho các nàng ghen tị không thôi. Sumi được Ryu dắt tay liền cao hứng không thôi, nàng được Ryu dẫn vào một tiệm nữ trang. Phục vụ, tuyển vài bộ đồ hợp với nàng. Vâng. Nữ sĩ mời đi bên này, phục vụ. Ryu đi theo phía sau dùng tay xoa cằm khi thấy những bộ đồ mà Sumi thử được phục vụ đề cử, cậu thấy bộ đồ ưng ý liền mua lại. Ryu đi dạo thấy một bộ đồ khá đẹp cùng hợp với Sumi liền cầm lấy đi ra quầy lễ tân thanh toán cùng với những bộ đồ khác. Sumi thấy bộ đồ Ryu đích thân chọn liền cầm lấy nó, Ryu ký gửi hàng hóa để họ giao về nơi ở của Sumi mà bản thân đi tới nhà vệ sinh nơi Sumi đang thay. Một lát, Sumi rụt rè ló đầu ra nhìn Ryu với ánh mắt giúp đỡ. Ano, Ryu cung cậu có thể giúp mình được không? Mình nghĩ là khóa kéo bị kẹt ở phần lưng, Sakurasa Sumi. Ryu dù biết là nhà vệ sinh nữ nhưng vẫn bước vào, giây phút cậu bước vào liền thiết lập một kết giới cách âm cùng tránh đến gần vì cậu sắp làm điều mà không ai biết. Để tớ xem nào. Ryu xoay người Sumi lại để nàng đưa lưng về phía mình, hắn thấy được tấm lưng trắng của nàng liền hào hứng không thôi, ánh mắt không ngừng đảo quanh sau đó tập trung vào nơi dây khóa kéo đang bị kẹp. Bàn tay cậu đưa tới chạm vào lưng Sumi làm cho nàng cảm giác mát lạnh nhịn không được run lên. Sakurasa Sumi. Đừng có rên như vậy, người khác nghe thấy sẽ hiểu lầm đấy. Nhưng tay của anh chạm vào người làm cho em không kiềm chế được. Ryu phải nghiên cứu một hồi mới kéo được khóa kéo lên nhưng cậu lại nổi lên tà dâm với Sumi, cậu đưa mặt tới gần ngửi mùi hương từ tóc của nàng. Sumi. Tóc của em thơm lắm đấy. Cảm ơn anh, Sakurasa Sumi. Sumi vui mừng mà xoay người nhìn Ryu với ánh mắt thâm tình, ánh mắt lửa nóng của Ryu làm cho Sumi ngại ngùng không thôi nhưng nàng vẫn tiến lên một bước chủ động hôn lấy Ryu. Ryu đáp trả lại nàng, bàn tay thì chui vào trong quần áo bắt đầu loạn động. Tay của anh. Đang sờ. Ở đây vậy, Sakurasa Sumi. Sumi cảm thấy ngực của mình nhột liền hỏi thăm Ryu, Ryu cười tà không có trả lời mà cứ tiếp tục kích tình Sumi, khoảng 30 phút trôi qua thì Sumi không chịu nổi sự kích tình từ Ryu nên dâm thủy chảy ồ ạt từ âm hộ bên dưới. Anh, kích tình. Làm em, phê pha, quá, Sakurasa Sumi. Sumi tâm trí dần bị phá nát sau đó nàng chìm đắm trong dục vọng của mình. Nàng kế tiếp liền không quan tâm những chuyện khác mà tập trung cùng Ryu vận động cùng nhau. Hiện tại, quần của Ryu đã rơi ở trên đất mà cậu ngồi ở trên thành bồn, Sumi đặt mông ngồi lên đùi của Ryu. Ryu-kun, em không thể chờ đợi được nữa, Sakurasa Sumi. Sumi một mặt si mê nhìn Ryu, Ryu không có để nàng chờ lâu lập tức hành động, cậu đưa tay nhấc mông nàng lên sau đó con cặc thượng thiên. Cậu từ từ thả Sumi xuống để âm hộ của nàng nuốt lấy con cặc của mình, huyết cũng từ đó chảy ra ở đất tạo thành huyết hoa. Phạch phạch phạch. Thích quá. Anh từ từ thôi. Em vẫn chưa thích ứng. Với việc phá thân, Sakurasa Sumi. Yên tâm, anh tự biết chừng mực mà. Ryu ban đầu vì để cho Sumi thích ứng chỉ nhấp nhẹ eo của mình từ từ mới tăng dần nhịp. Sumi cố đầu thấy một phần con cặc đang di chuyển liền ửng đỏ khuôn mặt vì xấu hổ nhưng đưa tay ôm cổ Ryu hơi chuyển động cơ thể để phối hợp với cậu. Sumi, em đẹp lắm đấy. Anh, thích. Là, em vui rồi, Sakurasa Sumi. Hai người ở trong bồn vệ sinh cùng nhau chuyển động khiến cho toàn bộ nhà vệ sinh vang vọng tiếng rên kèm theo thở dốc của Sumi. Phạch phạch phạch. Sumi, em thích không? Em thích lắm, Sakurasa Sumi. 2 giờ sau. Sumi tựa vào người Ryu mà bên dưới có chất lỏng trắng đục chảy ra ngoài, xung quanh bồn vệ sinh là những vết cào cấu do móng tay. Sumi mệt mỏi ngủ thiếp ở trong lòng Ryu. Ryu thương yêu vuốt ve Sumi thì cậu thông qua đôi mắt của mình thấy trên đỉnh đầu của Sumi có khí thể bốc lên hòa vào không khí. Đôi mắt cậu chuyển sang Tây Sen thấy được khí thể bay lên cao biến mất ở bầu trời. Đó là... Sao vậy, Sakurasa Sumi? Không có gì đâu. Ryu khá nghi ngờ vì cậu từ Tây Sen thấy được thứ thoát khỏi người Sumi là khí vận chi lực, một thứ không thể thiếu của những nhân vật chính. Khí vận chi lực trên người Sumi mất đi một phần. Điều này khá là lo ngại. Lúc này, bên ngoài không gian thứ nguyên tồn tại vô số các thứ nguyên khác nhau. Kai Aip thứ nguyên đang cùng với một thứ nguyên khác trò chuyện. Vậy ngươi suy nghĩ thế nào, Kanojo Okarihima thứ nguyên? Vì hắn mà khí vận chi lực của ta đã mất đi khá nhiều, Kai Aip thứ nguyên. Thế ngươi tính để ai tiếp nhận lực lượng rót vào? Nếu để hắn tung hoành tiếp thì e là cả hai chúng ta đều bị hủy diệt, Kanojo Okarihima thứ nguyên. Vì hắn mà hai thứ nguyên của chúng ta dung nhập làm một, nếu vậy để bản thân khí vận chi tử của thứ nguyên ta tiếp nhận, Kai Aip thứ nguyên. Mikami Arashi sao? Hắn cũng được, Kanojo Okarihima thứ nguyên. Thế là Kai Aip thứ nguyên và Kanojo Okarihima thứ nguyên liên thủ rót đại lượng lực lượng thần bí về phía địa cầu ở trên thân Mikami Arashi. Địa cầu. Mikami Arashi đang ngồi ở trong nhà suy nghĩ nhân sinh, nguyên bản hắn là ưa thích Mikoto nhưng nàng không có để ý tới hắn khiến hắn lòng sinh hận thù. Vì thế, hắn chuyển hận thù lên người Ryu mà dẫn đến thành viên câu lạc bộ Kendo tới kiếm chuyện với Ryu. Arashi khi biết Ryu vì tai nạn phải nghỉ học một khoảng thời gian liền nghĩ tới việc tiếp cận Mikoto tán đổ nàng, có điều chỉ nhận lại sự xa lánh, Mikoto hiện tại trong lòng chỉ có hình bóng của Ryu mà thôi. Khi Ryu đi học trở lại thì Arashi bí mật tiết lộ thông tin và kích động thành viên câu lạc bộ Kendo tới kiếm chuyện với Ryu, nhưng làm hắn không ngờ là Ryu một mình xử đẹp toàn bộ thành viên câu lạc bộ Kendo. Chết tiệt, tất cả tại vì hắn mà ta không đạt được Mikoto ưu ái, Mikami Arashi. Thứ nguyên, ngươi có muốn đạt được sức mạnh để đả bại Miyako Ryu không? Mikami Arashi, ai? Là ai đang nói chuyện với ta? Thứ nguyên, ngươi không cần biết ta là ai. Chỉ cần biết ta có thể ban cho ngươi sức mạnh đánh bại thậm chí giết chết Miyako Ryu. Mikami Arashi, ngươi có thể ban cho ta sức mạnh để giết chết Miyako Ryu. Thứ nguyên, đương nhiên. Mikami Arashi, hãy ban cho ta sức mạnh, ta muốn đích thân giết chết hắn. Thứ nguyên, như ý ngươi muốn. Arashi cảm thụ được sức mạnh đang trào vào trong người liền cao hứng không thôi. Ha ha, với sức mạnh hiện tại thì ta có thể đập chết tên khốn Miyako Ryu đó, Mikami Arashi. Hôm sau, Oriha hẹn Ryu tới biệt thự của mình vì nàng không có show diễn, hơn nữa nàng muốn cùng Ryu phát sinh bởi trước đây hai người lẫn nhau có hẹn ước. Chục chục. Lúc này, hai người Oriha và Ryu đang ôm hôn nhau ở trên giường. Ryu bàn tay ở trên người Oriha không ngừng di chuyển, ngực của Oriha bị Ryu dùng bàn tay véo nhũ hoa. Oriha, núm vú của em đã cương cứng rồi này. Do anh, kích thích. Em. Quá mà, Nasida Oriha. Hắc, trách anh rồi. Em cảm giác. Cơ thể, mình, dần, trở nên. Khô nóng, Nasida Oriha. Đó là minh chứng cho việc em chuẩn bị lên đỉnh. Ryu gia tăng kinh lực càng kích thích Oriha hơn nữa. Không được. Em không kiềm chế, được nữa, Nasida Oriha. Oriha cảm thấy mình đã không thể nhịn được nên buông thả bản thân, âm hộ của nàng liền giải phóng đại lượng dâm thủy. Oriha liền thở dốc mà tựa vào người Ryu ửng đỏ khuôn mặt. Ryu dịu dàng vuốt ve nàng. Chúng ta tiếp tục nào. Ryu đẩy Oriha ra khỏi người mình, ngón tay ở trên người nàng trượt xuống dưới ở khiến cho Oriha rên lên vài tiếng làm cho Ryu nóng người. Oriha đưa tay tuột quần của Ryu xuống để lộ con cạch đang nổi gân xanh. Con cạch của anh thật to, Nasida Oriha. Nó sẽ chui vào bên dưới của em đấy. Oriha đỏ mặt nhìn con cặc đang lắc lắc vài cái mà gật đầu, Ryu không khách khí mà di dời cơ thể xuống, TNG quá trình thì con cặc ở trên người Oriha cả vài lần làm nàng ửng đỏ khuôn mặt. Anh cho vàng nhé, Oriha. Ừm, em mong chờ khoảng khắc này lâu rồi, Nashida Oriha. Phọt. Ryu gồng mình nhét con cặc vào trong âm hộ của Oriha, Oriha nhíu mày khi con cặc chui vào âm hộ của mình, bên dưới của nàng có huyết chảy ra. Em. Ha. Ha, chịu được, anh cứ, nhấp đi, Nashida Oriha. Phạch phạch phạch. Ryu bắt đầu nhấp hông của mình, theo tần suất nhấp thì con cặc liên tiếp di chuyển bên trong con cặc. Bên trong em thích quá, Oriha. Ưng, chịu thôi. Ưng, con cặc. Ưng, của anh, ai biểu. Ưng, bất thường. Ưng. Ưng, làm gì, Nashida Oriha. Em phải, để lại. Ưng, dấu ấn. Ưng, của bản thân. Ưng, mình, Nashida Oriha. Oriha há mồm ở trên vai Ryu cắn một cái, Ryu phải buông bỏ chút phòng ngự của mình. Nếu không với sức lực Oriha còn lâu mới phá phòng được. Dám cắn nam nhân của ngươi. Anh phải dạy dỗ em mới được. Phạch phạch phạch. Ưm, tư thế, này. Ưm, xấu hổ. Ưm, lắm. Ưm, Nashida Oriha. Chúng ta. Ưm, đổi, tư thế. Ưm, đi, Nashida Oriha. Không được. Hai tay Ryu đỡ mông của Oriha xoay về phía dương mà cậu lại nhấp cơ thể để cho cô nàng nhìn thấy, Oriha xấu hổ dùng tay che mặt mình vì thấy hình ảnh phản chiếu qua dương. Ryu và Oriha chiếu đấu từ trên giường tới tủ quần áo sau đó di chuyển ra ngoài, cả hai khắp nơi trong nhà lưu lại dấu vết chiều đấu của mình. Ưng, chúng ta, ân ái. Ưng, nhau bao lâu rồi, Nashida Oriha? Được, 2 giờ rồi. Phạch phạch phạch. Oriha giờ mới biết Ryu sở hữu sức mạnh quái vật thế nào, nàng không cam chịu yếu thế mà kiên trì với Ryu tới cùng. Oriha, em đã mệt mỏi rồi. Chúng ta dừng lại ở đây đi. Ưng. Ưng, không. Ưng, em vẫn muốn tiếp tục. Ưng, ân ái với anh, Nashida Oriha. Hiếm lắm. Ưng, mới có. Ưng, không có. Ưng, sâu diễn, Nashida Oriha. Về sau em không đi làm idol của mình được đâu. Vì sao, Nashida Oriha? Oriha xoay người dùng tay ôm lấy cổ Ryu dùng đôi mắt hiếu kỳ nhìn cậu. Trực giác. Nếu vậy, em. Ưng, càng không. Ưng, buông tha. Ưng, cơ hội, Nashida Oriha. Phạch phạch phạch. Ryu thấy Oriha ngoan cố nên chiều theo ý nàng, qua 3 giờ thì Oriha không chịu nổi việc Ryu điên cuồng nhấp hông đâm con cặc vào bên trong âm hộ. Ryu thấy Oriha mệt rã rời nằm bên cạnh mình nên dùng chút thủ đoạn để chữa trị cho nàng. Ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi, anh đi nấu chút đồ ăn bồi bổ cơ thể. Ryu ra ngoài xuống bếp nấu chút đồ ăn bồi bổ cho Oriha bưng lên cho nàng, khi Ryu đang nhìn Oriha ăn hết đồ ăn thì điện thoại có tin nhắn. Fiona, tối nay, có rảnh không? Ryu, đang ở cùng với Oriha. Vừa mới vận động cùng nhau đây. Fiona. Ryu. Fiona, tới nhà ta đi, có bất ngờ cho anh đấy. Ở đây, nghỉ ngơi đi. Anh đi ra ngoài có công việc chút. Ừ, chú ý an toàn nhé, Nashida Oriha. Ryu khi tới nhà Fiona theo địa chỉ của nàng chạy tới, khi cậu vào nhà bất ngờ thấy Ruka cũng ở đây. Bất ngờ lắm sao, Sarashina Ruka. Ừ, không ngờ cậu lại ở đây. Quan hệ giữa cậu và Winchester Rang Fiona là thế nào? Fiona là dì của tớ, Sarashina Ruka. Tới rồi sao, Winchester Rang Fiona. Fiona đưa cho Ryu một tách trà khi cậu ngồi trên ghế sofa, Ryu cầm tách trà lên uống liền phát giác bên trong trà có vấn đề, cậu thoáng cảm thụ liền biết bên trong bỏ thuốc ngủ với liều lượng cao. Ryu liếc mắt nhìn Fiona một cái sau đó giả vờ ngủ thiếp đi. Dì à, Chúng ta làm vậy có vấn đề gì không, Sarashina Ruka? Nếu chúng ta không làm vậy thì khó lòng cầm xuống hắn, Winchester rang Fiona. Thế là Ruka và Fiona phối hợp lẫn nhau di chuyển Ryu vào phòng, sau đó trong phòng liền có hương diễm xảy ra. Hai người phụ nữ tận tình phục vụ một đàn ông mà các nàng đều rất chuyên chú. Ryu trước khi đã tỉnh lại nhưng vẫn yên lặng giả vờ ngủ mê man để xem hai người làm gì, thì hắn được tận hưởng sự phục vụ của hai mỹ nữ. Không ngờ hai người lại dùng chiêu này để đánh mất trinh tiết của mình. Ryu cứ giả vờ mê man tới lúc hai người Ruka và Fiona mệt mỏi ngủ thiếp đi mới tỉnh dậy, cậu đưa tay vuốt ve mặt hai người thở dài. Cần gì phải khổ vậy chứ? Chỉ cần nói với ta thì hai người càng sung sướng hơn. Ryu rời giường lần mò trong nhà đi tới phòng bếp nấu chút đồ ăn bồi bổ cho hai người Fiona với Ruka, khi cậu chuẩn bị bưng đồ ăn thì có điện thoại gọi tới. Alo, có gì cần ta đi làm sao? Xin lỗi, ta không tính làm phiền cậu nhưng có việc cần cậu đi làm. Là liên quan tới virus V99 đang nằm trong tay gia tộc Tobishiro Mochizuki Masamune. Ok, ta nhận nhiệm vụ lần này. Ryu để đồ ăn trên bàn kèm tờ giấy dặn dò, sau đó rời nhà phóng thẳng tới vị trí gia tộc Tobishiro đang trụ. Gia tộc Tobishiro. Ryu không có để ý tới vệ sĩ canh cửa mà cứ hiên ngang bước vào, toàn bộ những nơi cậu đi qua đều có xác người ngã xuống. Qua một lúc, một tên tiểu quỷ của gia tộc Tobishiro xuất hiện. Ngươi đứng lại cho ta, Tobishiro Yumi. Ngươi nghĩ lấy sức một mình ngươi có thể đánh bại ta? Ha ha, ngươi chính là Miyako Ryu đi. Ta đã nghe có người nhắc tới việc ngươi là thành viên của tổ chức Black Label, Tobishiro Yumi. Ryu nhíu mày khi người gia tộc Tobishiro biết hắn là thành viên của tổ chức Black Label, nếu vậy thì những người đều gặp nguy cơ. Ngươi chẳng thể làm được gì đâu, Tobishiro Yumi. Tobishiro Yumi vung tay lên thì bốn người ninja mạnh nhất của gia tộc Tobishiro xuất hiện. Yoko nhìn thấy Ryu thì sắc mặt hơi biến đổi, cô là không muốn đánh với Ryu nhưng vì mình không thoát ra khỏi được gia tộc Tobishiro. Ngươi nghĩ chỉ nhiêu đó là áp chế được ta? Ryu đưa tay mình ra triệu hồi vũ khí của mình, Divine Aesirita như nhận triệu hoán liền bay tới kèm theo là nhiệt độ cực cao. Vì sao nhiệt độ dần nóng lên, Tobishiro Yumi? Đó vì ta gọi tới vũ khí chân thật của ta. Divine Aesirita xuất hiện được Ryu nắm vào trong tay liền vung lên, một đạo trảm kích bay tới, trừ Yoko là vẫn sống sót thì những người khác hóa thành tro bụi bị gió thổi bay. Giờ cậu đã không còn bị gia tộc Tobishiro trói buộc rồi. Cảm ơn, Sagi Yoko. Tớ có thể nhờ cậu một việc không? Đi cứu viện hai cô nàng Ruka và Fiona đúng không, Sagi Yoko? Ừ, nhờ cậu đấy. Đúng như Yumi nói, việc thân phận các thành viên Black Label và Shirai bị lộ do Mikami Arashi khi nhận được sức mạnh từ Thứ Nguyên đạt được tin tức liền tiến hành trả thù. Hiện tại, Mikami Arashi đang ở bệnh viện Mochizuki cùng các thành viên Black Label. Không chỉ riêng Arashi mà có cả quân đội cùng tàn dư các khối u bị Black Label giết chết hội tụ lại. Arashi, vì sao cậu lại làm như vậy, Kiba Mikoto? Tất cả chỉ vì cậu từ chối trở thành bạn gái của ta. Lần này, dù cậu có cầu xin thì tên Ryu kia cũng không tránh thoát khỏi cái chết, Mikami Arashi. Ryu từ trên cao giáng thẳng xuống, khi khói bụi tán đi thì mọi người thấy Ryu vác cự phủ đứng ở giữa sân. Nghe nói, có người muốn mạng của ta. Nếu các ngươi đủ sức thì cứ nhào vô. Mikami Arashi thấy Ryu xuất hiện ngầu lồi thì tức giận liền vung tay ra hiệu cho mọi người tấn công, quân đội liền chỉ súng về phía Ryu bóp cò. Ryu cũng không giấu tài năng của mình, cậu đưa tay rút Vẫn Thiên Kiếm và Nguyên Thiên Kiếm ra huy động liền chặn hết viên đạn bay tới. Thái Dương Nguyệt Kích. Vẫn Thiên Kiếm và Nguyên Thiên Kiếm được bám vào Thái Dương chi lực chém ra kiếm khí làm cho những nơi đi qua đều bị hòa tan. Arashi thấy vậy tiến tới dùng nắm đấm anh ra ngoài tạo thành một quyền kình cùng kiếm khí va chạm nhưng Arashi là ở kèo dưới. Phốc. Arashi nhịn không được cú va chạm mà mở miệng phun huyết, Arashi bò dậy lau đi khóe miệng vết máu. Thứ Nguyên, cho nhiều hơn sức mạnh để vượt qua hắn, Mikami Arashi. Như ngươi mong muốn, Thứ Nguyên. Ryu nghe được giọng Thứ Nguyên liền nhíu mày một cái, nhưng cậu không sợ. Arashi cảm thụ có lực lượng điên cuồng trào vào trong cơ thể. Ha ha ha, đây chính là sức mạnh sao? Ta nhất định sẽ giết chết ngươi, Mikami Arashi. Arashi dập chân lao thẳng tới Ryu vung nắm đấm, Ryu đưa tay lên đỡ lại thì cậu bị đẩy lui mà bàn tay hơi tê dại. Hễ, đúng là không ngờ. Thế thì ta sẽ nghiêm túc đối đãi với ngươi. Ryu thu hồi song kiếm về sau lưng thì vào thế gồng kia lên, mái tóc của cậu dần chuyển sang màu vàng. Ryu tiến vào trạng thái Super Saiyan 3 cùng với vận dụng The One, hai trạng thái kết hợp với nhau đẩy sức mạnh của Ryu lên. Ngươi, đó là trạng thái gì, Mikami Arashi? Ngươi không cần biết. Oanh! Ryu thoát cái đã xuất hiện ở trước mặt Arashi, đấm vào bụng hắn một cái, Arashi miệng phun ra cả một đống huyết, hai tay ôm bụng mà lùi về sau. Ta làm sao có thể bị thương bởi ngươi? Ta đã được sức mạnh để giết chết ngươi, Mikami Arashi. Arashi dần điên cuồng mà cơ thể bắt đầu bành trướng. Ryu thấy vậy dừng công kích mà lùi về sau, đồng thời mở ra bảo hộ đưa mọi người sau lưng bảo vệ. Ngươi có một nhược điểm trí mạng, đó chính là các nàng. Chỉ cần công kích các nàng thì ngươi sẽ bảo vệ và ta sẽ giết chết được ngươi, Mikami Arashi. Thứ Nguyên, Arashi, ngươi đừng có tranh bức. Theo tin tức nội bộ nhận được thì nữ nhân của hắn là Nghịch Lân. Ai động vào tất chết. Mikami Arashi, sợ gì? Ta có được lực lượng mà ngươi ban cho thì cốt sợ bố con thằng nào. Nói thật, ta tính chơi đùa thêm với ngươi chút nữa. Có điều, ngươi đã tự tìm đường chết thì ta thành toàn ngươi. Ryu phất tay lên thì các nữ hài sau lưng cậu cũng như ở nơi khác đều được vầng sáng bao phủ, đồng thời các nàng trong đầu truyền vào tin tức. Không có các nàng thì ta có thể buông thả mà dùng đại chiêu. Thứ Nguyên, không ổn, mau đánh nhanh thắng nhanh. Hắn bạo nộ rồi. Mikami Arashi, ta. Ryu hai tay co về bên eo mình siết chặt mà vẫn sức, ki ở xung quanh dần tăng trưởng một cách chóng mặt. Arashi thấy vậy không dám cho Ryu cơ hội liền lao tới tấn công, nhưng nắm đấm của hắn đập thẳng vào mặt Ryu không chút xi xê, Ryu chả thèm di chuyển. Mái tóc của Ryu đang màu vàng khi ở trạng thái Super Saiyan 3 chuyển sang đỏ, từ từ hóa xanh dương, sau đó là bạch kim. Ngươi! Đó là trạng thái gì, Mikami Arashi? Có giải thích thì ngươi cũng không hiểu đâu. Ngươi chỉ cần biết ta hiện đang ở trong trạng thái Ultra Instinct Perfect. Thứ Nguyên, Ultra Instinct Perfect? Không thể nào, hắn làm sao làm chủ được trạng thái đó? Mikami Arashi, Ultra Instinct Perfect. Đó là trạng thái gì? Nghe ngữ khí của ngươi thì nó rất đáng gờm. Thứ Nguyên, ngươi không biết Ultra Instinct Perfect ở một Thứ Nguyên khác cao cấp hơn ở nơi này là trạng thái mà một người Saiyan đạt được khi làm chủ được Ultra Instinct. Nó nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với ngươi. Mikami Arashi, mạnh vậy sao? Theo ta thấy thì hắn chỉ đổi màu tóc thôi. Thứ Nguyên, đừng có khinh thường, ta nhớ tới trạng thái The One của hắn đến từ đâu. Chỉ cần hắn chiến đấu vào ban ngày, nhất là vào giữa trưa, thì sức mạnh của hắn là không thể đo đếm được. Thứ Nguyên, giờ cả hai trạng thái đều tập trung vào một người thì hắn đủ sức thổi bay chúng ta. Ngươi đã trao đổi xong với kẻ sau lưng chưa? Nếu đã xong thì biến mất đi. Khoan đã, ngươi đừng có dùng sức mạnh đó ở Thứ Nguyên sơ cấp của ta, Thứ Nguyên. Ồ. Chủ sĩ sau màn cũng xuất hiện rồi sao? Ta lấy gì nghe lời ngươi? Chính bản thân ngươi là kẻ giật dây để hắn đối đầu với ta, chưa kể còn nhắm vào nữ nhân của ta. Tất cả tại ngươi hàng lâm tới Thứ Nguyên của ta, khiến cho hai Thứ Nguyên sơ cấp dung hợp dẫn tới Thứ Nguyên hỗn loạn, Thứ Nguyên. Ngươi thân là chủ một Thứ Nguyên hẳn là có quyền hành thay đổi mọi thứ, nhưng ngươi không làm thì chỉ trách ngươi thôi. Ryu từ từ thăng không mà nắm tay lại. Nấm đấm có khí cầu bao phủ. Thứ Nguyên chứng kiến khí cầu ở nấm đấm của Ryu liền kinh hãi. Ultra Instinct Perfect theo oan kết hợp thêm sức mạnh của Gura Gura Nomi, một trái ác quỷ hệ Paramecia mạnh nhất. Dừng tay, Ngươi tính hủy bỏ cả một thứ nguyên sơ cấp sao, thứ nguyên? Dù có hủy đi một thứ nguyên sơ cấp thì có sao? Dù sao, ta cũng là một thứ nguyên xuyên việt giả, việc gì không thể làm. Để cho đám người ở trên thứ nguyên chết đỡ đau đớn thì ta đặc ân cho bọn hắn một cái chết êm đẹp. Ryu tán đi khí cầu trên nắm đấm mà chập hai tay lại với nhau, đại lượng hàn khí tụ tập ở lòng bàn tay. Băng phong thứ nguyên. Ryu tách hai tay mình thì hàn khí lan tràn dần bao phủ toàn bộ địa cầu, toàn bộ sinh vật trên tay địa cầu đều bị băng phong, Arashi cũng không ngoại lệ. Chấn động chi quyền, chấn động thứ nguyên. Quanh. Rắc rắc rắc. Theo Ryu nệm nắm đấm của mình vào không khí thì thứ nguyên dung hợp giữa trai A-X thứ nguyên và Kanojo Okarihima thứ nguyên dần đổ nát. Ta thật hối hận vì sinh sự với ngươi, thứ nguyên. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Ryu bản thân lơ lửng giữa thứ nguyên không gian nhìn thứ nguyên ở trước mặt mình dần sụp đổ, những thứ nguyên ở xung quanh rung rẩy không nhẹ nhưng có lực lượng thần bí giữ vững. Ryu cảm thụ được vài thứ nguyên xung quanh phát ra ác ý. Xin lỗi, thứ nguyên ta ở có chút khó gần buộc ta phải hủy nó. Miyako Ryu, hệ thống kết toán khoáng thành quả đi. Tin. Ký chủ lần này phá hủy một thứ nguyên sơ cấp dẫn tới năng lượng không hấp thu nên không nhận được thưởng. Miyako Ryu, hệ thống giải thích rõ ràng cho ta. Tin. Ký chủ mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ được ban phát ở thứ nguyên bất kỳ thì khi kết toán sẽ tự động rút ra thứ nguyên năng lượng tạo thành phần thưởng, nhưng vì hành động của ký chủ phá hủy thứ nguyên dẫn tới không hấp thụ được thứ nguyên năng lượng nên không có phần thưởng. Miyako Ryu, có chuyện đó nữa sao? Vậy sao trước giờ không nói ta biết? Tin. Hệ thống cũng không ngờ ký chủ nổi hứng hủy đi một thứ nguyên. Miyako Ryu, hai. Ai biểu có kẻ không có mắt chọc ta làm gì? Hệ thống đưa ta tới thứ nguyên gần đây không có địch ý với ta đi. Tin. E là hơi khó, thứ nguyên xung quanh đang đề phòng ký chủ nên chui vào rất khó. Miyako Ryu, tìm đại một thứ nguyên nào đó buông lỏng phòng bị đi. Tin. Phát hiện thứ nguyên Mekenki không có địch ý với ký chủ. Tin. Đang tiến hành xuyên qua. Bắt đầu xuyên qua 3, 2, 1. Bạn đang nghe truyện. Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.